Chương 2101, Vạn Linh Thiên Kiếp Đồ. Thử yêu bà. Một đạo khác tràn ngập thanh âm tức giận, cơ hồ cùng một thời gian, ở trong trời đêm vang lên. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Từ Hoán Hoa Pháp Quân cùng Vạn Linh Pháp Quân đối với lẫn nhau xưng hô bên trên, không khó coi ra, giữa hai người có hóa giải không ra mâu thuẫn, như nước với lửa, không pháp tướng dung. Vâng! Hoán Hoa Pháp Quân cưỡng ép xé rách Tuyệt Trần trận pháp về sau, một đôi củ sen cánh tay ngọc từ giữa không trung mở rộng ra, vô cùng vô tận thần huy, từ hai tay ở giữa gào thét mà ra, hóa thành một đạo hoa mị trường hà, trùng kích hướng về phía Vạn Linh Pháp Quân. Mà như vậy đồng thời, Vạn Linh Pháp Quân cũng là thay đổi trước đó phong cách chiến đấu, quần dài màu lam nhẹ nhàng, ngọc thủ hướng lên trời, thần lực giống như sóng biển giống như cuốn lên, cùng Hoán Hoa Pháp Quân đụng vào nhau. Ầm ầm. Kinh khủng thần lực chợt nổ tung, nước hồ bị nhấc lên vạn trượng sóng lớn, lại đang trong nháy mắt bị ma diệt không còn một mảnh. Sau một khắc, Hoán Hoa Pháp Quân lần nữa chủ động công sát, ngọc thủ nhẹ nhàng một chiêu, thần hồn ba động hiện lên, hóa thành ngàn vạn đạo, hơi mở năng lượng kiếm. Vô số năng lượng kiếm hội tụ vào một chỗ, nội bộ pháp tắc ý chí tuôn trào không ngừng, hóa thành một thanh thông thiên thần kiếm, ầm vang chém xuống. Vạn Linh Pháp Quân cũng là không chút nào yếu thế, 3000 mái tóc tung bay, từng đạo ấn pháp từ nàng nguyện chuyển thần thể bốn phía bay lên, giống như từ mặt đất cuốn ngược mà lên cuồng phong mưa rào, đánh về phía trôi này thông thiên thần kiếm. Vạn vật oanh minh, thiên địa rung động. Thuần tự hai lần khủng bố tuyệt luân va chạm, để ven hồ châu khu vực bị phá hủy không còn hình dáng. Cho dù cách xa nhau thật xa, Tô Tỉnh, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Liễu cùng những thần ma đường chủ kia cũng đều là khó nén cảm giác hãi hùng khiếp vía. Hoán Hoa Pháp Quân cùng Vạn Linh Pháp Quân ở giữa cũng không biết đến cùng có cái gì mâu thuẫn, đến mức để các nàng vừa mới chạm mặt chính là bộc lộ ra vô địch mãnh liệt sát ý, giao phong lúc không chút nào để lối thoát. Bạch Hoán Hoa Pháp Quân không còn lựa chọn đánh xa, mà là triển khai càng thêm hung hiểm cận chiến chém giết. Thân thể của nàng nhìn như cùng người bình thường không khác, trên thực tế lại là hồn thể, không có nhục thân, tại có thiếu hụt đồng thời, cũng có thể để nàng có được không có gì sánh kịp tốc độ kinh khủng. Bởi vì thần hồn cơ hồ có thể không nhìn không gian khoảng cách, qua trong giây lát, Hoán Hoa Pháp Quân liền xuất hiện ở Vạn Linh Pháp Quân sau lưng, ngọc thủ thành trưởng, hung hăng đánh ra ra ngoài. Vạn Linh Pháp Quân cũng không phải là bối rối, thể nội thần huy lao nhanh, xông ra ba đạo phân thân, hợp lại là một, cùng Hoán Hoa Pháp Quân liều mạng một trường, lại là tạo thành ba động khủng bố. Từ yêu bà tu luyện là cửu mệnh sinh tử công, ngươi không xuất thủ, hôm nay rất khó để nàng ăn thiệt thòi. Hoán Hoa Pháp Quân ngẩng đầu, liếc qua Hồng Nguyệt. Tại Hoán Hoa Pháp Quân sau khi xuất hiện, Hồng Nguyệt liền ngừng đối với Vạn Linh Pháp Quân tiến công, đứng ở một bên, đem chiến trường giao cho Hoán Hoa Pháp Quân cùng Vạn Linh Pháp Quân. Mà lúc này, Hoán Hoa Pháp Quân hiển nhiên là muốn liên hợp Hồng Nguyệt, cùng một chỗ đối phó Vạn Linh Pháp Quân. Đừng nghe nữ nhân xấu xí này, nàng mới là uy hiếp lớn nhất, cùng một chỗ giết nàng, ta có thể đem nàng bản nguyên, giao cho ngươi thôn phệ. Vạn Linh Pháp Quân cũng là hướng phía Hồng Nguyệt mở miệng, ý đồ lôi kéo. Hồng Nguyệt không có đi nhìn Vạn Linh Pháp Quân, mà là nhìn chằm chằm một chút Hoán Hoa Pháp Quân, nói, ta rốt cuộc biết, vì sao Đại Tế Tự sẽ nói, Vạn Linh Pháp Quân lần này sẽ có kiếp số. Nghe vậy, Vạn Linh Pháp Quân không khỏi biến sắc. Cũng vào lúc này, Hồng Nguyệt bỗng nhiên xuất thủ, thân hình như ma, nhanh nhẹn nhảy múa, màu đỏ rực khói dáng, giống như cuồng triều mãnh liệt tản mắt ra, qua trong giây lát, liền xuất hiện ở Vạn Linh Pháp Quân bên người. Giết! Hoán Hoa Pháp Quân ánh mắt lạnh lẽo như đao, cùng một thời gian xông về Vạn Linh Pháp Quân. Lần này, dù là mạnh như Vạn Linh Pháp Quân, cũng cảm nhận được áp lực thực lớn, dù sao Hồng Nguyệt cùng Hoán Hoa Pháp Quân đều là không chút nào kém cỏi hơn nàng tồn tại. Nhưng mà, sắc mặt của nàng cũng không lớn bao nhiêu biến hóa, đối mặt với đồng thời tập sát tới Hồng Nguyệt cùng Hoán Hoa Pháp Quân, ngược lại là duỗi ra hóng ánh ngọc trường, hung hăng đánh vào dưới thân mặt đất. Một trường này rơi xuống, phảng phất như là mở ra một loại nào đó cường đại cơ quan. Một cỗ khí tức kinh khủng, tự đại mà chỗ sâu cấp tốc xung ra, mặt đất quay cuồng, giống như nấu mở nước sôi. Càng có sáng chói thần quang ngút trời mà lên, hóa thành từng đạo hư ảnh. Những hư ảnh kia hình thái ngàn vạn, có người, yêu, thú, ma các loại. Hư ảnh ở giữa không trung đầy trời cấp động, cảnh tượng trắng lệ, cho người ta một loại vạn tộc san sát cảm giác. Tất cả hư ảnh, hết thể quay chung quanh tại Vạn Linh Pháp Quân bên người, mà mỗi một đạo hư ảnh bên trong, đều là ẩn chứa có 10 phần cường thịnh pháp tắc ý chí, lại là ngạnh sinh sinh, đem Hồng Nguyệt cùng Hoán Hoa Pháp Quân công kích chặn lại xuống tới. Vạn Linh Thiên Kiếp Đồ. Hoán Hoa Pháp Quân nhìn chằm chằm cái kia vô số hư ảnh, ánh mắt trầm xuống, nói, thì ra là thế, ta liền nói ngươi cái này Tử Yêu bà, vì sao một mực chưa từng rời đi ven hồ. Đã sớm từng nghe nói, Vạn Linh Pháp Quân chính là từ trong Vạn Linh Kiếp thai nghén mà ra sinh linh, bây giờ xem ra, quả nhiên không giả. Hồng Nguyệt cũng là mở miệng. Vạn Linh Kiếp, chính là Đạo Thiên Kiếp thứ 8. Vượt qua Vạn Linh Kiếp, liền tương đương là bước vào Bát Kiếp hàng ngũ. Phóng nhãn cả tòa thần giới, cũng là thuộc về đứng đầu nhất thiên kiêu yêu nghiệt. Mà Vạn Linh Pháp Quân, lại là từ trong Vạn Linh Kiếp thai nghén mà ra sinh linh, cái này lai lịch, không thể bảo là không lớn. Đây tuyệt đối thuộc về tiên thiên thần thánh, khí vận gia thân, được trời ưu ái. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Hoán Hoa Pháp Quân có một loại đặc biệt năng lực, có thể trình độ nhất định, mượn dùng Vạn Linh Kiếp bên trong lực lượng, để bản thân sử dụng. Nàng thời kỳ đỉnh phong, thậm chí vẽ ra một bộ Vạn Linh Thiên Kiếp đồ, dùng để giấu vào Vạn Linh Kiếp lực lượng, bức tranh triển khai, uy lực vô tận, bưng phải là tương đương khủng bố. Vạn Linh Pháp Quân một mực chưa từng rời đi ven hồ, chính là đã sớm chuẩn bị xong đây hết thảy. Nàng đem Vạn Linh Kiếp lực lượng giấu ở lòng đất chỗ sâu nhất, tùy thời có thể lấy dẫn động đi ra, một chiêu này chuẩn bị ở sau, ngay cả Hoán Hoa Pháp Quân cùng Hồng Nguyệt, trước đây đều là không ngờ rằng. Bất quá, Vạn Linh Pháp Quân lúc này dẫn động Vạn Linh Kiếp lực lượng, cũng không tính đặc biệt nghịch tiên. Đây là bởi vì, tại đã trải qua Thiên Ma Tông hủy diệt trận chiến kia về sau, nàng cùng Hoán Hoa Pháp Quân một dạng, cũng gặp không cách nào tưởng tượng trọng thương, cho tới bây giờ, đều không có khôi phục lại, rất nhiều thủ đoạn đều là không thể vận dụng. Dù vậy, Hoán Hoa Pháp Quân liên thủ với Hồng Nguyệt đứng lên, cũng là rất khó lại giết chết Vạn Linh Pháp Quân. Vị kia đại tế tự chưa nói với ngươi sao? Cái gọi là kiếp số, cũng có lớn nhỏ phân chia mạnh yếu, cùng người ứng kiếp thực lực, còn có lớn lao liên quan, nếu thực lực đủ cường đại, kiếp số tiến đến thì như thế nào? Một tay xé rách là đủ. Vạn Linh Pháp Quân môi đỏ khẽ nhếch, thần sắc lạnh nhạt, nhưng lời nói ra, lại là 10 phần bá đạo tự tin. Nhận lấy cái chết. Hồng Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, nhưng Hoán Hoa Pháp Quân, hiển nhiên là chịu không được Vạn Linh Pháp Quân tư thế này, thần sắc không gì sánh được lạnh lẽo. Giữa hai tay, càng có trận trận lũ quang cấp tốc dũng động. Thiên hồn cửu chuyển. Thuộc về hồn tổ vô thượng tạo hóa thần thuật, tại Hoán Hoa Pháp Quân trong tay, chậm rãi hiện ra đi ra. Chương 2102, Tô Tỉnh Dị Thường. Thiên hồn cửu chuyển, thuộc về hồn tổ vô thượng tạo hóa thần thuật, là các hồn tu chống lên một vùng trời. Từng có người nói, thiên hạ hồn thuật ra cửu chuyển, đây cũng không phải là hư ảo. Thần giới hồn thuật. Phần lớn là từ trong thiên hồn cựu chuyển thoát thai đi ra. Thiên hồn cựu chuyển, theo thứ tự là thiên sung thần phách chuyển, linh tuệ thần phách chuyển, khí thần phách chuyển, lực thần phách chuyển, trung su thần phách chuyển, tinh thần phách chuyển, anh thần phách chuyển, cùng địa thần tạo hóa, thiên thần tạo hóa. Phía trước thất chuyển, đối ứng sinh linh thất phách. Phía sau lưỡng chuyển, cũng chính là địa thần tạo hóa cùng thiên thần tạo hóa, thì đối ứng thiên, địa hai hồn. Mà lúc này, Hoán Hoa Pháp Quân thi triển, chính là thiên hồn cựu chuyển bên trong đệ tam chuyển, khí thần phách chuyển. Khí thần phách chuyển rất khó luyện thành, lại liên quan tới nó pháp môn tu luyện, 10 phần chân quý, ngoại giới có rất ít lưu truyền, bình thường đều bị các đại thế lực chỗ cất kỹ. Mắt trần có thể thấy bên trong, Hoán Hoa Pháp Quân chỗ mi tâm, hiện hiện một viên tản ra thần huy tinh thạch, mà tinh thạch kia, chính là Hoán Hoa Pháp Quân thất phách một trong khí phách. Thi triển khí thần phách chuyển, chính là muốn đem khí phách bên trong lực lượng, hoàn toàn phóng xuất ra. Hào hào. Nương theo lấy Hoán Hoa Pháp Quân thi pháp hoàn tất, khí phách tinh thạch tán phát quang huy càng sáng chói, tạo thành một cỗ hồn lực triều tịch, hướng phía trước không ngừng tiến lên. Cái kia hồn lực triều tịch coi trọng lên uy năng không hiện, nhưng mà Vạn Linh Pháp Quân chúng quanh Vạn Linh hư ảnh, lại cảm nhận được nguy hiểm. Vạn Linh chân nhất, duy ta vĩnh hằng. Vạn Linh Pháp Quân trong miệng phát ra quát khẽ, bốn bề Vạn Linh hư ảnh cùng nhau nở rộ quang mang, cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, thanh thế phi tốc lớn mạnh, trong khoảnh khắc, liền hóa thành một đạo cao tới mấy vạn trượng hư ảnh, vĩ nạn vô biên. Hồng Nguyệt thấy thế, cũng là xuất thủ lần nữa. Màu đỏ rực khói dáng tụ lại, hóa thành một đạo không gì sánh được to lớn màu đỏ rực do xoáy, hướng phía Vạn Linh Pháp Quân bao phủ tới. Giống cao tới mấy vạn trượng Vạn Linh hư ảnh, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ đinh thai nhức óc. Sau đó nó duỗi ra che trời giống như hai tay, phân biệt nên kích hướng về phía Hoán Hoa Pháp Quân hồn lực triệu tịch, cùng hồng nguyệt màu đỏ rực gió xoáy. Ầm ầm. Trong tiếng oanh minh kinh khủng, năng lượng cùng bạo phát tiết mà ra. Nguyệt Hồ Chi Thủy nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, bị đại lượng bốc hơi, phương viên vô số bên trong mặt đất, như là phát ra mấy chục cấp động đất, đại địa nứt ra, hư không chấn động. Sau một kích, vạn linh hư ảnh tán loạn, một lần nữa hóa thành vạn đạo hư ảnh, quay chung quanh tại vạn linh pháp quân bên người. Mà Hoán Hoa Pháp Quân hồn lực triều tịch, cùng hồng nguyệt màu đỏ rực gió xoáy, cũng là đồng dạng bị đánh tan. Nói cách khác, vạn linh pháp quân bằng vào sức một mình, cản lại hồng nguyệt cùng Hoán Hoa Pháp Quân. Hồng nguyệt thần sắc cũng không nhiều biến hóa lớn, chém giết vạn linh pháp quân, đối với nàng mà nói chỉ là một loại nếm thử, có thể giết chết tự nhiên là tốt, giết không được, cũng đúng là bình thường. Nhưng Hoán Hoa Pháp Quân sắc mặt, lại là có vẻ hơi khó coi. Nàng hiển nhiên rất muốn giết chết vạn linh pháp quân, mà liên thủ với Hồng Nguyệt đối phó vạn linh pháp quân, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Nữ nhân xấu xí, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vạn linh pháp quân hiển nhiên là không lo lắng sẽ tức chết Hoán Hoa Pháp Quân, trên dung nhan tuyệt mỹ, toát ra mấy phần vẻ đắc ý. Thử yêu bà, sớm muộn ta sẽ đích thân chém ngươi. Hoán Hoa Pháp Quân trả lời một câu. Lúc này, tất cả mọi người đang chú ý cái này hai đại pháp quân ở giữa tranh đấu kết quả, không người phát hiện, Tô Tỉnh sắc mặt, đã trở nên càng ngày càng không thích hợp. Hắn phảng phất tại kiệt lực đi áp chế cái gì? Tỉnh ca ca, ngươi thế nào? Cuối cùng, hay là khoảng cách Tô Tỉnh gần nhất Diệu Khả Nhi, phát hiện dị thường của hắn? Không có. Không có việc gì. Tô Tỉnh gian nan gạt ra hai chữ, phảng phất liền nói chuyện, đều lộ ra cố hết sức. Chuyện gì xảy ra? Đinh Khê cũng là đã nhận ra không thích hợp, một mặt không hiểu nhìn qua Tô Tỉnh. Lôi Tuyết Y Lìa đồng dạng mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, chỉ là nàng đồng dạng không rõ, Tô Tỉnh trên thân chuyện gì xảy ra. Đây là bởi vì, lúc này Tô Tỉnh quanh thân khí cơ, đã thu liễm đến cực hạn. Mà Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Lìa dị động, cũng là bị chung quanh, cảm giác không gì sánh được bén nhạy thần ma đường chủ, kịp thời đã nhận ra. Từng cái nhao nhao thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng Tô Tỉnh. Nhưng là, cho dù là những này thần ma đường chủ bọn họ, lúc này cũng không có từ Tô Tỉnh trên thân, nhìn ra manh mối gì. Thần ma đường chủ bọn họ cử động, cũng bị vạn linh pháp quân bắt được, trong nội tâm nàng khẽ động, lập tức nói, bá đao, cho ta xuất thủ chém Tô Tỉnh. Bá đao ngươi dám làm như vậy, ta lên trời xuống đất, cũng định đem thần hồn của ngươi rút ra đi ra, luyện thành hồn khí. Hoán Hoa Pháp Quân trầm giọng vừa quát. Bá đao lâm vào thế khó xử chi cảnh, Hoán Hoa Pháp Quân cũng tốt, Vạn Linh Pháp Quân cũng được, hắn cũng không dám đi mở tội. Ai giết Tô Tỉnh, thường năm dọn huyền vũ chân huyết. Vạn Linh Pháp Quân mở miệng lần nữa, có ta ở đây, nữ nhân xấu xí này, căn bản uy hiếp không được các ngươi, buông tay đi làm. Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, cùng Lôi Tuyết Ý Điề, lập tức bày ra phòng ngự tư thái, chia ba cái phương vị. Đem Tô Tỉnh bảo hộ tại ở giữa nhất, rất có một bộ muốn tổn thương Tô Tỉnh, liền muốn trước từ thi thể của bọn họ bên trên đạp đi qua tư thế. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Thần ma đường chủ đều rất muốn sớm khôi phục tu vi, bây giờ trạng thái như vậy, để bọn hắn cảm giác 10 phần kiềm chế cùng biệt khuất, mà huyền vũ chân huyết, không thể nghi ngờ chính là khôi phục tu vi đường tắt. Rất nhanh, bốn phía thần ma đường chủ bọn họ, bắt đầu hướng phía Tô Tỉnh xuống lại tới. Tuyệt Trần thì là thừa cơ thối lui, không chuẩn bị tham dự vào trong cuộc đấu tranh này. Liếc thấy một màn này về sau, Tô Tỉnh trên khuôn mặt, lóe lên một vòng kiên quyết chi ý, chợt hướng Đinh Khê mở miệng, ba người các ngươi nhanh lên thối lui. Có ý tứ gì? Đinh Khê một mặt không hiểu nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Đánh chết ta cũng không đi, Tỉnh ca ca ở đâu, ta ngay tại đâu. Diệu Khả Nhi một mặt kiên định nói ra. Tô Tỉnh, chúng ta không có khả năng bước xuống người mặc kệ. Lôi Tuyết Ý Nhi cũng là sắc mặt kiên quyết tỏ thái độ. Không phải ý tứ kia. Tô Tỉnh không kịp đi giải thích cái gì, hướng phía Đinh Khê thấp giọng quát. Đinh Khê, nhanh lên dẫn các nàng hai cái rời đi, lập tức. Ta hiểu được. Đinh Khê dù sao đi theo Tô Tỉnh bên người thời gian dài nhất, gặp hắn bộ dáng này, đã mơ hồ đã nhận ra cái gì, vội vàng kéo lại Lôi Tuyết Ý Nhi cùng Diệu Khả Nhi. Chúng ta đi mau, tin tưởng hắn. Thế nhưng là. Đừng thế nhưng là. Hắn khẳng định không phải muốn chúng ta một mình chạy trốn. Đinh Khê gặp Tô Tỉnh sắc mặt càng không thích hợp, cũng là sốt ruột lên, rốt cuộc không lo được, trực tiếp vận chuyển lên hai cỗ thần lực, bao trùm Diệu Khả Nhi cùng Lôi Tuyết Ý Liễu, đưa các nàng cưỡng ép lôi đi. Bốn phía thần ma đường chủ bọn họ thấy thế, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Dù sao bọn hắn muốn giết chỉ là Tô Tỉnh, Đinh Khê ba người chủ động rời đi, vừa vặn đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Tô Tỉnh, ngay cả bằng hữu của ngươi đều từ bỏ ngươi, xem ra, ngươi thật sự không cần sống tiếp nữa. Một vị thần ma đường chủ mở miệng, một mặt chế nhạo. Chuyện của ta, chưa từng chuyển động lấy ngươi nói này nói kia. Tô Tỉnh ngẩng đầu, thần sắc khinh miệt nhìn chằm chằm vị kia thần ma đường chủ. Chương 2103, dẫn động vạn linh kiếp. Muốn chết. Mở miệng thần ma đường chủ tên là, thời kỳ đỉnh phong tu vi, đạt đến thần quân cảnh, Tô Tỉnh trong mắt hắn, chỉ là một tên tiểu bối. Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác tên tiểu bối này, lại lấy ánh mắt khinh miệt theo dõi hắn, cái này khiến hắn chỗ nào chịu được, không khỏi giận tím mặt, sát cơ tuôn ra. Muốn chết chính là ngươi. Tô Tỉnh không chút nào nhượng bộ, lạnh lùng chất vấn, nhát gan bọn chuột nhát một cái, trước đó giao phong thời điểm. Làm sao không thấy ngươi đi tới đánh với ta một trận? Cuồng Lãng sắc mặt trở nên tái nhợt, Tô Tỉnh lời nói này, đem hắn tiểu tâm tư hoàn toàn tiết lộ đi ra, hắn chỉ có thần chủ cảnh nhất giai tu vi, chiến lực còn không bằng Màn Thương, Kim Luân, cùng Tô Tỉnh một trận chiến, chính là tự chui đầu vào lưới. Dám cho không kêu, vậy ta hiện tại liền giết ngươi, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Cuồng Lãng che lấp nói, ngươi cũng chính là gặp ta trạng thái không thích hợp. Sẽ chỉ bỏ đá xuống giếng thôi, đáng tiếc nhãn lực của ngươi quá kém, đến bây giờ cũng còn không nhìn ra chân chính nguyên nhân. Tô Tỉnh lần nữa vạch trần Cuồng Lãng tiểu tâm tư. Lúc này, tại Đinh Khê ba người an toàn sau khi rời đi, hắn đã triệt để không có nỗi lo về sau. Mà đối mặt bọn này thần ma đường chủ lần thứ hai vây kín, trong lòng của hắn cũng là có quyết đoán, không còn đi liều mạng đi áp chế cái gì, dần dần buông tay buông chân. Ầm ầm. Nương theo lấy Tô Tỉnh hoàn toàn phóng xuất ra tu vi khí tức, trong hư không, cũng là đột nhiên vang lên trầm muộn kinh lôi âm thanh. Không tốt. Là thiên kiếp khí tức. Trước một khắc, còn ý đổ vây giết Tô Tỉnh một đám thần ma đường chủ, nhao nhao sắc mặt đại biến, trong đó bá đao loại kia thần chủ cảnh nhị giai thần ma đường chủ, phản ứng nhanh nhất, trước tiên bước ra lui lại. Mà Cuồng Lãng, cùng với khác hai ba vị thần chủ cảnh nhất giai thần ma đường chủ, phản ứng lại là hơi chậm nửa nhịp. Nhất là Cuồng Lãng, khoảng cách Tô Tỉnh gần nhất, trước tiên liền bị nhiễm phải thiên kiếp khí tức, lập tức liền có một loại, như rơi như địa ngục cảm giác. Ngươi đang áp chế thiên kiếp đến. Cuồng Lãng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Ngươi cuối cùng minh bạch, đáng tiếc thì đã trễ. Tô Tỉnh thần sắc lạnh nhạt nói. Tại vạn linh pháp quân dẫn động vạn linh kiếp lực lượng về sau, Tô Tỉnh liền đã nhận ra không thích hợp, thể nội khí tức trở nên dị thường sao động. Trong cõi u minh, còn cảm nhận được càng ngày càng mãnh liệt thiên kiếp uy áp. Hắn đi là thiên hành vương đạo lộ tuyến, cùng thiên kiêu khác các yêu nghiệt tình huống hoàn toàn khác biệt, thiên kiếp không mời mà tới. Nguyên bản, tại cái này 4 năm khổ tu đằng sau, Tô Tỉnh liền đã bước vào thất kiếp đại viên mãn chi cảnh, đạo thứ 8 vạn linh kiếp, trong cõi u minh, cách hắn vốn là rất gần. Hắn còn âm thầm kế hoạch qua, chờ đến nguyệt hành chiến trường rất nhiều sự tình sau khi kết thúc. Liền trở về Phượng Ngô Phúc Địa lấy tay độ vạn linh kiếp. Lại không muốn, vạn linh pháp quân có thể dẫn động vạn linh kiếp lực lượng. Mà khi hắn tân tân khổ khổ áp chế tự thân khí tức, tận lực đi che đậy vạn linh kiếp cảm giác thời điểm, những thần ma đường chủ kia, lại là ý đồ, thừa cơ vây giết hắn. Kế hoạch không có vượt qua biến hóa. Tô Tỉnh cắn răng một cái, dứt khoát lười nhác lại áp chế xuống dưới. Trong bầu trời đêm, hiện lên mảng lớn nồng đậm mây đen. Pháp tắc ý chí lượn lờ xuyên thẳng qua, hiển nhiên dị thường sao động bạo loạn, liền ngay cả không bao giờ rơi trăng tròn, đều bị che đậy đứng lên. Một cố không gì sánh được đáng sợ uy áp bao phủ tại Nguyệt Hồ trên không. Trong lòng của tất cả mọi người, đều có ngạt thở giống như cảm giác các bách. Ở trong sân người, không một người vượt qua vạn linh kiếp, bao quát vạn linh pháp quân, nàng đích xác là từ trong vạn linh kiếp thai nghén mà ra sinh linh, nhưng cũng không đại biểu cho. Nàng liền vượt qua vạn linh kiếp. Thân là đạo thiên kiếp thứ 8, vạn linh kiếp chi khủng bố, hiếm thấy trên đời. Tất cả mọi người tại rời xa Tô Tỉnh, thật giống như hắn là một cái bom hẹn giờ đồng dạng. Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Y cũng là không thể không rời xa Tô Tỉnh, nhất là Diệu Khả Nhi cùng Lôi Tuyết Y Lì, lúc này cũng rốt cục minh bạch, vì sao Tô Tỉnh vừa rồi nhất định phải các nàng rời đi. Chờ mọi người đến khu vực an toàn, mới có rảnh quay đầu lại, một mặt kinh nghi bất định nhìn qua Tô Tỉnh. Mà lúc này, Tô Tỉnh lại làm ra một cái to gan cử động. Tại vạn linh kiếp sắp xảy ra thời khắc, hắn thế mà không đi toàn lực là độ kiếp làm chuẩn bị, mà là hướng phía vạn linh pháp quân vọt tới. Vạn linh pháp quân sắc mặt, trước tiên liền thay đổi. Nàng há có thể không rõ Tô Tỉnh tâm tư, đây là muốn kéo nàng cùng một chỗ độ vạn linh kiếp. Dù là nàng bản thân là vạn linh kiếp bên trong thai nghén mà ra sinh linh, cũng không có lòng tin ngạnh kháng vạn linh kiếp, trọng yếu nhất là, trên người nàng có thai hoàng ẩm, không phải đã từng trạng thái đỉnh phong. Vạn linh pháp quân không nói một lời, cuốn lên bên người đầy trời hư ảnh, y đổ rời xa Tô Tỉnh. Thử yêu bà, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Hoán hoa pháp quân xuất hiện, ngăn ở vạn linh pháp quân rời đi trên đường, đây là đối phó vạn linh pháp quân cơ hội thật tốt, nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nữ nhân xấu xí, quay đầu lại tìm ngươi tính sổ sách. Vạn linh pháp quân biết rõ, lúc này không phải cùng hoán hoa pháp quân so đo thời điểm, đổi một cái phương hướng, ý đồ rời đi. Đốt nhưng mà một đạo màu đỏ rực khói dáng cuốn tới, lại là đưa nàng đường đi ngăn chặn. Hồng Nguyệt xuất thủ. Nàng đồng dạng sẽ không bỏ qua, cái này diệt trừ vạn linh pháp quân thời cơ tốt. Mà vô luận là thi triển thiên ma nghe thường vũ Hồng Nguyệt, hay là chỉ có hồn thể hoán hoa pháp quân, tốc độ đều nhanh hơn vạn linh pháp quân, hai người liên thủ phía dưới. Vạn linh pháp quân căn bản không chỗ có thể trốn. Hậu phương, Tô Tỉnh truy kích đi qua. Cùng hắn cùng nhau di động, còn có trên bầu trời nồng đậm lại kinh khủng lôi vân, khiến cho lòng người kinh run rẩy. Tiểu tử, ngươi làm như vậy là đang tìm cái chết, đem ta kéo vào vạn linh kiếp bên trong, ngươi độ kiếp áp lực, cũng sẽ so ngày thường lớn hơn. Vạn linh pháp quân lúc này, cũng không tâm tình giống lần thứ nhất nhìn thấy Tô Tỉnh lúc, ý đồ kéo hắn làm khách quý. Đã là hận không thể đem Tô Tỉnh rút gân lột ra. Ta vạn linh kiếp là bởi vì ngươi mà lên, thiên đạo luân hồi, nhân quả báo ứng, ngươi chẳng lẽ không nên cùng ta cùng nhau độ kiếp sao? Tô Tỉnh đạm mạc nói. Lúc này, vạn linh pháp quân bên người vạn đạo hư ảnh, cùng nhau tự chủ nở rộ thần huy. Những hư ảnh kia đến từ vạn linh kiếp, lúc này đã là cùng thiên khung bên trên vạn linh kiếp, bắt đầu hô ứng lẫn nhau. Vạn linh pháp quân ý đồ khống chế vạn đạo hư ảnh, để bọn chúng rời xa chính mình, lại phát hiện không cách nào làm đến, chung quanh hư ảnh, thế mà đã không nhận khống chế của nàng. Vạn linh pháp quân trong lòng cảm giác nặng nề, dưới tình huống như vậy, nàng đã là không cách nào đào thoát vạn linh kiếp. Tô Tỉnh cũng là thấy rõ sáng tỏ, không lại dây dưa lấy vạn linh pháp quân, mà là phi thân về tới Nguyệt Hồ trên không. Vạn linh pháp quân ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, nhưng không có lựa chọn truy kích. Bây giờ lý trí nhất tình huống, chính là nàng cùng Tô Tỉnh riêng phần mình rời xa, riêng phần mình đi độ vạn linh kiếp, nếu là hai người tới gần, như vậy vạn linh kiếp lực lượng, liền sẽ hình thành một loại điệp ra. Đến lúc đó, vô luận là nàng, hay là Tô Tỉnh, đều đem tan thành mây khói, tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Đổi lại mặt khác tính cách cực đoan người, có lẽ sẽ lựa chọn đồng quy vu tận, nhưng vạn linh pháp quân không có khả năng làm như vậy, có thể tại thiên ma tông bên trong sân môn. Kéo dài hơi tàn mấy chục triệu người người, dục vọng cầu sinh mãnh liệt, viễn siêu thường nhân. Chỉ cần có một chút hy vọng sống, nàng đều tuyệt không có khả năng chôn vùi chính mình. Chương 2104, cuồng lãng cái chết. Tô Tỉnh phảng phất là đoán chắc vạn linh pháp quân, không sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Trở lại Nguyệt Hồ trên không về sau, liền bắt đầu an tâm chuẩn bị độ kiếp. Diệt trừ vạn linh pháp quân, cuồng lãng mấy vị thần ma đường chủ, cũng lây dính vạn linh kiếp khí tức. Nhất là cùng lãng, đã là bị bức bách, không thể không độ kiếp. Hắn chạy trốn tới khoảng cách Nguyệt Hồ 5.000 dặm trong một chỗ sơn cốc, muốn bằng này tránh thoát một kiếp, có thể trên bầu trời ngưng tụ ra lôi vân, để hắn tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn cũng không thể không lấy tay độ kiếp. Mấy vị khác thần ma đường chủ, trước đó trượt tương đối nhanh, tình huống muốn lạc quan một chút, nhưng vô luận bọn hắn chạy trốn tới chỗ nào, luôn có ngày cấp khí tức như bóng với hình, trên đỉnh đầu bầu trời đêm. Cũng khi thì sẽ hiện lên mây đen. Loại cảm giác này, tựa như là trên đỉnh đầu treo lấy một thanh, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống thần kiếm, quả thực là muốn bao nhiêu kích thích có bao nhiêu kích thích. Bất quá những cái kia kiếp vân, cuối cùng không có ngưng tụ thành thế, hẳn là sẽ không thật hạ xuống thiên kiếp. Soạn. Một đạo sáng tỏ không gì sánh được thiểm điện, từ trong vòm trời bổ xuống, tương dạ không chiếu rọi sáng như ban ngày. Phía dưới, cuồng lãng phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Hắn không nghĩ tới, chính mình vạn linh kiếp, thế mà nhanh như vậy liền giáng lâm. Cuồng lãng toàn thân khói đen bốc lên, mới vừa từ trong sơn cốc vọt ra, đạo thứ hai lôi đỉnh chính là bỗng nhiên bổ xuống, một tiếng ầm vang, đem hắn một đầu đánh rớt đáy cốc. Sau đó, 4-5 đạo huyết sắc lôi đỉnh, lại là theo sát mà tới, tại cái kia to lớn nổ vang âm thanh bên trong, sơn cốc cùng những ngọn núi xung quanh, trong nháy mắt, liền bị san thành bình địa. Giống. Cuồng lãng thân là thần ma đường chủ, đã từng pháp quân tồn tại, lúc này dù là chỉ có thần chủ cảnh nhất giai tu vi, cũng không phải như vậy muốn giết, phát ra trùng thiên tiếng giống giận dữ. Như vậy đồng thời, giữa thiên địa thủy hệ thần đạo pháp tắc, cấp tốc hướng hắn hội tụ tới. Qua trong giây lát, tại thân thể của hắn bốn phía, thế mà tạo thành một tòa đại dương mênh mông, sóng biển cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt. Một cố cường hoành pháp tắc ý chí khí tức, từ cuồng lãng thể nội xung ra, hắn toàn thân đen kịt, lại chiến ý hùng hồn. Nhưng tại hạ một khắc, trên đỉnh đầu hắn trống không trong kiếp vân, hiện lên rất nhiều máu ánh sáng. Ngay sau đó, 9 đạo huyết sắc lôi đỉnh, ầm vang hạ xuống, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, cũng là tùy theo bao phủ thiên địa thập phương. Cuồng lãng thần sắc, trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Trong lòng của hắn đã đối với Tô Tỉnh hận thấu xương, nhưng lúc này lại không phải đi tính sổ thời điểm. Hắn nhất định phải gắng gượng qua lần này vạn linh kiếp, mới có không có khả năng báo thù. Hào hào hào. Biển cả sôi trào, cột nước trùng thiên, thủy hệ pháp tắc ý chí mãnh liệt tàn phá bờ bãi, ý đồ ngăn cản cái kia 9 đạo huyết sắc lôi đỉnh. Nhưng mà, cuồng lãng trả lại đánh giá thấp 9 đạo huyết sắc lôi đỉnh uy năng. Mỗi một đạo huyết sắc lôi đỉnh, đều là tương đương với thần chủ cảnh nhất giai đại năng một kích dốc toàn lực. 9 đạo huyết sắc lôi đỉnh, liền tương đương là 9 vị thần chủ cảnh nhất giai đại năng, liên thủ thi triển tuyệt kỹ. Cột nước cấp tốc vỡ nát, nước biển bị đại lượng bốc hơi, tính cả thủy hệ pháp tắc ý chí, đều trở nên yếu ớt không chịu nổi. 9 đạo huyết sắc lôi đỉnh dễ như trở bàn tay, đem cuồng lãng đánh rớt đáy biển, khiến cho bị thương nặng. Hết thể cũng không như vậy kết thúc. Trên bầu trời trong kiếp vân, lại là cấp tốc dựng dụng ra càng nhiều huyết sắc lôi đỉnh, lần này khoảng chừng 18 đạo. 18 đạo huyết sắc lôi đỉnh, quả nhiên là để cuồng lãng vì đó tuyệt vọng, hắn liều mạng khống chế biển cả, vô số nước biển lũy thế, hóa thành một tòa to lớn vô biên hải sơn. Ầm ầm. 18 đạo huyết sắc lôi đỉnh giáng lâm thời khắc, hải sơn từng khúc băng liệt, thủy hệ pháp tắc ý chí, cơ hồ bị ma diệt không còn một mảnh. Cũng tại lúc này, trên bầu trời trong kiếp vân, lại dựng dục ra 36 đạo huyết sắc lôi đỉnh. Đừng nói là cuồng lãng, liền ngay cả quan sát lấy một màn này những người khác, cũng là cảm nhận được tuyệt vọng. Vạn linh kiếp thật là đáng sợ. Quả thực là không cho người ta nửa điểm cơ hội sống còn. Như vậy tư thế, căn bản chính là không cho cuồng lãng nửa phần cơ hội thở dốc, muốn nhất cổ tác khí đem hắn oanh sát. Kế 36 đạo huyết sắc lôi đỉnh đằng sau, lại có 72 đạo huyết sắc lôi đỉnh hiện lên. Tô Tỉnh, ngươi chết không yên lành. Cuồng lãng thanh âm, mang theo nồng đậm không cam lòng, ở trong trời đêm vang lên. Sau đó, 108 đạo huyết sắc lôi đỉnh xông ra. Giữa thiên địa chỉ còn lại có tiếng vang oanh minh, cùng phá hủy hết thể huyết sắc lôi đỉnh. Một lúc sau, thuộc về cuồng lãng kiếp vân, mới là dần dần tiêu tán mất rồi. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra, cuồng lãng vạn linh kiếp, cũng không hề hoàn toàn kết thúc, còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau không có triển lộ ra. Sở dĩ nửa đường gây mất, là bởi vì cuồng lãng chết rồi. Vạn linh kiếp cảm nhận được cuồng lãng vẫn lạc về sau, liền sẽ tự động biến mất. Giữa thiên địa bình tĩnh lại, lại có khó có thể dùng ngôn ngữ cảm giác đè nén, bao phủ tại trái tim của mỗi người. Cuồng lãng vạn linh kiếp, theo tử vong của hắn mà kết thúc, nhưng Tô Tỉnh cùng vạn linh pháp quân vạn linh kiếp, vẫn còn không có bắt đầu. Thiên kiếp mạnh yếu, căn cứ thần tu mà định ra. Thần tu tiềm lực càng lớn, thiên tư càng cao, thiên kiếp liền sẽ càng mạnh. Mà càng cường đại thiên kiếp, cần thiết thai nghén thời gian, cũng sẽ càng thêm dài dằng dặc một chút. Nói cách khác, Tô Tỉnh cùng vạn linh pháp quân vạn linh kiếp, so cuồng lãng lợi hại hơn rất nhiều lần. Mà vừa rồi cuồng lãng vạn linh kiếp, liền đã để cho người ta cảm nhận được tuyệt vọng, rất khó tưởng tượng, Tô Tỉnh cùng vạn linh pháp quân vạn linh kiếp, lại nên khủng bố đến cấp độ gì. Vạn linh pháp quân đứng ở giữa không trung, sắc mặt 10 phần mất tự nhiên. Nàng hiển nhiên cũng là biết được những này, không khỏi như lâm đại địch nhìn chằm chằm thiên cung. Trái lại Tô Tỉnh, ngược lại là thần sắc bình tĩnh như nguyệt hồ chi thủy, không một gợn sóng. Một đoạn thời khắc, mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Linh Pháp Quân chỗ phương vị, tại Vạn Linh Pháp Quân đỉnh đầu trên bầu trời, kiếp vân quần quận phun trào, hóa thành một đạo khổng lồ vô biên vòng xoáy. Mà tại vòng xoáy kia bên trong, mơ hồ có hư ảnh xuyên thẳng qua bay lượn, dị tượng mọc lan tràn. Soạn. Nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa lôi đình nổ vang âm thanh, một đạo cột ánh sáng màu máu, sự quay tròn cơn xoáy ở trung tâm, thẳng tắp vọt xuống tới, mục tiêu trực chỉ Vạn Linh Pháp Quân. Kỳ thật, cái kia huyết sắc quang trụ, cũng thuộc về huyết sắc lôi đình. Nhưng bởi vì quá mức thô to, dẫn đến nhìn qua, liền biến thành màu máu quang trụ. Không thể nghi ngờ, trong cột ánh sáng màu máu ẩn chứa lực lượng, so cuồng lãng gặp phải những cái kia huyết sắc lôi đình, khủng bố hơn rất nhiều lần. Diệt cho ta. Vạn Linh Pháp Quân từ khi bị thiên kiếp khóa chặt về sau, liền một mực tại là độ kiếp làm chuẩn bị. Lúc này, rốt cục cường thế xuất thủ, phóng ánh ngọc thủ ở giữa, bay ra mấy chục trên trăm đạo ấn ký, cùng cái kia đạo cột ánh sáng màu máu, hung hăng đụng vào nhau. Tiếng oanh minh chưa phát giác Nguyệt Nhi. Vạn Linh Pháp Quân ấn ký từng khúc băng liệt, nhưng này cột ánh sáng màu máu lực lượng, cũng là bị cấp tốc ma diệt. Khi tất cả ấn ký, hết thể nổ tung về sau, cột ánh sáng màu máu cũng là biến mất không thấy gì nữa. Cái này đạo thiên kiếp thứ nhất, Vạn Linh Pháp Quân thành công cản lại. Nhưng nàng vẫn như cũ thần sắc nghiêm túc, không dám phất lờ. Nàng rất rõ ràng, đạo thứ nhất cột ánh sáng màu máu, chỉ là món ăn khai vị, tiếp đó, mới là tiết mục cáp trảo. Quả nhiên, trên bầu trời khổng lồ kiếp vân trong vòng xoáy, lần nữa có cột ánh sáng màu máu đánh xuống, mà lại lần này là trọn vẹn hai đạo cột ánh sáng màu máu, càng kinh khủng chính là, tại cái kia hai đạo cột ánh sáng màu máu ở giữa khu vực, có rất nhiều hư ảnh hiện lên. Chương 2105, độ kiếp thất bại. Tính toán ra, mỗi một đạo trong cột ánh sáng màu máu, ẩn chứa uy năng, đều muốn vượt qua cuồng lãng trước đó, chô gặp phải cường đại nhất 108 đạo huyết sắc lôi đỉnh. Lúc này thế mà liên tiếp xuất hiện hai đạo cột ánh sáng màu máu. Nhưng đáng sợ nhất, hay là hai đạo trong cột ánh sáng màu máu ở giữa những hư ảnh kia. Những hư ảnh kia hình thái ngàn vạn, đến từ chủng tộc khác biệt, có nhân tộc, thú tộc, yêu tộc, ma tộc các loại, cùng Vạn Linh Pháp Quân bên người hư ảnh, bộ dáng bên trên không có gì khác biệt. Nhưng ở trên khí tức, lại muốn cường thịnh vô số lần. Loại cảm giác này, liền phảng phất một cái là đồ dỏm, một cái là chính phẩm. Vạn Linh Pháp Quân bên người hư ảnh, dĩ nhiên chính là đồ dỏm, mà hai đạo trong cột ánh sáng màu máu ở giữa những hư ảnh kia, không thể nghi ngờ là chính phẩm. Vạn Linh Pháp Quân một đôi ngọc thủ nâng lên, lại có vô số đạo ấn ký bay ra, cùng cái kia hai đạo cột ánh sáng màu máu tiến hành đối kháng. Như vậy đồng thời, bên người nàng vô số hư ảnh, cũng là phóng lên tận trời. Đồ dòm hư ảnh cùng chính phẩm hư ảnh ở giữa, bạo phát một trận kịch chiến. Luận đơn độc thực lực, đồ dòm hư ảnh căn bản không phải chính phẩm hư ảnh đối thủ, nhưng chính phẩm hư ảnh số lượng, muốn ít hơn rất nhiều, chỉ có hơn trăm nói, đồ dòm hư ảnh lại trường vạn đạo nhiều. Kiến nhiều cắn chết voi, cuối cùng vẫn đồ dòm hư ảnh, chiến thắng chính phẩm hư ảnh, bất quá cũng tổn thất không nhỏ. Chừng hơn 2.000 đạo đồ dỏm hư ảnh hóa thành cho bụi. Mà Vạn Linh Pháp Quân ấn ký, cũng là đem hai đạo cột ánh sáng màu máu mài tiêu diệt. Nhưng nàng tâm tình, lại trở nên 10 phần nặng nề. Đây mới là Vạn Linh kiếp đợt thứ 2 thế công mà thôi. Dựa theo thiên kiếp quy luật, phía sau còn có 7 đợt thế công. Đợt thứ 3 thế công rất mau ra hiện, 3 đạo cột ánh sáng màu máu, mấy trăm chính phẩm hư ảnh. Khi Vạn Linh Pháp Quân ngăn lại cái này đợt thế công thời điểm, nàng đồ dỏm hư ảnh, đã không đủ 5.000 số lượng. Không có cho Vạn Linh Pháp Quân bao nhiêu cơ hội thở dốc, đợt thứ tư thế công ấp ủ mà ra. Ầm ầm. Trên bầu trời kiếp vân trong vòng xoáy, vang lên kinh khủng tiếng oanh minh. Ngay sau đó, một đạo màu xanh đậm cột sáng, từ trên trời giáng xuống. Tại cái kia trong cột sáng màu xanh, tán giật ra không gì sánh được đáng sợ khí tức. Nó thanh thế so với 3 đạo cột ánh sáng màu máu, đều muốn tráng lệ rất nhiều. Bốn phía cẳng có trọn vẹn 1.000 đạo chính phẩm hư ảnh vờn quanh bay múa. Thanh cương thiên lôi. Lôi tuyết y dị kinh hô một tiếng. Nàng tinh thông lôi pháp, đối với lôi đỉnh hệ thống 10 phần hiểu rõ, mà nhìn nàng bộ dáng, hiển nhiên cái kia cái gọi là thanh cương thiên lôi, là cực kỳ khó lường tồn tại. Cái gì là thanh cương thiên lôi? Diệu Khả Nhi hỏi. Thanh cương thiên lôi, lại được xưng làm thanh lôi chi tâm, chính là một loại ý chí chi tâm. Lôi Tuyết Y gì trầm giọng mở miệng. Ý chí chi tâm. Diệu Khả Nhi gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên kinh hãi. Ý chí chi tâm là áp đảo pháp tắc ý chí phía trên đạo pháp cảnh giới. Bình thường chỉ có thần vương tồn tại mới tham ngộ ngộ. Nó uy năng cường đại, tự nhiên không gì sánh được đáng sợ. Giữa sân, Vạn Linh Pháp Quân thần sắc cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng. Lấy nàng nhãn lực, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Thanh Cương Thiên Lôi chỗ lợi hại. Ầm ầm. Vạn Linh Pháp Quân hai tay kết ấn, mang theo còn lại hơn 4000 đồ giỏm hư ảnh, xông về đạo kia Thanh Cương Thiên Lôi. Nàng nguyện chuyển thân thể mềm mại thướt tha bên trong, bộc phát ra 10 phần cường hoành thần lực ba động, ngọc trưởng nở rộ không gì sánh được hào quang chói mắt, hung hăng đánh vào Thanh Cương Thiên Lôi phía trước. Như vậy đồng thời, hơn 4000 đồ giỏm hư ảnh cùng cái kia 1000 đạo chính phẩm hư ảnh cũng là chém giết ở cùng nhau. Tại về số lượng, không có chiếm cứ ưu thế cực lớn tình huống dưới, đồ giỏm hư ảnh đã không phải là chính phẩm hư ảnh đối thủ, rất nhanh liền hiển lộ dấu hiệu thất bại. Cuối cùng, chính phẩm hư ảnh bỏ ra một nửa đại giới về sau, đem tất cả đồ giỏm hư ảnh hết thể tiêu diệt. Còn lại 500 chính phẩm hư ảnh thẳng hướng Vạn Linh Pháp Quân. Lúc này, Vạn Linh Pháp Quân đang cùng Thanh Cương Thiên Lôi giao phòng, tại 500 chính phẩm hư ảnh gia nhập về sau, có thể nói là hai mặt thụ địch. Nhưng mà nàng thân là Thiên Ma Tông 12 đại hộ giáo Pháp Quân một trong, so với cuồng lãng loại kia thần ma đường chủ, không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, cho dù rơi vào hiểm cảnh, cũng không có hốt hoảng dấu hiệu. Xoẹt xoẹt. Vạn Linh Pháp Quân thể nội xông ra 5 đạo phân thân, thẳng hướng những cái kia chính phẩm hư ảnh. Mỗi một đạo phân thân đều là có được cực kỳ thực lực không tầm thường, lẫn nhau phối hợp ở giữa, ngăn cản 500 chính phẩm hư ảnh. Kịch chiến kéo dài nửa ngày, Vạn Linh Pháp Quân dẫn đầu đánh tan Thanh Cương Thiên Lôi, sau đó cùng 5 đạo phân thân hiệp, đem 500 chính phẩm hư ảnh dần dần mài tiêu diệt. Còn không đợi nàng làm sơ thở dốc, tại loại này kiếp vân trong vòng xoáy, chính là có 2 đạo Thanh Cương Thiên Lôi, lần nữa oanh kích mà xuống, đồng thời mỗi một đạo Thanh Cương Thiên Lôi bốn phía, đều mang theo 1000 chính phẩm hư ảnh. Cái này làm người tuyệt vọng. Vạn Linh Pháp Quân tâm cảnh, cũng là có một chút dao động. Hào hào hào. Tại nàng nguyện chuyển trong thân thể, xông ra trọn vẹn 9 đạo phân thân, tản ra cường hoành thần lực ba động, cùng nàng hội tụ vào một chỗ, thẳng hướng Thanh Cương Thiên Lôi cùng chính phẩm hư ảnh. Nhưng đợt thứ 5 này thế công, thực sự quá cường hãn. Mạnh như Vạn Linh Pháp Quân, cũng lộ ra dấu hiệu thất bại, không cách nào đi mài tiêu diệt cái kia 2 đạo Thanh Cương Thiên Lôi. Những cái kia chính phẩm hư ảnh, cũng cho nàng mang đến phiền toái rất lớn. Vạn Linh Pháp Quân phân thân, một đạo tiếp lấy một đạo bị đánh tan mất rồi. Nàng bản tôn cũng rất chật vật, váy dài nhuốm máu, sợi tóc lộn xộn. Ầm ầm. Cũng tại lúc này, để cho người ta nhất là lúc tuyệt vọng phát sinh, đợt thứ 6 thế công giáng lâm. Thiên kiếp thế công, có thời gian bên trên hạn định. Cũng không phải là nói, trước một đợt thế công không có kết thúc, sau một đợt thế công liền sẽ không tiến đến, khi người độ kiếp kéo dài quá lâu, sau một đợt thế công đồng dạng sẽ tới. Đến lúc đó, sẽ xuất hiện đồng thời đứng trước 2 đợt thế công nguy hiểm tình huống. Phía sau xuất hiện 3 đạo Thanh Cương Thiên Lôi, liên hợp trước mặt 2 đạo Thanh Cương Thiên Lôi, lại thêm trọn vẹn 5000 chính phẩm hư ảnh, cùng một chỗ công về phía Vạn Linh Pháp Quân. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Vạn Linh Pháp Quân luyện chuyển thân thể, liền bị che hết. Tô Tỉnh, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Thượng cung bích lạc xuống hoàng tuyển, đợi ta ngày trở về, chính là ngươi táng thân thời điểm. Tràn ngập oán độc thanh âm, từ trong bầu trời đêm quanh quẩn. Giờ khắc này, Vạn Linh Pháp Quân đối với Tô Tỉnh hận ý, hiển nhiên là đạt đến trước nay chưa có cực hạn. Sau đó, thuộc về Vạn Linh Pháp Quân Vạn Linh Kiếp, dần dần tiêu tán mất rồi. Vạn Linh Pháp Quân đã chết rồi sao? Đây là bao phủ tại trong lòng tất cả mọi người mê hoặc. Theo lý thuyết, Vạn Linh Pháp Quân độ kiếp thất bại. Cùng cùng lãng tình huống trước tương tự, hẳn là vẫn lạc. Thế nhưng là, nàng dù sao cũng là từ trong Vạn Linh Kiếp thai nghén mà ra sinh linh. Cùng Vạn Linh Kiếp quan hệ trong đó, quá mức đặc thù. Liền ngay cả Hoán Hoa Pháp Quân, lúc này cũng là nhíu mày, không cách nào thôi diễn ra Vạn Linh Pháp Quân chết sống. Nhưng mọi người trong lòng mê hoặc, không có duy trì quá lâu, liền bị một cỗ càng thêm đáng sợ uy áp đánh gãy. Mọi người trong kinh nghi ngẩng đầu. Nhìn về hướng Nguyệt Hồ trên không Tô Tỉnh. 3 trận Vạn Linh Kiếp, cuồng lãng xuất hiện trước nhất, thứ yếu là Vạn Linh Pháp Quân, mà bây giờ, cũng rốt cục đến phiên Tô Tỉnh. So sánh cuồng lãng cùng Vạn Linh Pháp Quân, Tô Tỉnh Vạn Linh Kiếp, chỗ ấp ủ thời gian, đặc biệt chi dài rằng giặc. Rất khó tưởng tượng, hắn vạn linh kiếp giáng lâm thời điểm, sẽ có kinh khủng bực nào cảnh tượng xuất hiện. Chương 2106, Tô Tỉnh vạn linh kiếp. Nguyệt hồ trên không, Tô Tỉnh nhắm mắt mà đứng, dáng người thẳng tắp như kiếm, tướng mạo thanh tú. Đối mặt vạn linh kiếp, hắn nếu không có giống cuồng lãng như vậy sợ hãi không thôi, cũng không có giống vạn linh pháp quân như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch, lộ ra một cách lạ kỳ bình tĩnh. Không cần biết ra sao, vẹn vẹn phần này tâm cảnh, liền cực kỳ khó được. Phải biết, những thần ma đường chủ kia, thậm chí hoán hoa pháp quân cùng Hồng Nguyệt, cách xa nhau lấy thật xa khoảng cách, cảm nhận được vạn linh kiếp tản ra huy áp kinh khủng, đều là rất khó bảo trì tâm thần bình tĩnh. Gia hỏa này vạn linh kiếp, vì sao khủng bố như vậy? Vạn linh kiếp mạnh yếu, quyết định bởi tại thần tu tự thân tiềm lực cùng thiên tư. Tô Tỉnh vạn linh kiếp tới trễ nhất, ấp ủ thời gian dài nhất, cũng liền biến tướng nói rõ, thiên tư của hắn cùng tiềm lực cao nhất, so với vạn linh pháp quân, còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Cái này làm cho người chấn kinh. Hừ, thiên tư cao thì như thế nào, tối nay trận này vạn linh kiếp, hắn nhất định tan thành mây khói. Đây chính là điển hình, ngay cả lão thiên đều không quen nhìn hắn. Thế mà đi vương đạo chi lộ, thiên kiếp không mời mà tới, thật đúng là người điên. Những thần ma đường chủ kia, nhãn lực 10 phần cay độc, đã là nhìn ra mánh khỏe. Bọn hắn tự nhiên là cho rằng, trận này vạn linh kiếp, Tô Tỉnh không có khả năng thành công vượt qua, đêm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Y ba người, đều là lo lắng không thôi, chủ yếu là trận này vạn linh kiếp tới quá đột nhiên, Tô Tỉnh trước đó cũng không có cái gì chuẩn bị. Hoán Hoa pháp quân thần sắc sáng tối chợt trờn, không biết đang suy tư cái gì. Hồng Nguyệt đứng yên ở trên một ngọn núi, một bộ đỏ tươi diễm lệ váy nghe thường, đưa nàng tư thái, phụ trợ đặc biệt cao gầy, thon dài, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, da thịt như ngọc. Tại bên cạnh nàng, thì đứng đấy Tuyết Trần, Thiên Khuyết, Ú Câu ba người. Bắc Tông thất tử vốn có 7 người, nhưng Trọng Ngự bị Tô Tỉnh chém giết, Tử Khuê bị Lý Nhất Tiếu một ngụm nuốt mất về sau, chỉ còn lại có 5 người. Lão đại, Tô Tỉnh có thể thành công sao? Thiên Khuyết nhìn chằm chằm Nguyệt Hồ trên không dò hỏi. Hắn có thể thành công hay không cũng không trọng yếu, trọng yếu là hắn độ kiếp quá trình. Hồng Nguyệt ngữ khí bình tĩnh. Ở trong sân người, nàng là duy nhất không quan tâm, Tô Tỉnh có thể hay không độ kiếp thành công. So sánh cùng nhau, nàng càng coi trọng Tô Tỉnh độ kiếp quá trình, có thể làm chính nàng tương lai độ kiếp, tích lũy không ít kinh nghiệm quý báu. Tuyệt Trần, Thiên Khuyết, Ú Câu ngầm hiểu, không cần phải nhiều lời nữa. Khoảng cách Nguyệt Hồ có chút xa xôi trong góc tối, xuất hiện một đạo nhân mã, một người cầm đầu dáng người thon dài, áo trắng không nhuốm bụi trần, tướng mạo tuấn lãng phi phàm, chính là Bạch Vân Phi. Tại Bạch Vân Phi hai bên trái phải, theo thứ tự là Lãnh Mạch Du, cùng Sai Ngự. Phía sau bọn họ, thì là Vân Minh một đám tinh nhuệ. Bạch Vân Phi cũng không có thu hoạch được giao dịch cụ thể tin tức, nhưng hắn trí tuệ phi phàm, đoán được giao dịch đại khái địa điểm. Mà trước đó vô luận là Tô Tỉnh quyết đấu thần ma đường chủ, hay là Hoán Hoa pháp quân, Vạn Linh pháp quân, Hồng Nguyệt ba người ở giữa giao phòng, cùng Cùng Lãng, Vạn Linh pháp quân độ kiếp, đều đưa tới cực lớn doanh động. Cái này khiến thân ở phụ cận Bạch Vân Phi, rất nhanh liền đã nhận ra mánh khỏe. Chạy tới thời điểm, vừa vặn trông thấy Vạn Linh pháp quân độ kiếp thất bại, Tô Tỉnh độ kiếp sắp bắt đầu. Lại là Vạn Linh kiếp, nói như vậy, Tô Tỉnh sắp bước vào bát kiếp hàng ngũ sao. Lãnh Mạch Vũ trên khuôn mặt tuyệt mỹ, khó nén vẻ giật mình. Từng có lúc, nàng cái này bước vào lục kiếp hàng ngũ thiên chi tiểu nữ, nhận vô số người truy phủng, càng là vài lần để Tô Tỉnh đặt bên bờ sinh tử. Thời gian thấm thoát, trong bất chi bất giác, Tô Tỉnh đã hoàn toàn siêu việt nàng, đi tại phía trước. Hừ, đó là độ kiếp sau khi thành công thuyết pháp, nếu là độ kiếp thất bại, chính là tan thành mây khói. Sai Ngự hừ lạnh nói. Bạch Vân Phi không nói gì, thần sắc cảm đạm không chừng, hai tay cũng là không tự chủ được nắm chặt thành quyền, cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn vô cùng rõ ràng một sự kiện, vô luận Tô Tỉnh độ kiếp có thành công hay không, đều đi tại trước mặt của hắn. Chí ít, hắn bây giờ là không dám đối mặt vạn linh kiếp. Bạch Vân Phi đối với tự thân thiên tư, từ trước đến nay tự tin vô cùng, mặc dù Phượng Ngô Phúc Địa, liên quan tới Tô Tỉnh thiên tư càng mạnh truyền ôn, không phải số ít, nhưng Bạch Vân Phi cũng không cảm thấy thiên tư của mình so Tô Tỉnh kém. Nhưng mà bây giờ, trận này vạn linh kiếp bày ở trước mắt, phá vỡ Bạch Vân Phi kiên trì cùng tự tin. Lãnh Mạch Du cảm nhận được Bạch Vân Phi trên cảm xúc ba động, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có mở miệng, nàng rất rõ ràng, loại thời điểm này vô luận nói cái gì, Bạch Vân Phi đều sẽ không thích nghe, không bằng không nói. Ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên kinh khủng kinh lôi âm thanh, đem tất cả mọi người suy nghĩ đánh gãy. Tô Tỉnh cũng là mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn phía trong bầu trời đêm thiên cung, vạn linh kiếp sắp bắt đầu. Kiếp vân quay cuồng, thuộc về thiên kiếp vi áp, tỏ khắp ở trong thiên địa, cho người ta mang đến ngạt thở giống như cảm giác áp bách. Đột nhiên, cái kia quay cuồng phun trào kiếp vân, bắt đầu xuất hiện biến hóa, một tòa tiếp lấy một tòa sơn lĩnh, hiện ra tại trên bầu trời. Mỗi một tòa sơn lĩnh, đều vô cùng nguy nga, có to lớn lôi điện tại sơn lĩnh mặt ngoài lưu động xuyên thẳng qua, vậy đơn giản chính là một tòa tiếp một tòa lôi sơn. Mà tại lôi sơn bên trên, còn đứng sừng sững lấy vô số đạo thân ảnh, tản ra sát ý cường đại, giống như thiên binh thiên tướng. Căn cứ thiên kiếp quy luật, tạo ra cảnh tượng càng chân thực, ẩn chứa uy năng, liền càng khủng bố hơn. Tô Tỉnh vạn linh kiếp, cảnh tượng cùng cuồng lãng, vạn linh pháp quân hoàn toàn khác biệt, chín tòa lôi sơn, đại biểu cho chín làn sóng thế công, mà lôi sơn bên trên đứng sừng sững thân ảnh, càng là sinh động như thật, giống như chân thực tồn tại đồng dạng. Quan sát vạn linh kiếp đám người, đều vì đó động dung, càng có người nhịn không được đổ hít khí lạnh. Như vậy thiên kiếp cảnh tượng, đơn giản hiếm thấy trên đời. Bạch Vân Phi sắc mặt, cũng là trở nên hết sức khó coi, từ thiên kiếp đản sinh dị tượng đến xem, Tô Tỉnh thiên tư, vượt xa hắn, coi như hắn lại tu luyện 100 năm, độ vạn linh kiếp lúc, cũng sẽ không xuất hiện loại dị tượng này. Vô luận Tô Tỉnh phải trang độ kiếp thành công, hắn đều sẽ được người ghi khắc. Hoán Hoa pháp quân ung dung mở miệng, nàng từ Tô Tỉnh trên thân, thấy được khó có thể tưởng tượng tiềm năng. Đối với cùng Tô Tỉnh trăm năm ước hẹn, trong lòng cũng là lần thứ nhất sinh ra dao động. Lấy Tô Tỉnh bây giờ triển lộ ra thiên tư, chỉ sợ trăm năm về sau, nàng thật đúng là không nhất định là Tô Tỉnh đối thủ. Bực này dị tượng, chỉ sợ có thể ghi vào thiên kiếp sử sách đi. Tuyệt Trần kìm lòng không được mở miệng, thiên kiếp sử sách, chính là ghi chép đặc thù thiên kiếp một quyển sách. Phía trên xuất hiện mỗi một loại thiên kiếp, đều mười phần đáng sợ. Mà người độ kiếp thiên tư, cũng đều là hiếm thấy trên đời. Thần giới vô số thiên kiêu yêu nghiệt, cũng đều lấy leo lên thiên kiếp sử sách mà tự hào. Đừng có tạp nghiệm, chuyên tâm quan sát. Hồng Nguyệt quát nhẹ một tiếng, sắc mặt của nàng không có biến hóa chút nào, trong mắt chỉ có Tô Tỉnh vạn linh kiếp, cực kỳ chuyên chú. Tuyệt Chân nhẹ gật đầu, không lên tiếng nữa. Mà đối với Hồng Nguyệt biểu hiện, hắn cũng không có mảy may ngoài ý muốn. Hồng Nguyệt diệt trừ thực lực mạnh mẽ, là Bác Tông thất tử đứng đầu, trong nội bộ Thiên Ma Bác Tông, còn có một cái xưng hô, Võ Si. Nàng đối với con đường tu luyện, cực kỳ si mê. Bình thường thời điểm, Tuyệt Trần bọn hắn những người kia, sẽ còn ngẫu nhiên buông lỏng một phen, nhưng loại này sự tình, trên người Hồng Nguyệt căn bản sẽ không xuất hiện, trong thế giới của nàng, chỉ có tu luyện hai chữ. Chương 2107, một ấn khai sơn. Thiên khung không còn tối sầm. Cửu trọng lôi sơn bên trên lôi quang, đã là tương dạ không chiếu sáng. Huy hoàng thiên uy phía dưới, Tô Tỉnh thân ảnh lộ ra mười phần nhỏ bé, phảng phất sâu kiến. Nhưng nếu thay cái góc độ suy nghĩ, thiên uy bởi vì một con run dế mà xuất hiện, như vậy sâu kiến kia liền lộ ra đặc biệt phi phàm. Ầm ầm, trận trận tiếng sấm, tại cửu trọng lôi sơn bên trên truyền lại hướng thiên địa thập phương, giống như một khúc diệt thế chi ca. Một đoạn thời khắc, đệ nhất trọng lôi sơn xuất hiện chấn động, phảng phất một đầu tiền sử cự long khôi phục, lôi quang đại phóng bên trong, chậm rãi bay lên không, hướng về Tô Tỉnh anh ép tới. Như vậy đồng thời, lôi sơn bên trên vô số đạo thân ảnh, cũng là nhao nhao phóng lên tận trời. Những thân ảnh kia, mỗi một đạo đều đại biểu cho một chủng tộc, được xưng vạn linh hư ảnh. Tên vạn linh kiếp, cũng là bởi vậy mà tới. Vô luận là loại nào dị tượng vạn linh kiếp, đều không thể thiếu vạn linh hư ảnh xuất hiện. Giống. Đinh Hai nhức góc trong tiếng gào thét, một đầu sư thân nhân diện thú hư ảnh, dẫn đầu xông về Tô Tỉnh. Nó đại biểu cho sư thân nhân diện thú tộc, thân thể hùng tráng uy vũ, hình thể khổng lồ, cảm giác gáp bách mười phần. Tại sư thân nhân diện thú hư ảnh phía sau, theo sát mà tới chính là đầu hổ thân ưng thú tộc, cự giải tộc, thổ tinh bộ tộc. Đầu hổ thân ưng thú tộc, có được mánh hổ đầu, hung ưng thân thể, miệng to như chậu máu răng nanh lung tùn. Một cặp móng vô cùng sắc bén, tựa hồ ngay cả thần khí đều có thể xuyên thủng, bóp nát. Cự giải tộc toàn thân đen kịt, trên cái đuôi răng đầy rất nhiều gai độc, mắt lục bích đồng, ánh mắt sâm nhiên. Thổ tinh bộ tộc bị một đoàn hào quang màu vàng đất bao vây lấy, thấy không rõ lắm diện mục, lại tản ra 10 phần nặng nề khí tức, cảm giác gáp bách phi thường cường liệt. Mà tại phía sau bọn hắn, thì là lít nha lít nhít đầy trời hư ảnh, giống như một chi vạn tộc trung xây đại quân, thanh thế dọa người. Thẳng thắn nói, một màn này làm cho người tê cả da đầu. Quan chiến không ít người, như là những thần ma đường chủ kia, đều là biến sắc lại biến. Đương nhiên, càng nhiều hơn là cười trên nỗi đau của người khác, bọn hắn lần này đã cùng Tô Tỉnh kết thủ, tự nhiên là hy vọng Tô Tỉnh nhanh lên chết đi. Tô Tỉnh đứng ở Nguyệt Hồ giữa không trung, không núp nhích. Khi sư thân nhân diện thú mở ra miệng to như chậu máu, cắn xé hướng hắn thời điểm, hắn mới là giơ tay lên, một cái kiếm chỉ điểm giết mà ra. Ào ào. Kiếm khí như nước thủy triều, gào thét mà ra. Hung hồn thần lực, càng là trong nháy mắt khuếch tán ra, không chỉ có đem sư thân nhân diện thú miệng to như chậu máu xuyên thủng, càng đem hắn khổng lồ thân thể hùng tráng, xé rách vỡ nát. Hống hống hống. Theo sát mà tới đầu hổ thân lương thú, cự giải thú, thổ tinh, phát ra tiếng gào thét, đồng thời công về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không tránh không né, nhìn như đơn giản một trưởng vỗ kích mà ra, trong chốc lát, liền có hùng hồn trưởng kình, đem đầu hổ thân lương thú, cự giải thú, thổ tinh, hết thể bao phủ ở bên trong, đem bọn hắn thân thể, từng khúc phá hủy. Nhưng tại hạ một khắc, lại có 8 đạo đến từ khác biệt chủng tộc vạn linh hư ảnh, từ 4 phương 8 hướng vây giết mà tới. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tô Tỉnh quần áo phân phật, hai cố cường đại thần lực ba động, từ hai chân bên trong sông ra, hình thành một đạo khổng lồ do xoáy, hướng phía 4 phía quét sạch mà ra. Gió xoáy kia bên trong, chất chứa có vô số đạo kiếm khí, sắc bén không thể đỡ. 8 đạo vạn linh hư ảnh, qua trong giây lát liền bị rào sát thành cho bụi. Nhưng rất nhanh, liền có càng nhiều vạn linh hư ảnh hướng Tô Tỉnh vọt tới, căn bản không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Mà Tô Tỉnh, tựa hồ cũng không cần thở dốc đồng dạng, hai tay tề động, 5 ngón tay mở ra, 10 đạo cường hoành kiếm khí sóng xung kích, từ hắn hai tay 10 ngón ở giữa bắn ra mà ra. Những nơi đi qua, một đạo tiếp lấy một đạo vạn linh hư ảnh bị chém giết, không chừa mảnh giáp, đầy dây bừa bộn. Mà vào lúc này, đệ nhất trọng lôi sơn, đã đi tới Tô Tỉnh hướng trên đỉnh đầu. Sơn lĩnh nguy nga, kéo dài vô số bên trong, mang đến vô tận uy áp. Soạn. 3 đạo huyết sắc lôi đỉnh, từ đệ nhất trọng lôi sơn bên trong tách rời mà ra, chém giết hướng về phía dưới Tô Tỉnh. Tô Tỉnh thần sắc không thay đổi, một quyền chỉ lên trời hoành sát mà ra. Quyền cương tản ra sáng chói thần huy, đem 3 đạo huyết sắc lôi đỉnh đánh tan, sau đó hắn thi triển thần thiền cửu biến, thân thể hóa thành một đạo thanh quang, tại rất nhiều vạn linh hư ảnh ở giữa xuyên thẳng qua. Giờ khắc này, Tô Tỉnh phảng phất hóa thân thành lấy mạng diêm la, thanh quang lướt qua thời khắc, từng đạo vạn linh hư ảnh tan thành mây khói. Để đọc chuyện. Sau đó, hắn càng là vọt tới đệ nhất trọng lôi sơn phía trên, ẩn chứa vô tận thần lực một cước, trung điệp giẫm đạp xuống. Một tiếng ầm vang, đệ nhất trọng lôi sơn đột nhiên chấn động, trầm xuống vài trăm mét, càng có vô số đạo liệt ngân, từ Tô Tỉnh dưới chân lan tràn ra. Rầm rầm. Vô số huyết sắc lôi đỉnh, giống như từng đầu huyết sắc nộ lòng, từ đệ nhất trọng lôi sơn bên trong sung ra, thẳng hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh sừng sững bất động, sợi tóc bay lên, đồng tử thâm thúy mà bình tĩnh, nơi lòng bàn tay, thần lực mênh mông cấp tốc phun trào, hội tụ thành một viên cổ lao ân ký. Đột nhiên đánh vào lôi sơn bên trên. Bát hoang cổ thần ấn thức thứ nhất, khai sơn ấn. Giang giác. Một ấn rơi xuống, lôi sơn tách ra. Vô số đạo vết rách, tại tách ra trong ngọn núi tiếp tục lan tràn. Cuối cùng, đệ nhất trọng lôi sơn triệt để phân giải, đổ sụp, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, hồ quang điện không ngừng kích động. Mà khai sơn ấn bên trong, ẩn chứa cuồng mãnh vô địch thần lực sóng xung kích, hướng phía 4 phía quét ngang thời khắc. Càng đem rất nhiều vạn linh hư ảnh đánh giết. Tô Tỉnh thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, tiếp tục săn giết vạn linh hư ảnh. Nửa khắc đồng hồ về sau, tất cả vạn linh hư ảnh bị hắn săn giết không còn một mảnh. Hắn đứng ở trong bầu trời đêm, thân ảnh thon dài, lộ ra đặc biệt vĩ ngạn bất phàm. Quan sát người độ kiếp bọn họ, tâm thần khó nén chấn kinh. Mặc dù mọi người đều biết, đệ nhất trọng lôi sơn, hơn phân nửa là không làm khó được Tô Tỉnh, thế nhưng không nghĩ tới hắn có thể nhẹ nhõm như vậy vượt qua. Trong toàn bộ quá trình, hắn ngay cả thiên thụ thần khí cũng không có đụng tới, cũng chỉ là tại phá hủy đệ nhất trọng lôi sơn lúc, thi triển một chiêu khai sơn ấn, xem như thần lực bộc phát mạnh nhất một thước. Hiển nhiên, cái này xa xa không phải cực hạn của hắn chiến lực. Nhiều nhất, cái này đệ nhất trọng lôi sơn, chỉ có thể coi là nho nhỏ làm nóng người. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì, Tô Tỉnh khi độ kiếp, chô gặp phải vạn linh hư ảnh, cùng lôi sơn tích chứa lực lượng, so vạn linh pháp quân khi độ kiếp chô gặp phải, muốn nhỏ yếu rất nhiều nguyên nhân. Khi độ kiếp sinh ra dị tượng, cùng thiên tư tiềm lực có quan hệ. Nhưng cụ thể ẩn chứa lực lượng, thì cùng thần tu cá nhân tu vi móc nối. Vạn linh pháp quân có được thần chủ cảnh tam giai tu vi, nàng chô gặp phải vạn linh hư ảnh, thực lực tự nhiên càng cường hoành hơn. Mà Tô Tỉnh tu vi, chỉ có thiên thần cảnh thất giai, như vậy hắn đệ nhất trọng lôi sơn bên trên vạn linh hư ảnh, cũng sẽ không vượt qua cái này tu vi, mấu chốt là số lượng nhiều lắm. Bình thường thất giai thiên thần, căn bản không có khả năng, duy nhất một lần chống lại nhiều như vậy vạn linh hư ảnh, huống chi còn có một tòa càng kinh khủng lôi sơn đâu. Có thể hiển nhiên, đối với Tô Tỉnh loại này chân thực chiến lược tiêu chuẩn, viễn siêu tự thân tu vi thiên kiêu yêu nghiệt mà nói, không có bao nhiêu áp lực. Hắn độ kiếp khó khăn nhất chỗ, là sau cùng bài quan. Đây cũng là hắn vì sao không sử dụng thiên thụ thần khí nguyên nhân, đối với tu vi hao tổn quá lớn, hắn cần đem thủ đoạn mạnh nhất, lưu đến cuối cùng thời điểm mới vận dụng. Chương 2108, vãng lai bất bại. Dưới tình huống bình thường, người độ kiếp chỗ gặp phải đợt thứ nhất thế công, không thể so với tự thân tu vi cao hơn. Chờ đến phía sau thế công bên trong, thiên kiếp mới có thể từng bước tăng cường lực lượng. Nhưng Tô Tỉnh tại đợt thứ nhất thế công bên trong, gặp phải những vạn linh kia hư ảnh, đã cùng tu vi cảnh giới của hắn giống nhau. Cái này cũng đã nói lên, hắn vạn linh kiếp độ khó, xa so với những người khác cao. Đối ứng với nhau địa, độ kiếp sau khi thành công, lấy được chỗ tốt cũng là lớn hơn. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Thiên kiếp lãnh khốc vô tình, cũng tổn lấy một tia công chính. Ầm ầm. Tại cái kia kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, đệ nhị trọng lôi sơn đằng không mà lên, trên núi sấm sét vang dội, cảnh tượng dọa người. Càng có rất nhiều vạn linh hư ảnh, đứng ở lôi sơn bên trên, giống như thần binh thần tướng, sát khí dày đặc. Đã trải qua đệ nhất trọng lôi sơn thế công về sau, Tô Tỉnh bình tĩnh sắc mặt dưới, chiến ý giống như hồng hoang cổ thú đồng dạng, từng bước khôi phục, quanh thân thần lực lao nhanh, sáng lòa. Giống. Đệ nhị trọng lôi sơn bên trên, đạo thứ nhất vạn linh hư ảnh giết tới. Đây là một đầu toàn thân che kín lân phiến giao xà, tên là Hắc Lân Thần Giao. Hắc Lân Thần Giao thân thể tráng kiện không gì sánh được, cái đuôi quét ngang tới, không gian phảng phất đều muốn bị ép vỡ đồng dạng, vang lên trận trận tiếng oanh minh, lực lớn vô cùng. Tô Tỉnh thân ảnh từ biến mất tại chỗ, tránh đi Hắc Lân Thần Giao quét ngang mà tới cái đuôi, ngay sau đó thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Một cước giẫm tại Hắc Lân Thần Giao trên thân thể. Hung hồn thần lực bộc phát, Hắc Lân Thần Giao thô to thân thể, đứt đoạn thành từng tấc. Chờ đến phụ cận vạn linh hư ảnh, vây giết mà tới thời khắc, Tô Tỉnh thân ảnh lần nữa biến mất. Trong hư không, cơ hồ nhìn không thấy Tô Tỉnh thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy từng tôn vạn linh hư ảnh, liên tiếp băng liệt, hóa thành bụi bay. Thân pháp của hắn quá mức linh động phiêu dật, vạn quân bụi chúng qua, phiến la không dính vào người. Cuối cùng, Tô Tỉnh đăng lâm đệ nhị trọng lôi sơn bên trên, liên tiếp hai trưởng khai sơn ấn rơi xuống, đệ nhị trọng lôi sơn ứng thanh đứt gãy. Hắn toàn thân tắm rửa lấy thần quang, một cỗ thiên địa đại thế, chậm rãi ấp ủ mà ra. Sau đó, tại rất nhiều quan chiến người độ kiếp, trong ánh mắt khiếp sợ, Tô Tỉnh chủ động xông về đệ tam trọng lôi sơn. Gia hỏa này, Đinh Khê khỏe miệng không khỏi co quắp một chút, chủ động nên kích vạn linh kiếp, cử động như vậy, không thể bảo là không gan lớn. Nhưng cũng làm cho hắn một mực căng cứng sắc mặt, hòa hoan không ít. Ở bên cạnh hắn, Lôi Tuyết Y Y, Diệu Khả Nhi trong mắt lo lắng, cũng tại giảm bớt. Bọn hắn nguyên bản 10 phần lo lắng Tô Tỉnh, nhưng giờ phút này, bị Tô Tỉnh khí thế cảm nhiễm, không khỏi đối với hắn dâng lên lòng tin. Ầm ầm. Kịch chiến tại đệ tam trọng lôi sơn bên trên bộc phát. Đệ tam trọng lôi sơn bên trên vạn linh hư ảnh, tu vi đã đạt đến thiên thần cảnh bát giai, mà lại số lượng rất nhiều. Lít nha lít nhít, phảng phất sóng biển ngập trời đồng dạng, lúc nào cũng có thể sẽ đem Tô Tỉnh nuốt hết. Nhưng loại này tình huống, từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Sau đó không lâu, đệ tam trọng lôi sơn đứt đoạn. Tô Tỉnh toàn thân chiến ý càng mãnh liệt, cái kia từng cô ấp ủ mà ra thiên địa lại thế, càng là vài như hình thành thực chất. Mọi người nhìn qua thân ảnh của hắn, cách xa nhau thật xa liền có thể cảm nhận được, một cô vãng lai bất bại cường đại tín nhiệm. Đệ tứ trọng lôi sơn, là một cái chất biến. Lực lượng tăng lên rất nhiều. Đầu tiên là lôi sơn bên trên vạn linh hư ảnh, hết thể đạt đến thiên thần cảnh cửu giai tu vi. Thứ yếu là trong ngọn núi lôi đỉnh, đã biến thành thanh cương thiên lôi, những cái kia lôi đỉnh màu xanh, xuyên thẳng qua khuấy động, tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Tô Tỉnh thôi động ý chí chiến đấu, hình thành một thanh ý chí chi kiếm, cả người đều tản ra một cỗ cực kỳ sắc bén khí chất. Sau đó hắn thi triển thần thiền cửu biến, xông lên đệ tứ trọng lôi sơn. Ý chí chiến đấu cho hắn thực lực, mang đến toàn phương vị gia trì, vô luận là tốc độ, lực lượng, hay là lực phòng ngự, đều là tăng lên trên diện rộng, để hắn có một loại như cá gặp nước giống như cảm giác. Đối mặt cái thứ nhất xông về phía mình hỏa thử thần yêu, Tô Tỉnh đơn giản một trưởng vũ kích mà ra, liền đem đối phương trực tiếp đánh giết. Hắn lấy thiên thần cảnh thất giai tu vi, vượt cấp chém giết thiên thần cảnh cửu giai vạn linh hư ảnh, thế mà lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Bất quá, nhìn như nhẹ nhõm bề ngoài dưới, cũng là ẩn giấu đi cực lớn hung hiểm. Dù sao, vạn linh hư ảnh số lượng nhiều lắm, một khi hắn lâm vào trùng đây, chờ đợi hắn, chính là vô cùng vô tận công sát, đến lúc đó hắn muốn đào thoát, liền sẽ biến thành 10 phần khó khăn. Cho nên hắn một bước cũng không thể đi nhầm. Sai một bước, chính là từng bước sai, như là hãm sâu vũng bùn, lại khó đứng dậy. Đây đối với một người tâm cảnh, là một loại cực lớn khảo nghiệm, chiến đấu đồng thời, tâm cảnh phải gìn giữ tuyệt đối tỉnh táo, không ngừng thôi diễn chiến đấu kế tiếp, mới có thể cam đoan mỗi một bước đều là đúng. Đang nhìn giống như nhẹ nhõm, kỳ thực nguy hiểm trong giao phòng, vạn linh hư ảnh số lượng, từng bước giảm bớt. Cuối cùng, Tô Tỉnh tính cả đệ tứ trọng lôi sơn, cũng là cùng nhau phá hủy mất rồi. Từ đó, hắn đã tiếp nhận 4 làn sóng thế công. Cơ hồ là một mạch mà thành, tự thân không có nhận tổn thương chút nào, nước chảy mây trôi. Đệ ngũ trọng lôi sơn bên trên, kịch chiến lần nữa bộc phát. Lôi đỉnh màu xanh, cho Tô Tỉnh mang đến phiền toái rất lớn, vạn linh hư ảnh thực lực, cũng là tiến một bước đạt được tăng lên, đã có tư cách trở thành Bắc Thiên bảng cao thủ. Từ phía dưới nhìn lại, Tô Tỉnh thế gian đều là địch, thân ảnh cô độc lại quật cường. Trận chiến này, thời gian kéo dài muốn lâu hơn một chút, trong lúc đó Tô Tỉnh cũng đã trải qua 2 lần, hiểm tượng hoàn sinh. Đệ lục trọng lôi sơn, mang cho Tô Tỉnh áp lực lớn hơn. Hắn đã không cách nào hướng trước đó như vậy, lấy dễ như trở bàn tay tư thái, đi nghiền ép vạn linh hư ảnh. Từ tu vi cảnh giới bên trên mà nói, thiên thần cảnh cửu giai đằng sau, chính là thần chủ cảnh. Nhưng từ về mặt chiến lược đi phân chia mà nói, thiên thần cảnh cửu giai cùng thần chủ cảnh ở giữa, hẳn là có ngũ giai chiến lược khác biệt. Cái này phân chia căn cứ, là bởi vì chỉ có bước vào ngũ kiếp hàng ngũ, có vượt qua 5 cái cảnh giới năng lực chiến đấu, mới có thể tại thần chủ cảnh cửu giai lúc, có được thần chủ cảnh chiến lược. Như vậy thiên thần cảnh cửu giai đằng sau, hẳn là có thể theo thứ tự là thập giai, cấp 11, cấp 12, cấp 13, cấp 14. Đến cấp 14, cũng chính là thần chủ cảnh chiến lược. Đệ lục trọng lôi sơn bên trên vạn linh hư ảnh bọn họ, tu vi vẫn như cũ là thiên thần cảnh cửu giai, nhưng bọn hắn chiến lược đã đạt đến thiên thần cảnh cấp 11. Loại chiến lược này là có thể vững vàng leo lên Bắc Thiên bảng. Tô Tỉnh vội vàng cong lên, thứ 7, Bắc, cửu trọng lôi sơn, nếu như hắn đoán không sai mà nói, mặt sau này tam trọng lôi sơn bên trên vạn linh hư ảnh, đem phân biệt có được thiên thần cảnh cấp 12. Cấp 13, cấp 14 chiến lược. Nói cách khác, đệ cửu trọng lôi sơn bên trên vạn linh hư ảnh, sẽ có được lấy cấp 14 chiến lược. Mà thiên thần cảnh cấp 14 chiến lược, chính là thần chủ cảnh chiến lược. Không đề cập tới phía sau tam trọng lôi sơn, vẹn vẹn cái này đệ lục trọng lôi sơn, liền đã 10 phần kinh khủng. Thiên thần cảnh cấp 11 chiến lược, đồng thời không phải một người, mà là gần vạn người. Gần vạn tôn Bắc Thiên bảng cao thủ, thử hỏi ai có thể địch. Nguồn lực lượng này chỉnh hợp cùng một chỗ, liền ngay cả thần chủ cảnh tam giai đại năng, đều có thể sống sờ sờ vành sát mất rồi, điển hình kiến nhiều cắn chết voi. Vạn hạnh chính là, những này vạn linh hư ảnh cũng không có trí tuệ, không hiểu được liên thủ. Đây là Tô Tỉnh cơ hội duy nhất. Đương nhiên, coi như không có trí tuệ, vạn linh hư ảnh bọn họ hay là có bản năng chiến đấu, đồng dạng rất là khó chơi. Chương 2109, Thử hư thiên lôi. Lấy trước mắt tình huống đến xem, muốn độ kiếp thành công, biện pháp duy nhất, chính là tiến hành từng cái đánh tan. Nếu là bị vạn linh hư ảnh bọn họ vây lại, căn bản là một con đường chết. nói dễ, làm lại rất khó. Quan chiến những thần ma đường chủ kia, đem chính mình tưởng tượng thành Tô Tỉnh, tu vi ở vào thiên thần cảnh thất giai, đi tiến hành thôi diễn, nhìn xem mình có thể xông qua đệ lục trọng lôi sơn. Kết quả, tất cả mọi người là biến sắc. Không ai có thể thành công. Lợi hại nhất bá đao đường chủ bọn người, cũng chỉ có thể kiên trì nhất thời một lát. Hoán Hoa Pháp Quân, nếu là đổi lại ngươi, có thể thành công xông qua đệ lục trọng lôi sơn sao? Diệu Khả Nhi liếc qua, cách đó không xa Hoán Hoa Pháp Quân. Ta bây giờ ngay cả nhục thân đều không có, tự nhiên làm không được. Hoán Hoa Pháp Quân dừng một chút, nói, nếu là căn cơ tái tạo, có thể thi triển mộng huyễn không hoa lời nói, có thể an toàn vượt qua. Vậy ta an tâm. Diệu Khả Nhi thở dài một hơi. Cái gì? Hoán Hoa Pháp Quân không hiểu nhìn qua Diệu Khả Nhi, cái gì gọi là ngươi an tâm? Dù là Pháp Quân căn cơ tái tạo, cũng không có Tỉnh Ca Ca lợi hại, cái kia nếu Pháp Quân đi, Tỉnh Ca Ca tự nhiên cũng được. Diệu Khả Nhi một mặt dương dương đắc ý nói ra. Hoán Hoa Pháp Quân nóng ánh môi đỏ run rẩy một chút, náo loạn nửa ngày, nguyên lai hay là tại quan tâm Tô Tỉnh đâu. Đinh Khê, Lôi Tuyết Ý Ý cũng là có chút buồn cười. Hồng Nguyệt cùng Bạch Vân Phi, đang quan chiến Tô Tỉnh thời điểm độ kiếp, cũng là tại riêng phần mình thôi diễn, mình liệu có thể xông qua đệ lục trọng lôi sơn, lấy được đáp án, đều tương đối hài lòng. Cái này cũng rất bình thường. Ở trong sân người, không tính là căn cơ sụp đổ Hoán Hoa Pháp Quân, bàn về thiên tư mà nói, diệt trừ Tô Tỉnh, Hồng Nguyệt cùng Bạch Vân Phi, không thể nghi ngờ là cao nhất. Trên bầu trời, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tô Tỉnh tại đệ lục trọng lôi sơn bên trên kịch chiến, đã lâm vào gây cấn trình độ. Ầm ầm, Thần Loan trọng kiếm gào thét mà ra, trở lên lớn như thần sơn, oanh ép xuống thời khắc, trực tiếp đè chết mảng lớn Vạn Linh hư ảnh, để hắn áp lực đống nhiên giảm bớt rất nhiều. Hồng Nguyệt cùng Bạch Vân Phi, mặc dù tại thôi diễn bên trong, đều là phát hiện mình có thể xông qua đệ lục trọng lôi sơn, nhưng cũng cơ hồ là át chủ bài ra hết. Làm không được Tô Tỉnh như vậy, chỉ là vận dụng Thần Loan trọng kiếm. Một kiếm chặt đứt đệ lục trọng lôi sơn về sau, Tô Tỉnh nóng nhìn hướng về phía đệ thất trọng lôi sơn. Nguy nga đệ thất trọng lôi điện, trên núi có nhàn nhạt hồ quang điện màu tím lượn lờ, đó là so thanh cương thiên lôi, đáng sợ hơn tử hư thiên lôi. Thần tu nếu có thể lĩnh hội tử hư thiên lôi, không chỉ có sẽ khống chế một loại cường đại ý chí chi tâm, đồng thời sẽ có cơ hội đụng chạm đến cao thâm hơn pháp tắc chân lý. Lôi nha đầu, loại cơ hội này cũng không nhiều đến, ngươi còn không nắm chặt thời gian lĩnh hội. Về phần Tô Tỉnh độ kiếp có thành công hay không, ngươi cũng không giúp được cái gì. Hoán Hoa Pháp Quân nhàn nhạt liếc qua Lôi Tuyết Y Lìa. Lấy nàng tuổi tác, xưng hô Lôi Tuyết Y Lìa là lôi nha đầu, cũng là không đủ. Lôi trưởng lão, ngươi tiến nhanh đi lĩnh hội đi. Đúng vậy a, chúng ta hộ pháp cho ngươi. Đinh Khê cùng Diệu Khả Nhi, cũng là lần lượt mở miệng. Bọn hắn cũng là hiểu rõ ra, Hoán Hoa Pháp Quân chỉ đồ vật. Lôi Tuyết Y Lìa đi chính là lôi đỉnh chi lộ, tử hư thiên lôi chăm nghe khó gặp, trước mắt khoảng cách gần như vậy, cảm thụ tử hư thiên lôi cơ hội, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Nếu là Lôi Tuyết Y Lìa, có thể từ đó tìm hiểu ra tử hư thiên lôi một chút chỗ huyền diệu, tự nhiên sẽ được ích lợi vô cùng. Vậy nếu như Tô Tỉnh có chuyện gì, các ngươi nhất định phải kịp thời nói cho ta biết. Lôi Tuyết Y Lìa do dự một chút, mới đáp ứng, nhưng ở trong lòng lại bồi thêm một câu, chỉ mong Đinh Khê cùng Diệu Khả Nhi không có cái gì muốn nói cho nàng, bởi vì như vậy liền mang ý nghĩa Tô Tỉnh một mực là an toàn. Trên bầu trời, Tô Tỉnh xông về đệ thất trọng lôi sơn. Nhưng còn không đợi hắn tới gần đệ thất trọng lôi sơn, liền có từng đạo lôi đình màu tím, hướng hắn nộ phách đi qua. Mỗi một đạo lôi đình màu tím, đều là ẩn chứa cường đại uy năng, nội bộ ẩn chứa pháp tắc ý chí. Càng là trước nay chưa có cường thịnh, phảng phất có được trái tim linh hồn đồng dạng. Đây cũng là ý chí chi tâm lực lượng sao. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ lại, đem Thần Loan trọng kiếm đưa ngang trước người, xem như một mặt to lớn vô cùng tấm chắn đến sử dụng. Trước đây thứ tư, nam, sáu tam trọng lôi sơn bên trên, chô gặp phải thanh cương thiên lôi, cũng thuộc về một loại ý chí chi tâm. Nhưng bởi vì Tô Tỉnh tu vi quá thấp, hắn chô gặp phải thanh cương thiên lôi, ẩn chứa uy năng. Xa xa không kịp Vạn Linh Pháp Quân gặp phải thanh cương thiên lôi. Cố ý, đối với thanh cương thiên lôi bên trong, ẩn chứa đạo pháp chi huyền diệu, hắn cũng không có bao lớn cảm thụ. Nhưng lúc này, hắn chỗ gặp phải, là so thanh cương thiên lôi phẩm giai cấp độ cao hơn tử hư thiên lôi, mà lại Tử Hư Thiên Lôi ở vào đệ thất trọng lôi sơn, có lực lượng, cũng cường đại hơn Thanh Cương Thiên Lôi. Lần này, Tô Tỉnh cảm giác, lập tức trở nên 10 phần rõ ràng. Đối mặt Tử Hư Thiên Lôi, hắn có một loại, chính mình chỗ lĩnh hội 365 loại tiểu chu thiên pháp tắc ý chí, đều là tử vật cảm giác, phảng phất chỉ có Tử Hư Thiên Lôi là sống. Tô Tỉnh trong lòng, đối với ý chí chi tâm chỗ huyền diệu, rốt cục có một chút thanh tịnh nhận biết, cái này có thể trợ giúp hắn, đi tạo nên tiểu chu thiên ý chí chi tâm. Ầm ầm. Lôi đình màu tím bổ vào thần loan trọng kiếm bên trên, cường hành uy năng nổ tung, để thần loan trọng kiếm kịch liệt chấn động. Bất quá, nguồn lực lượng này còn tại Tô Tỉnh có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, hắn vận chuyển thần lực tu vi, đem chấn động lực hóa giải, sau đó nhất cử leo lên đệ thất trọng lôi sơn. Nguy nga trên sườn núi, không có lít nha lít nhít vạn linh hư ảnh. Tương đối trước mặt lôi sơn, đệ thất trọng lôi sơn bên trên vạn linh hư ảnh, số lượng kịch liệt giảm mạnh, chỉ có hơn 300. Nhưng là, mỗi một vị vạn linh hư ảnh, lực lượng khí tức đều là 10 phần cường hành. Đem trước lôi sơn bên trên vạn linh hư ảnh, ví von thành binh lính bình thường mà nói, như vậy đệ thất trọng lôi sơn bên trên hư ảnh, liền đem lĩnh, có thể lấy một địch trăm tướng lĩnh. Thiên thần cảnh cấp 12 chiến lược. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, phía trước hơn 300 tôn vạn linh hư ảnh, mỗi một vị đều có được thiên thần cảnh cấp 12 chiến lược. Nếu là phóng tới Bắc Thiên bảng bên trên, cũng tuyệt đối có thể trở thành tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, đủ để uy chấn một phương. Giết! Giống! Thấp giọng tiếng gào thét, cùng tiếng chém giết tại đồng thời vang lên. Sau một khắc, cái kia hơn 300 tôn vạn linh hư ảnh, hóa thành một cô đáng sợ dòng lũ, xông về Tô Tỉnh. Mà như vậy đồng thời, nguy nga trong ngọn núi, càng có từng đạo lôi đình màu tím, giống như xúc tu đồng dạng, bổ đi ra. Ầm ầm. Tô Tỉnh khống chế thần loan trọng kiếm, hung hăng cùng những cái kia lôi đình màu tím đụng vào nhau. Sau một khắc, thân ảnh của hắn thiểm lược biến mất, tránh đi cái kia hơn 300 tôn vạn linh hư ảnh chính diện va chạm. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới hơn 300 tôn vạn linh hư ảnh khu vực biên giới, nơi lòng bàn tay, hai viên phong cách cổ xưa ấn ký hiện hiện, quanh sát hướng về phía trong đó một tôn vạn linh hư ảnh. Hung hồn thần lực quét sạch mà ra, nương theo lấy một đạo vang dội tiếng nổ mạnh, tôn này vạn linh hư ảnh ầm vang tan rã. Chương 2110, đệ bắt trọng lôi sơn. Cùng đệ thất trọng lôi sơn bên trên, cái kia hơn 300 tôn vạn linh hư ảnh so sánh, Tô Tỉnh ưu thế lớn nhất, không phải siêu việt thiên thần cảnh cấp 12 chiến lược tiêu chuẩn, mà là tốc độ. Ý chí chiến đấu mang tới gia trì, phú linh hư cảnh thần thiền cửu biến, giao phó hắn cực kỳ mở mịt khó dò tốc độ. Cái này khiến hắn có thể không cần đồng thời đối mặt nhiều tôn vạn linh hư ảnh công sát, chiếm cứ quyền chủ động. Mà cái này, cũng là xông qua đệ thất trọng lôi sơn biện pháp duy nhất. Độ thiên kiếp, cựu tử nhất sinh. Lấy tốc độ thủ thắng, chính là đệ thất trọng lôi sơn bên trên, duy nhất sinh tồn chi đạo. Không thể không nói, Tô Tỉnh tu hành lộ, tại xa so với những người khác long đong nhiều mài đồng thời, cũng làm cho hắn đạt được sung túc ma luyện, dù là đứng trước sinh tử tuyệt cảnh, cũng có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Đồng thời, trước tiên tìm tới một đầu, chính xác nhất con đường. Giống. Một đầu hùng sư phát ra gầm thét, xông về Tô Tỉnh. Hùng sư có 7 đầu cái đuôi, mỗi đầu cái đuôi màu sắc đều không giống nhau. Đây là đại danh đỉnh đỉnh thất thải thiên sư, có được sư tộc bên trong vương giả huyết mạch. Loại này thất thải thiên sư, thiên tư cực cao, dù là không đi tu luyện, thành niên thời điểm, cũng có thể có được thiên thần cảnh tu vi, đồng thời, còn có thể trực tiếp vượt qua 2 đạo thiên kiếp, không có chút nào áp lực. Nhưng mà cùng loại thất thải thiên sư, loại này có được vương giả huyết mạch chủng tộc, không có khả năng không đi tu luyện, bình thường đều có trong tộc bí truyền độc đáo truyền thừa, có thể làm cho bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Cuối cùng, từng bước một trở thành chân chính vương giả. Lúc này, thất thải thiên sư trong tiếng giống giận dữ, truyền ra từng vòng sóng âm gợn sóng, tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền đi tới Tô Tỉnh trước người. Mỗi một vòng sóng âm gợn sóng bên trong, đều là ẩn chứa cường đại uy năng. Đây là thất thải thiên sư tộc thiên thụ thần thuật, thiên sư gầm thét công. Gầm lên giận dữ phía dưới, vạn thú thần phục, vương giả uy nghiêm hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tô Tỉnh gặp nguy không loạn, lòng bàn tay quang mang lóe lên, đánh ra một cái đồ sinh ấn, hùng hồn thần lực ba động quét sạch mà ra, cùng cái kia từng vòng sóng âm gợn sóng, đụng vào nhau. Sau đó bước ra lui về phía sau, không có ham chiến. Hắn chân trước rời đi, liền có mấy đạo cường hoành thần quang hạ xuống tới, đánh vào hắn vừa mới lập thân chỗ. Hơn 300 tôn vạn linh hư ảnh, mỗi một vị đều có cùng thất thải thiên sư, tương xứng thiên tư, bằng không thì cũng sẽ không bị an bài tại đệ thất trọng lôi sơn lên. Tuy nói, những này vạn giảm hư ảnh không có trí tuệ, nhưng bọn hắn bản năng chiến đấu, không thể nghi ngờ so phía trước lôi sơn bên trên những vạn linh kia hư ảnh, càng thêm cường đại. Phanh phanh, Tô Tỉnh thân ảnh xuất hiện tại một tôn vạn linh hư ảnh phía sau, liên tiếp hai trưởng đánh ra mà ra, bàng bạc thần lực đem thân thể của đối phương trực tiếp xuyên qua, sau đó lập tức lách mình rời đi. Hắn giống đang giả trang diễn một tên thích khách nhân vật. Lợi dụng phương diện tốc độ ưu thế, thừa dịp những vạn linh hư ảnh kia không kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp nhất kích tất sát. Đây không thể nghi ngờ là chính xác nhất phong cách chiến đấu. Bởi vì nơi này vạn linh hư ảnh đều 10 phần không tầm thường, chính diện giao phong mà nói, Tô Tỉnh rất khó tại một kích ở giữa, liền oanh sát đối phương, nhưng ám sát mà nói, tình huống liền không giống với lúc trước. Thần chủ cảnh chiến lực, đi đánh lén thiên thần cảnh chiến lực, ngược lại là nhẹ nhõm thôi. Những thần ma đường chủ kia, nhìn qua một màn này, có chút hôi chua nói. Thất thải thiên sư không lâu sau, cũng bị Tô Tỉnh ám sát chết. Từng tôn vạn linh hư ảnh lần lượt vẫn diệt, Tô Tỉnh áp lực cũng là càng ngày càng nhỏ. Hắn tín niệm khẽ động, thần loan trọng kiếm liền sẽ hướng hắn bay tới, chắn ngang ở phía sau hắn, giúp hắn lập tức tử hư thiên lôi hoành kích. Khi Tô Tỉnh đem cuối cùng một tôn vạn linh hư ảnh đánh giết về sau, một đạo tử hư thiên lôi, cũng là tận dụng mọi thứ giống như hoành sát đi qua, thần loan trọng kiếm không kịp ngăn cản, hắn cũng không kịp tranh né. Soạn! Tử hư thiên lôi đập tới, Tô Tỉnh toàn thân bốc khí khói đen, từng sợi tóc dựng đứng, bộ dáng có chút chật vật. Bất quá, hộ thể thần quang giúp hắn đỡ được không ít tổn thương, một kích này, cũng không có để hắn xuất hiện bao lớn thương thế. Cố nén xúc động mà chửi thề, Tô Tỉnh khống chế thần loan trọng kiếm, một lần lại một lần bổ vào đệ thất trọng lôi sơn bên trên, không có vạn linh hư ảnh ngăn cản, đệ thất trọng lôi sơn, rất nhanh liền bị hắn chém nát. Ầm ầm. Đang kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, đệ thất trọng lôi sơn vô số mảnh vỡ, hướng phía dưới rơi xuống. Bất quá, những mảnh vỡ kia ở giữa không trung, rất nhanh liền hóa thành hư không, không có thật nện ở trên đại địa. Ở trong thiên kiếp, tuyệt đại bộ phận sự vật đều là do năng lượng ngưng tụ thành hình, đánh tan đằng sau, cũng sẽ quay về hỗn độn. Cũng vào lúc này, Tô Tỉnh xông về đệ bắt trọng lôi sơn. Tại đệ bắt trọng lôi sơn bên trong, vạn linh hư ảnh số lượng càng ít, thần nhãn đảo qua, số lượng bị xác định ra, 64 vị. Nhưng là, mỗi một vị vạn giảm hư ảnh khí tức, đều càng thêm đáng sợ, hết thể đạt đến thiên thần cảnh cấp 13 chiến lược, 10 phần tới gần tại thần chủ cảnh chiến lược. Tô Tỉnh tại Phần Dương Thần Quốc, gặp phải vị kia Phần Dương Hoàng đế, liền ở vào cái này chiến lược tiêu chuẩn. Nói cách khác, Tô Tỉnh lúc này, chẳng khác gì là muốn đồng thời đối mặt 64 vị Phần Dương Hoàng đế. Thiên ảnh thử. Tô Tỉnh bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, tại cái kia 64 tôn vạn linh hư ảnh bên trong, hắn liếc thấy thiên ảnh thử thân ảnh, nhưng mà thiên ảnh thử chỉ là thần sắc lạnh lùng theo dõi hắn, nhãn thần trống rỗng, chỉ có lăng lệ sắc ý. Hiển nhiên, này thiên ảnh thử, không phải kia thiên ảnh thử, chỉ là thiên kiếp hiển hóa vạn linh hư ảnh, không phải chân chính sinh linh. Nhưng thiên ảnh thử bộ tộc, có thể được an bài tại đệ bắt trọng lôi sơn bên trên, đủ thấy đến cỡ nào phi phàm. Diệt trừ thiên ảnh thử, Tô Tỉnh rất nhanh lại phát hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc, theo thứ tự là Cửu Thiên Thần Thiền, Tuyết Sơn Thần Hồ, Địa Huyên Ma Hạc. Quen thuộc nhất, không thể nghi ngờ chính là Cửu Thiên Thần Thiền. Tô Tỉnh Thần Thiền Cửu Biến, chính là Cửu Thiên Thần Thiền bộ tộc Thiên Phú Thần Thông. Thứ yếu chính là Tuyết Sơn Thần Hồ, tại Thiên Tỉnh Thần Sơn phụ cận kết bạn Tuyết Linh, bây giờ trở thành Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, liền tới từ Tuyết Sơn Thần Hồ bộ tộc. Không thể không nói, Tuyết Sơn Thần Hồ bộ tộc nữ tử, đều là 10 phần mỹ lệ làm rung động lòng người. Trước mắt vị kia Tuyết Sơn Thần Hồ nữ tử, mặc dù chỉ là vạn linh hư ảnh, thế nhưng là nàng thân thể cũng 10 phần thức tha, mái tóc đen xuân dài như thác nước, thân thể mềm mại phát ra thần huy, ngũ quan cực kỳ đẹp đẽ. Cuối cùng chính là Địa Huyên Ma Hạc. Tô Tỉnh đây là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Địa Huyên Ma Hạc, nhưng hắn đối với Địa Huyên Ma Hạc, từng có một phen kỹ càng hiểu rõ. Bởi vì hắn đối thủ cũ Hô Diên Tranh, thi triển thân pháp, chính là đến từ Địa Huyên Ma Hạc bộ tộc, tên là Thần Tung Hạc Ảnh, cùng hắn thần thiền cựu biến tương xứng. Còn lại vạn linh hư ảnh, Tô Tỉnh phần lớn không hiểu rõ. Nhưng có thể được an bài tại đệ bát trọng lôi sơn bên trên, hiển nhiên đều là cùng cựu thiên thần thiền, tuyết sơn thần hồ các loại chủng tộc, cao không sai biệt cho lắm quý tồn tại. Hào hào! Khi Tô Tỉnh xông ra lôi đình màu tím, đăng lâm đệ bát trọng lôi sơn về sau, cựu thiên thần thiền cùng địa huyên ma hạc, dẫn đầu hướng hắn lao đến. Tại 64 tôn vạn linh hư ảnh bên trong, cựu thiên thần thiền cùng địa huyên ma hạc tốc độ nhanh nhất. Cựu thiên thần thiền chấn động cánh, thân ảnh quy tích cơ hồ không cách nào suy nghĩ, phảng phất là ở trong hư không nhảy vọt chớp động đồng dạng. Mà địa huyên ma hạc thì hóa thành màu đen sương mù, tốc độ cũng là nhanh đến làm cho người không kịp nhìn. Cơ hồ trong trước mắt, cựu thiên thần thiền cùng địa huyên ma hạc liền đi tới Tô Tỉnh bên người, một trái một phải đánh ra công kích. Chương 2111, Long Kiếm gào thét. Đệ bắt trọng lôi sơn, tuy chỉ có 64 đạo vạn linh hư ảnh, lại cho Tô Tỉnh rất lớn áp lực. Cựu thiên thần thiền cùng địa huyên ma hạc tốc độ, cũng là để hắn không cách nào lại giống đệ thất trọng lôi sơn bên trên như vậy, nương tựa theo tốc độ, đóng vai người thợ săn nhân vật, đi từng cái đánh tan. Vâng! Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, thần loan trọng kiếm chính là đằng không mà lên, sau đó đột nhiên bổ xuống, đem còn lại 62 đạo thân ảnh, tạm thời ngăn lại. Như vậy đồng thời, hai tay của hắn tề động, liên tiếp đánh ra hai trường, cùng bên người cửu thiên thần thiền cùng địa huyên ma hạc, tiến hành va chạm. Cửu thiên thần thiền cùng địa huyên ma hạc, không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại công sát năng lực cũng rất cường đại. Cửu thiên thần thiền thi triển, chính là thần thiền cửu biến bên trong thức thứ 6, Minh Hoàng Thức. Mà địa huyên ma hạc, thì là mở cái miệng rộng, một đạo ánh sáng màu đen nhánh, trong nháy mắt phun ra ngoài, lực lượng không gì sánh được hùng hồn. Ầm ầm. Như vậy đồng thời, thần loan trọng kiếm đột nhiên chấn động, trong tiếng nổ vang bay ngang ra ngoài, sau đó còn lại 62 tôn vạn linh hư ảnh, lần nữa hướng Tô Tỉnh đánh tới. Tô Tỉnh thân thể lướt ngang, hướng về hậu phương lao đi, mà cửu thiên thần thiền cùng địa huyên ma hạc, thì lại như bóng với hình, căn bản là không có cách thoát khỏi. Hùng hồn thần lực ba động, giống như sóng lớn giống như quần quận quét sạch. Cựu thiên thần thiền cùng địa huyên ma hạc đã đem Tô Tỉnh ngăn chặn, để tốc độ của hắn đạt được rất lớn hạn chế. Mà còn lại 62 tôn vạn linh hư ảnh, phương diện tốc độ mặc dù không kịp cựu thiên thần thiền cùng địa huyên ma hạc, thế nhưng chỉ là so ra mà nói, khi Tô Tỉnh tốc độ bị hạn chế về sau, rất nhanh chính là truy kích tới. Ầm ầm. Hơn 10 đạo thần thuật trùng kích tới, lực lượng bàng bạc lại hùng hồn, càng có một loại hủy diệt thiên địa giống như uy áp. Tô Tỉnh đầu tiên là đánh ra một đạo kiếm khí thủy triều, kết quả trong khoảnh khắc, liền bị phá hủy mất rồi, hắn vội vàng lại bổ sung một cái hai thức hợp nhất tấn pháp, vẫn như cũ là bị đánh rách tả tơi. Thân thể của hắn chấn động, bay ngang ra ngoài. Dứt khoát, tại bước ngoặt nguy hiểm, hắn kịp thời triệu hoán ra hắc ám thần lưu, tại thân thể mặt ngoài tạo thành một kiện màu đen thần giáp, lúc này mới triệt tiêu tuyệt đại bộ phận lực lượng trùng kích. Dù vậy, còn lại một phần nhỏ lực lượng, cũng là đem hắn chấn khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng ngăn không được chảy máu. Đây cũng là độ kiếp đến nay, Tô Tỉnh lần thứ nhất gặp khó. Quan chiến đám người, không khỏi ánh mắt chớp động mấy lần, cái này phảng phất là tại biểu thị, Tô Tỉnh sắp độ kiếp thất bại. Đã là đệ bắt trọng lôi sơn, tiểu tử này cũng nên vẫn lạc. Bá Đao hiếp mắt nói ra, tuy bại nhưng vinh sao. Ha ha, nào có nhiều như vậy tuy bại nhưng vinh. Đây chính là liều mạng tranh đấu, bại liền cái gì cũng bị mất. Một đám thần ma đường chủ bọn họ, trên mặt nhao nhao treo châm chọc dáng tươi cười. Bọn hắn rất hy vọng Tô Tỉnh chết đi, bởi vì Tô Tỉnh trỗi triển lộ thiên tư tiềm lực, để bọn hắn cảm giác sợ hãi, một khi bị Tô Tỉnh trưởng thành, đến lúc đó bọn hắn coi như khôi phục được đỉnh phong tu vi, làm theo không phải là đối thủ. Lão đại, hắn phải thua sao? Tuyệt Trần nhìn qua đệ bắt trọng lôi sơn bên trên Tô Tỉnh, mở miệng hỏi thăm bên người Hồng Nguyệt. Nhớ kỹ cái kia 64 tôn vạn linh hư ảnh bộ dáng, bọn hắn đều siêu phàm, tương lai nếu là gặp phải, đoán chừng đều là kinh địch. Hồng Nguyệt hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nàng cũng không quan tâm Tô Tỉnh chết sống, tinh mâu trong suốt, không có chút nào tạp nghiệm, hết sức chuyên chú quan sát độ kiếp. Rốt cục phải chết sao? Sai Ngự ngước đầu nhìn lên thương khung, trên mặt mang cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Không có đơn giản như vậy. Bạch Vân Phi sắc mặt bình tĩnh, phát giác được lãnh mạch lưu quăng tới ánh mắt nghi hoặc, giải thích nói, trở thành trí tôn đạo tử về sau, có thể ở trong Phượng Hoàng Trì tẩy lễ một lần, có cơ hội lấy được Phượng Hoàng chân hỏa bên trong tử hỏa gia thân. Tử hỏa gia thân về sau, chỉ cần không có thương tới bản nguyên, thần tu đều có thể cấp tốc phục hồi như cũ, giống như là đầu thứ hai tính mệnh. Đệ bắt trọng lôi sơn bên trên, Tô Tỉnh liên tục bại lui. Cựu thiên thần thiền cùng địa huyên ma hạc, phối hợp mặt khác 62 tôn vạn linh hư ảnh, hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Một đoạn thời khắc, hắn không còn tránh lui, lòng bàn tay hiện lên ánh sáng màu đen nhánh, dòng nước cấp tốc núp ních, hóa thành long kiếm. Nhìn qua cái kia đối diện vọt tới 62 tôn vạn linh hư ảnh, hắn đem thần lực cuồn cuộn không dứt rót vào long kiếm bên trong, sau đó, một kiếm vung chém mà ra. Ầm ầm. Long kiếm rời tay, gào thét lao nhanh. Còn chưa tới gần 62 tôn vạn linh hư ảnh, chính là bỗng nhiên phân liệt, ngay sau đó tiếng long ngâm vang vọng đất trời, giấu tại long kiếm bên trong 108 đầu màu vàng du long, nhảy lên mà ra. Hắc ám thần lưu cùng thủy trạch quốc độ dung hợp, dựng dục ra 108 đầu màu vàng du long, lại thêm Tô Tỉnh rót vào hùng hồn thần lực, khiến cho lực lượng của một kích này đạt đến trước nay chưa có độ cường hành. Vì xông qua đệ bắt trọng lôi sơn, hắn rốt cục vận dụng cái này át chủ bài. 62 tôn vạn linh hư ảnh bị ngăn cản, cùng 108 đầu màu vàng du long chém giết ở cùng nhau. Thừa dịp này thời gian, Tô Tỉnh hướng phía Cửu Thiên Thần Thiền cùng Địa Huyên Ma Hạc xuất thủ. Cửu Thiên Thần Thiền cùng Địa Huyên Ma Hạc chiến lược tiêu chuẩn, ở vào thiên thần cảnh cấp 13, 10 phần tới gần tại thần chủ cảnh, nhưng cũng chỉ là tới gần. Mà Tô Tỉnh thì hoàn toàn có được thần chủ cảnh chiến lược. Trước đó bởi vì nhận lấy 62 tôn vạn linh hư ảnh hưởng, hắn mới không cách nào rảnh tay đối phó Cửu Thiên Thần Thiền cùng Địa Huyên Ma Hạc, nhưng giờ phút này thì là không có nỗi lo về sau. Ầm ầm. Hung hồn thần lực bộc phát, Tô Tỉnh lấy một địch hai, lại đánh Cửu Thiên Thần Thiền cùng Địa Huyên Ma Hạc liên tục bại lui. Ba đạo thân ảnh đều là có được cực hạn tốc độ, tại đệ bắt trọng lôi sơn bên trên liên tiếp va chạm, 10 lần giao phong về sau, Tô Tỉnh nương tựa theo cường hoành thần lực, đem Cửu Thiên Thần Thiền cùng Địa Huyên Ma Hạc quanh sát. Cũng vào lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ sát ý lạnh như băng, khóa chặt lại chính mình. Hưu. Một vòng lăng lệ ô quang đánh út về phía Tô Tỉnh hậu tâm, nhanh như thiểm điện. Hắn không chút nghĩ ngợi quay người, một cái kiếm chỉ điểm giết mà ra, kiếm khí sóng súng kích, đem đạo ô quang kia đánh tan, đồng thời ở trong hư không, lưu lại một đầu kiếm lộ. Kiếm lộ cuối cùng, một đạo tàn ảnh lóe lên liền biến mất. Thiên ảnh thử. Tô Tỉnh ánh mắt nhíu lại, đối với thiên ảnh thử tránh đi 108 đầu màu vàng du long, vụng trộm tới gần hắn tiến hành ám sát. Hắn cũng là cảm thụ có chút ngoài ý muốn. Bộ tộc này, không hổ là trời sinh sát thủ. Đáng tiếc là, cái này thiên kiếp biến thành thiên ảnh thử, cũng không có linh trí, chỉ có bản năng chiến đấu, mà lại, không có mặt khác vạn linh hư ảnh phối hợp, hắn ám sát hoàn cảnh cũng thật không tốt. Sau đó không lâu, đầu này thiên kiếp biến thành thiên ảnh thử, liền bị Tô Tỉnh chém giết. Cũng vào lúc này, hắn phát giác được 108 đầu màu vàng du long, đồng nhiên tập thể dừng lại. Phảng phất lâm vào trạng thái ngủ say, hắn tâm thần khẽ động, nhìn về hướng cái kia thiên kiếp biến thành tuyết sơn thần hồ. Đối phương thể nội, khuyết tán ra từng đạo gợn sóng, để 108 đầu màu vàng du long, rơi vào trong huyễn cảnh. Đây là tuyết sơn thần hồ bộ tộc thiên phú thần thông, thiên huyễn thuật. Tô Tỉnh trong lòng cảm giác nặng nề, nếu là 108 đầu màu vàng du long ngoại ý muốn nổi lên, như vậy đối mặt còn lại 61 tôn vạn linh hư ảnh. Hắn đồng dạng không chiếm được chút tiện nghi nào. Hào hào. Tô Tỉnh lòng bàn tay tản mát ra ánh sáng nhạt, thi triển ra thiên hồn cựu chuyển bên trong đệ nhất chuyển, thiên sung thần phách chuyển. Chương 2112, gặp lại trên thần tọa sinh linh. Một đạo ưu ám vòng xoáy, từ Tô Tỉnh lòng bàn tay hiện hiện, hồn lực ba động khuếch tán ra. Đến từ hồn tổ tạo hóa thần thuật, dù là chỉ là vừa cất bước đệ nhất chuyển, cũng là cực kỳ bất phàm. Rất nhanh liền đem tuyết sơn thần hồ thiên huyễn thuật phá mất. Như vậy đồng thời, tuyệt đại bộ phận màu vàng du long, cấp tốc thanh tỉnh lại. Nhưng cũng có mười mấy đầu màu vàng du long, quang trạch phai nhạt xuống, hóa thành từng đầu sợi tơ, một lần nữa về tới Tô Tỉnh thể nội. Mặc dù màu vàng du long bọn họ, ngủ say thời gian ngắn ngủi, có thể những vạn linh hư ảnh kia, vẫn nhân cơ hội xuất thủ, để mười mấy đầu màu vàng du long bị thương nặng. Hống hống hống. Tiếng long ngâm lần nữa vang vọng đất trời, kịch chiến lần nữa bộc phát. Cứ việc có màu vàng du long hỗ trợ, trận chiến này vẫn là tương đối gian nan. Còn lại 61 tôn vạn linh hư ảnh, đều là dị bẩm thiên phú đặc thù chủng tộc, cực kỳ bất phàm, mà đệ bắt trọng lôi sơn bên trên tử hư thiên lôi, uy năng cũng là càng cường đại hơn. Trận chiến này, Tô Tỉnh lấy bị thương nặng đại giới, cầm xuống thắng lợi. Chỉ có thể nói là thắng thảm. Hắn toàn thân đẫm máu, đứng trên thần loan trọng kiếm, nhìn đệ cửu trọng lôi sơn, ở nơi đó, mơ hồ có một đạo khí tức quen thuộc. Tiểu tử kia xong. Đệ cửu trọng lôi sơn, thế tất độ khó cao hơn, lấy hắn trạng thái bây giờ, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần ma đường chủ bọn họ, phát ra không chút kiêng kỵ tiếng cười to. Đinh Khê, Diệu Khả Nhi sắc mặt, trở nên dị thường khó coi. Trận này vạn linh kiếp chi gian nan, quả nhiên là trước đó chưa từng có, để bọn hắn đối với Tô Tỉnh lòng tin, cũng là sinh ra một tia dao động. Ngược lại là Hoán Hoa Pháp Quân, sắc mặt bình tĩnh, ung dung mở miệng, các ngươi không cần lo lắng Tô Tỉnh thương thế, hắn đã trải qua Phượng Hoàng Trì tẩy lễ về sau, thể nội lưu lại có Phượng Hoàng chân hỏa bên trong tử hỏa, đủ để cấp tốc phục hồi như cũ. Đúng a? Chúng ta làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi? Đinh Khê vô đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Diệu Khả Nhi trên gương mặt xinh đẹp, cũng là một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Phượng Hoàng Trì tồn tại, tuy là bí mật, nhưng bọn hắn hai cái thiên tư phi phàm, tại Phượng Ngô Phúc Địa địa vị cũng rất cao, đối với Phượng Hoàng Trì, đều là có một ít hiểu rõ. Trong hư không, Tô Tỉnh bên ngoài thân dâng lên lửa cháy hừng hực, nhìn qua, thật giống như là muốn tự thiêu. Nhưng mà, cái kia lửa cháy hừng hực, lại mang theo nồng đậm sinh cơ chi lực, để thương thế của hắn, cấp tốc được trị liệu. Nhất thần dị chính là, cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, mơ hồ hóa thành một đầu phượng hoàng hình dạng, đem Tô Tỉnh dáng người, phụ trợ không gì sánh được thần thánh phi phạm. Phượng Hoàng chân hỏa, thần ma đường chủ bọn họ sắc mặt, cùng nhau biến đổi. Bọn hắn đối với Phượng Hoàng thuyền cũng không hiểu rõ, thế nhưng là, lại đều nghe nói qua Phượng Hoàng chân hỏa. Một chút liền phân biệt đi ra. Không phải mẫu hỏa, cũng không phải nguyên hỏa, chỉ là tử hỏa. Tử hỏa cũng rất đáng gờm, giống như là đầu thứ hai tính mạng, tiểu tử đáng giận, thế mà vận khí tốt như vậy. Thần ma đường chủ bọn họ, vừa nghĩ tới mới vừa rồi còn lớn tiếng chế rêu Tô Tỉnh, không khỏi cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, Tô Tỉnh là cố ý kích phát Phượng Hoàng tử hỏa, đánh bọn hắn mặt. Hỏa diễm dần dần dập tắt, Tô Tỉnh khí tức lại vững bước tăng lên. Khi Phượng Hoàng tử hỏa biến mất thời khắc, thương thế của hắn đã triệt để phục hồi như cũ, tính cả trước đó hao tổn rơi thần lực tu vi, cũng là đạt được bổ sung, trạng thái đạt đến đỉnh phong nhất. Thật thần kỳ Phượng Hoàng tử hỏa. Đây là Tô Tỉnh lần thứ nhất thôi động Phượng Hoàng tử hỏa, cũng là cảm giác mười phần thần kỳ, đồng thời, trong lòng cũng mơ hồ có chút không nỡ, loại này cường đại bảo mệnh át chủ bài, dùng một phần thì thiếu một phần. Nguyên bản trong cơ thể hắn có được 3 đạo Phượng Hoàng tử hỏa, bây giờ chỉ còn lại có 2 đạo. Bất quá, ở trong vạn linh kiếp vận dụng nói, cũng coi là đáng giá. Hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn về hướng đệ cửu trọng lôi sơn, đối với trước đó cảm nhận được, cổ khí tức quen thuộc kia, trong lòng của hắn đã là có chỗ suy đoán. Đệ cửu trọng lôi sơn bên trên, cũng không có tử hư thiên lôi xuyên thẳng qua toán loạn, phảng phất là bị một loại nào đó lực lượng mạnh mẽ nắm trong tay. Cổ pháp vô hoa lôi sơn, nhìn như phổ thông, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Bạch! Tô Tỉnh khống chế thần loan trọng kiếm, đằng không bay lên, khi hắn vị trí, cùng đệ cửu trọng lôi sơn đỉnh núi cân bằng về sau, rốt cục thấy rõ ràng, trên đỉnh núi tình huống. Trên đỉnh núi, còn có một tôn thần tòa. Trên thần tòa, thì ngồi ngay thẳng một đạo tuổi trẻ lại thân ảnh vĩ ngạ. Sâu kiến, chúng ta lại gặp mặt. Tuổi trẻ lại thân ảnh vĩ ngạn mở miệng, hắn ngũ quan rõ ràng, tướng mạo tuấn lãng, khí chất không gì sánh được cao quý, giống như vạn linh chúa tể, khiến cho người không nhịn được, muốn hướng hắn thần phục quỳ xuống lạy. Quả nhiên là ngươi. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh mở miệng. Đối phương, đúng là hắn độ phi thiên kiếp lúc, gặp phải vị thần này chỗ ngồi sinh linh. Không nghĩ tới, lại ở trong vạn linh kiếp tao ngộ, hơn nữa còn là trấn thủ tại cửa ải cuối cùng bên trên. Tỉ mỉ nghĩ lại, trên thần tọa sinh linh, hoàn toàn chính xác không gì sánh được cao quý, xưng là vạn linh chúa tể cũng không đủ, cái này đệ cửu trọng lôi sơn, đích thật là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mà lúc này, đứng tại trên mặt đất, đám người quan chiến, cũng là nhao nhao động dung. Mọi người không nhìn thấy, đệ cửu trọng lôi sơn bên trên tình huống, nhưng trên thần tọa sinh linh, mở miệng nói lời, lại bị đám người nghe được. Chẳng ai ngờ rằng, vạn linh kiếp đệ cửu trọng Lôi Sơn bên trong, lại là một cái có được người trí tuệ, đồng thời xem ra, cùng Tô Tỉnh đã không phải là lần thứ nhất đối mặt. Như vậy trước đó lại là ở nơi nào đối mặt đây này? Đồng dạng là ở trong thiên kiếp sao? Ngoại trừ Linh Khê, Diệu Khả Nhi, những người khác không rõ ràng. Nhưng mặc kệ như thế nào, độ thiên kiếp lúc gặp có trí tuệ sinh linh, hay là làm cho người không gì sánh được giật mình, quả thực là lật đổ mọi người đối với thiên kiếp nhận biết. Không cần ngạc nhiên, cái này không thể đại biểu cái gì, vạn linh pháp quân không phải cũng là từ trong thiên kiếp thai nghén mà thành sao. Trải qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, đám người nhao nhao lấy lại tinh thần, trở nên lý trí không ít. Mà vạn linh pháp quân tồn tại, cũng là để mọi người thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Bất quá, chỉ có Tô Tỉnh rõ ràng, vạn linh pháp quân là tuyệt đối không cách nào cùng trên thần tọa sinh linh cùng so sánh, thậm chí, cũng không sánh nổi trên thần tọa sinh linh một cây đầu ngón chân. Trực giác nói cho Tô Tỉnh, trên thần tọa sinh linh, có lai lịch rất lớn. Sâu kiến, liền để ta xem một chút, ngươi trong khoảng thời gian này, thực lực có bao nhiêu tiến bộ. Trên thần tọa sinh linh mở miệng lần nữa, so sánh ở trong phi thiên kiếp gặp phải, lần này hắn, thần trí tựa hồ so dĩ vãng càng thêm rõ ràng. Không thể nghi ngờ, đôi này Tô Tỉnh mà nói, là cái cực kỳ tín hiệu không tốt. Lần trước hắn có thể chiến thắng trên thần tọa sinh linh, cũng là có một chút may mắn thành phần. Soạn! Trên thần tọa sinh linh cũng không đứng dậy, giơ tay lên ở giữa, hướng phía Tô Tỉnh nhẹ nhàng một chỉ. Chật! Liền có từng đạo lôi đình màu tím, từ thần tọa bên trong vọt ra, hóa thành từng đầu màu tím nộ long, trào lên hướng về phía Tô Tỉnh. Hắn lại có thể nắm giữ đệ cửu trọng Lôi Sơn bên trên Tử Hư Thiên Lôi, đây tuyệt đối có thể làm cho thực lực của hắn như hổ thêm cánh. Ầm ầm. Tô Tỉnh đem thần lực rót vào thần loan trọng kiếm bên trong, vung chém về phía những Tử Hư Thiên Lôi kia. Chương 2113, Cửu Ngũ Quy Chân Luân Hồi Kiếm. Tử Hư Thiên Lôi hóa thành màu tím lôi long, phảng phất được trao cho sinh mệnh, cùng Phú Linh Hư cảnh tác dụng tương tự, nó uy năng cũng biến thành càng thêm cường đại, có thể so với thiên thần cảnh cấp 13 cao thủ dốc sức một kích. Mà trên thần tọa sinh linh, phất tay, chính là đánh ra 7 đạo Tử Hư Thiên Lôi. Cũng liền tương đương với 7 tôn thiên thần cảnh cấp 13 cao thủ liên thủ công kích, nguồn lực lượng này không thể nghi ngờ 10 phần cường hành, vừa đối mặt dưới, liền đem thần loan trọng kiếm đánh bay ra ngoài. Sau đó 7 đầu màu tím lôi long, ngừng thế công, lơ lửng ở giữa không trung, trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Thiên thần cảnh thất giai sao? Trên thần tọa sinh linh, một đôi thần nhãn tản ra sáng chói thần huy, nhìn Tô Tỉnh, thản nhiên nói, thiên kiếp này, quả nhiên là sẽ không để cho tu vi của ta vượt qua ngươi. Nói cách khác, trên thần tọa sinh linh, tu vi cũng ở vào thiên thần cảnh thất giai. Đây cũng là cùng phi thiên kiếp lúc tình huống tương tự. Nhưng không thể nghi ngờ, ngàn vạn không thể xem thường trên thần tọa sinh linh, dù là tu vi cảnh giới của hắn cùng Tô Tỉnh mở dạng, mang đến uy hiếp, cũng xa so với phía trước bắt trọng Lôi Sơn phải lớn. Hống hống hống. 7 đầu màu tím lôi long, hơi dừng lại về sau, liền lần nữa xông về Tô Tỉnh. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, không lùi mà tiến tới, lần nữa khống chế thần loan trọng kiếm, vọt tới. Lần này, hắn rót vào thần loan trọng kiếm bên trong thần lực càng nhiều. Thần loan trọng kiếm là thiên thụ thần khí, bản thân uy lực liền tương đương không tầm thường, nhưng muốn buộc phát ra, càng thêm đáng sợ uy năng, thì cần muốn nhìn thần tu cung cấp bao nhiêu thần lực. Rót vào thần lực càng nhiều, thần loan trọng kiếm có khả năng buộc phát uy lực, cũng liền càng cường đại. Lấy Tô Tỉnh trước mắt tu vi, căn bản không có cách, để thần loan trọng kiếm thể hiện ra uy lực mạnh nhất. Ầm ầm, nặng nề vô biên lực lượng uy áp mà xuống. Giống như một mảnh đại lục nện như điên xuống dưới, không có chút nào kỹ xảo mà nói, lại là đem 7 đầu màu tím lôi long, một mạch nghiền ép vỡ nát. Đây mới là thần loan trọng kiếm vốn có bộ dáng, mà không phải mỗi lần, đều bị người đánh bay ra ngoài. Tô Tỉnh đoán chừng, thần loan trọng kiếm kiếm linh, bao nhiêu cảm giác có chút biệt khuất, nhưng hắn mặc dù trở thành thần loan trọng kiếm chủ nhân, nhưng không có đạt được kiếm linh tán thành. Cùng loại thiên thụ thần khí khí linh, lòng dạ đều là cực cao. Dưới tình huống bình thường, chủ nhân không có thần chủ cảnh tu vi, khí linh căn bản không thèm để ý, không có khả năng hiện thân. Tô Tỉnh cũng tốt, đã từng trọng ngự cũng được, đều không có gặp qua thần loan trọng kiếm kiếm linh. Mà chỉ có đạt được kiếm linh tán thành, mới có thể tâm ý tương thông, mới tính được là chân chính trên ý nghĩa, nắm giữ thần loan trọng kiếm. Ngươi thế mà ngay cả như thế một ngụm nát kiếm, đều không thể chân chính khống chế. Trên thần tọa sinh linh, liếc qua thần loan trọng kiếm, không khỏi lắc đầu. Tô Tỉnh cũng là liếc qua thần loan trọng kiếm, nói, nghe không, người ta nói ngươi là nát kiếm, còn không mau chứng minh một chút chính mình. Lời này, tự nhiên là đối với thần loan trọng kiếm kiếm linh nói. Hắn ý đồ thông qua trên thần tọa sinh linh, đi chọc giận thần loan trọng kiếm kiếm linh, từ đó trợ giúp hắn, chân chính khống chế thần loan trọng kiếm. Nhưng mà, thoại âm rơi xuống nửa ngày, cũng không thấy thần loan trọng kiếm kiếm linh, có chút đáp lại. Như thế không còn cách nào khác sao. Tô Tỉnh há hốc mồm, có chút im lặng. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không làm rõ ràng được, đến cùng là thần loan trọng kiếm kiếm linh thật không còn cách nào khác, hay là trên thần tọa sinh linh, uy nghiêm quá mức nồng nặc, dẫn đến kiếm linh thật không dám hiện thân. Ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Trên thần tọa sinh linh lắc đầu. Sau một khắc, hắn phất phất tay, lại có từng đạo tử hư thiên lôi, xông về Tô Tỉnh. Lần này khoảng chừng 9 đạo tử hư thiên lôi, không có tan thành hình rồng, mà là hội tụ quay quanh cùng một chỗ, tạo thành một tòa to lớn lôi cầu, nhanh như điện chớp, đánh về phía Tô Tỉnh. Một kích này, vô luận là lực lượng, hay là buộc phát ra tốc độ, đều so trước đó cái kia 7 đầu màu tím lôi long càng cường đại. Tô Tỉnh ánh mắt, cũng là trở nên 10 phần lạnh lẽo. Ầm ầm, hắn đem thần lực liên tục không ngừng rót vào đến thần loan trọng kiếm bên trong, sau đó khống chế thần loan trọng kiếm, cùng cái kia khổng lồ lôi cầu màu tím, hung hăng đụng vào nhau. Tại cái kia kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, Tô Tỉnh thân ảnh gào thét mà ra, chủ động thẳng hướng trên thần tọa sinh linh. Trên thần tọa sinh linh, nắm trong tay đệ cửu trọng lôi sơn, nếu là bị đối phương, một mực cầm tử hư thiên lôi tiêu hao chính mình, khoảng cách như vậy bị thua, cũng không xa. Bắt giặc trước bắt vua, muốn vượt qua vạn linh kiếp, vậy thì nhất định phải chém giết trên thần tọa sinh linh. Bạch! Tô Tỉnh ý đổ vây quanh trên thần tọa sinh linh sau lưng, nhưng mà thân pháp của hắn quy tích, mặc dù mờ mịt khó dò, nhưng vẫn là bị trên thần tọa sinh linh, chuẩn xác không sai bắt được. Kiếm đến! Trên thần tọa sinh linh, nhẹ nhàng vây tay một cái, liền có từng chuôi màu tím thần kiếm, từ hắn trước người ngưng tụ mà ra, sau đó trùng kích hướng về phía Tô Tỉnh. Mỗi một chuôi màu tím thần kiếm bên trong, đều là ẩn chứa cao thâm đạo pháp, cực kỳ sắc bén. Mà lại lẫn nhau ở giữa, phảng phất có đặc biệt sắp xếp tổ hợp, thần lực xen lẫn liên thông, khiến cho buộc phát ra huy năng, trở nên 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Thần chủ cảnh. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, trên thần tọa sinh linh, thi triển kiếm pháp cực kỳ cao thâm mạng chắc, để hắn chỗ buộc phát lực lượng tiêu chuẩn, vững vàng bước vào thần chủ cảnh cấp độ. Lòng bàn tay quang mang lóe lên, hai viên phong cách cổ xưa ấn ký hiện hiện, hướng phía trước đánh ra mà ra. Khai sơn ấn cùng liệt địa ấn dung hợp lẫn nhau, một cỗ cực kỳ bàng bạc uy năng quét sạch mà ra, cùng cái kia vô số chuôi màu tím thần kiếm, đụng vào nhau. Ầm ầm. Tại cái kia tiếng vang đinh thai nhức góc bên trong, thần lực dư uy quét ngang mà ra, càng nắm chắc hơn 10 chuôi màu tím thần kiếm, xuyên qua khai sơn ấn cùng liệt địa ấn, thẳng hướng Tô Tỉnh. Đây là kiếm pháp gì? Tô Tỉnh âm thầm kinh hãi, hướng phía sau thối lui. Trên thần tọa sinh linh thi triển môn kiếm pháp này, trước đây chưa bao giờ thấy qua, nhưng xuyên thấu qua uy lực của nó có thể đánh giá ra, môn kiếm pháp này tuyệt đối thuộc về thiên thụ thần thuật, là thiên thụ kiếm pháp. Xem ra thật sự là hắn khôi phục không ít ký ức. Tô Tỉnh khẳng định chính mình trước đây suy đoán. Môn kiếm pháp này, tựa như là gọi là cửu ngũ quy chân luân hồi kiếm, hết thể năm thức, vừa rồi bất quá là thức thứ nhất. Trên thần tọa sinh linh, đạm mạc mở miệng. Sau đó, hắn bắt đầu thi triển thức thứ hai kiếm pháp. Hào hào. Nương theo lấy cuồn cuộn thần lực mãnh liệt mà ra, trên thần tọa sinh linh, trước người lần nữa hiển hiện từng chuôi màu tím thần kiếm, lít nha lít nhít, đồng thời những cái kia màu tím thần kiếm lẫn nhau ở giữa, khí tức liên hệ càng thêm chặt chẽ. Cuối cùng, càng là có từng đạo màu tím đường cong, đem tất cả màu tím thần kiếm nối liền với nhau. Nhìn từ đằng xa, chỉnh thể liền như là một viên hình vuông đại ấn. Cái này thức thứ hai, tên là cửu ngũ phương thiên kiếm ấn. Trên thần tọa sinh linh, hai tay hướng phía trước đẩy, trong chốc lát, cái kia vô số đạo màu tím thần kiếm, xen lẫn thành hình vuông kiếm ấn, chính là xông về Tô Tỉnh, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, đều so thức thứ nhất càng cường đại hơn. Chương 2114, cửu ngũ chí tôn kiếm chỉ. Hình vuông kiếm ấn những nơi đi qua, hư không chấn động, tiếng sấm cuộn cuộn. Cái này thức thứ hai, cửu ngũ phương thiên kiếm ấn, mang cho Tô Tỉnh áp lực thực lớn, tinh khí thần tự chủ hợp nhất, thần lực trong cơ thể điền cuồng lao nhanh, cuối cùng tại lòng bàn tay của hắn chỗ, ngưng tụ ra ba viên phong cách cổ xưa ấn ký. Khai sơn ấn, liệt địa ấn, đồ sinh ấn, ba ấn hợp nhất. Ầm ầm. Nương theo lấy kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, ba thức hợp nhất tấn pháp, cùng cửu ngũ phương thiên kiếm ấn, hung hăng đụng vào nhau, giống như sao chổi đụng địa cầu, buộc phát ra kinh thiên ba động. Mà tại cái kia kinh thiên ba động bên trong, Tô Tỉnh thân thể đột nhiên chấn động, hướng về sau bay ngang ra ngoài. Trên thần tọa sinh linh, cũng là thân thể run rẩy, mượn nhờ dưới thân thần tọa, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Lại là loại này thiên thụ thần thuật sao? Trên thần tọa sinh linh, hai mắt tách ra sáng chói thần quang, đối với bát hoang cổ thần ấn, hiển nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Bạch! Tô Tỉnh cũng không nói nhiều, cưỡng ép ngăn chặn thương thế, thi triển thần thiền cựu biến, xông về trên thần tọa sinh linh, tốc độ của hắn buộc phát đến cực hạn, thân hình quy tích càng mở mịt khó dò, giống như ở trong hư không tiến hành nhảy vọt lấp lóe. Trên thần tọa sinh linh, trong ánh mắt hiển hiện rất nhiều phù văn thần bí, cả tòa thiên địa trong mắt hắn, trở nên đặc biệt rõ ràng sáng. Đồng nhiên, hắn một trưởng vô hướng về phía tay trái vị trí. Một tiếng ầm vang, Tô Tỉnh thân ảnh vừa vặn vọt ra, cùng trên thần tọa sinh linh, cưỡng ép va chạm một kích. Tại thần lực nổ tung thời khắc, Tô Tỉnh lách mình biến mất, một kích liền lui, gọn gàng mà linh hoạt. Trên thần tọa sinh linh, hai tay nắm cử nhi lên, vô địch bàng bạc thần lực, với hắn thể nội khuấy động mà ra, hóa thành từng chuôi màu tím thần kiếm, vây quanh hắn xoay tròn bay múa. Mà tại cái kia màu tím thần kiếm ở giữa, rất nhanh liền có từng đạo màu tím sợi tơ đem nó nối liền với nhau, dựa theo đặc thù nào đó tổ hợp, cấp tốc tiến hành sắp xếp. Cửu ngũ thông thiên kiếm trận. Trên thần tọa sinh linh, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng quát. Sau đó, bên cạnh hắn màu tím thần kiếm, cùng nhau dựng đứng lên, mũi kiếm hướng xuống, chôi kiếm hướng lên trên, trong nháy mắt, chính là khuyết tán đến phương viên trăm dặm chi địa. Như vậy biến cố tới cực kỳ đột nhiên. Tô Tỉnh bất ngờ, trực tiếp bị bao phủ đến trong kiếm trận. Mà tại trong kiếm trận, cường đại vô địch kiếm khí màu tím, cấp tốc xuyên thẳng qua tung hành, đem hắn thân ảnh trước tiên bức bách đi ra. Ầm ầm, kiếm khí màu tím gào thét mà tới, sắc bén không thể đỡ. Tô Tỉnh quanh thân thần quang sáng chói, dẫn động hắc ám thần lưu, hóa thành một đạo thủy triều màu đen, cùng kiếm khí màu tím kia đụng vào nhau. Như vậy đồng thời, nương theo lấy vang vọng đất trời tiếng long ngâm. 108 đầu màu vàng du long, lần nữa vỡ ra. Nguyên bản, tại đệ bắt trọng lôi sơn bên trên, màu vàng du long cùng những vạn linh hư ảnh kia chém giết sau khi kết thúc, bị thương nặng, thời gian ngắn không cách nào tiếp tục vận dụng. Nhưng Tô Tỉnh đang thôi động phượng hoàng tử hỏa thời điểm, thế mà phát hiện hắc ám thần lưu bên trong màu vàng du long, cũng đang tắm hỏa diễm mà chữa thương, khi hắn thương thế khỏi hẳn lúc, màu vàng du long cũng khôi phục được đỉnh phong. Ầm ầm. 108 đầu màu vàng du long xuất hiện, trợ giúp Tô Tỉnh hóa giải áp lực thực lớn. Hắn tại trong kiếm trận xuyên thẳng qua, thẳng hướng trên thần tọa sinh linh. Trên thần tọa sinh linh, đối với màu vàng du long cũng không lạ lắm, toàn lực thôi động cửu ngũ thông thiên kiếm trận, cùng Tô Tỉnh tiến hành đối kháng. Giữa hai bên, lần nữa buộc phát kinh thiên động địa kịch chiến. Tô Tỉnh cũng tốt, trên thần tọa sinh linh cũng được, tín niệm đều thập phần cường đại lại kiên định, tự tin sẽ vô địch khắp thiên hạ. Giữa bọn hắn va chạm, có thể nói là cây kim so với cọng râu. Một lúc sau, Tô Tỉnh lấy một nửa màu vàng du long, bị thương nặng đại giới, đem cửu ngũ thông thiên kiếm trận mài tiêu diệt. Ánh mắt của hắn tỉnh táo nhìn chằm chằm trên thần tọa sinh linh, nói, ngươi không thể rời đi thần tọa. Nguyên bản, Tô Tỉnh coi là trên thần tọa sinh linh, chỉ là đang mượn trợ thần tọa lực lượng, mới không có rời đi thần tọa, nhưng theo giao phong triển khai, hắn dần dần phát hiện. Cũng không phải là có chuyện như vậy. Đối phương, phảng phất là bị trói buộc tại trên thần tọa. Đúng. Trên thần tọa sinh linh, nhẹ gật đầu, thần sắc thản nhiên, nếu bị ngươi phát hiện, như vậy trận chiến này, cũng nên kết thúc, ta liền trực tiếp thi triển một thức sau cùng đi. Cửu ngũ quy chân luân hồi kiếm, hết thể có 5 thức, trên thần tọa sinh linh, đã thi triển 3 thức, lúc này, lại là trực tiếp nhảy qua thức thứ 4, trực tiếp đi thi triển sau cùng thức thứ 5. Quanh người hắn nở rộ sáng chói thần huy, cuồn cuộn không dứt thần lực, cấp tốc chen chúc mà ra, tại trước người hắn, hóa thành từng chuôi màu tím thần kiếm. Như vậy đồng thời, trên thần tọa sinh linh, bắt đầu lấy tay viết thay, ở trong hư không khắc họa lấy cái gì. Tô Tỉnh cũng không muốn đối phương hoàn toàn thi pháp thành công, đem còn lại màu vàng du long, hết thể đánh ra ngoài, ý đồ ngăn cản đối phương thi pháp, nhưng mà, màu vàng du long lại phảng phất là đâm vào một mặt, trên bức tường vô hình, hết thể gãy trở về. Mà như vậy đồng thời, trên thần tọa sinh linh, cũng đã thi pháp kết thúc. Chỉ gặp, trước người hắn vô số chuôi màu tím thần kiếm, cấp tốc thu nhỏ, hóa thành từng cái văn tự cổ đại, xen lẫn sắp xếp cùng nhau, tản ra tử kim thần huy, giống như một tấm thần thánh tử kim thánh chỉ. Đây cũng là cửu ngũ quy chân luân hồi kiếm một thức sau cùng, cửu ngũ chí tôn kiếm chỉ. Nương theo lấy trên thần tọa sinh linh, thoại âm rơi xuống, tử kim thánh chỉ cuốn lên, những cái kia do màu tím thần kiếm hóa thành văn tự cổ đại, tản mát ra cực kỳ sắc bén phong mang, thẳng hướng Tô Tỉnh. Hống hống hống. Màu vàng du long nên kích đi lên. Nhưng mà, cái kia quyển tử kim thánh chỉ bên trên văn tự cổ đại, lại tràn ngập sức mạnh cực kỳ mạnh, lại là đem màu vàng du long đánh liên tục bại lui, màu sắc cảm đạm, cuối cùng một lần nữa chui vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Hắn đối với trên thần tọa sinh linh, cũng là có một ít hiểu rõ, nguyên lai tưởng rằng đối phương cường đại nhất thủ đoạn, chính là vạn đạo triều bái loại thần thuật kia, lại không muốn. Cái này cửu ngũ chí tôn kiếm chỉ, đồng dạng không gì sánh được cường hành. Mà trên thần tọa sinh linh, thi triển xong một thức này về sau, thân thể trở nên hư hào rất nhiều. Hiển nhiên, một thức này, đem hắn thể nội tuyệt đại bộ phận lực lượng, đều là điều chống không. Tô Tỉnh thân hình lùi lại lui, cái kia quyển tử kim thánh chỉ, thì cấp tốc hướng hắn truy kích tới, giống như tử thần bóng ma, ngay tại từng bước một tới gần hắn. Trước nay chưa có nguy cơ to lớn, để Tô Tỉnh thần kinh không khỏi căng cứng. Tím kim thánh chỉ không chỉ có ẩn chứa lực lượng cường đại, càng có một cô đáng sợ ý chí, như là cao cao tại thượng đế vương, định ra thánh chỉ, tại ban được chết thần dân. Đây là trên thần tọa sinh linh ý chí chi tâm, một loại đế vương ý chí. Tím kim thánh chỉ đang đuổi, Tô Tỉnh tại lui, nhưng ở lui lại thời khắc, quanh người hắn khí thế, lại là không giảm trái lại còn tăng, 365 loại tiểu chu thiên pháp tắc ý chí. Hóa thành 365 mai tinh thần chi quang, hiện lên ở bên cạnh hắn. Như vậy đồng thời, trong cơ thể hắn thần lực, càng là cuồn cuộn không dứt hướng phía lòng bàn tay hội tụ. Khai sơn ấn, liệt địa ấn, đồ sinh ấn, lần lượt hiện hiện. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, cái này ba loại phong cách cổ xưa trong ấn pháp, tựa hồ nhiều hơn một số khác biệt đồ vật. Chương 2115, cửu trọng lôi sơn phía trên, là vì lôi chỉ. Một đoạn thời khắc, lùi lại lui Tô Tỉnh, rốt cục không còn lui lại. Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn cấp tốc vọt tới tử kim thánh chỉ, quanh thân chiến ý sôi trào, phút chốc, một trưởng vỗ mạnh ra ngoài. Bên cạnh hắn 365 loại tiểu chu thiên pháp tắc ý chí, hóa thành tinh thần chi quang, dẫn đầu động, như là một trận như gió lốc, tràn vào khai sơn ấn, liệt địa ấn, đồ sinh ấn bên trong. Mà đạt được 365 trọng pháp tắc ý chí lực lượng gia trì, ba loại ấn pháp hợp nhất về sau, tách ra không gì sánh được chói mắt thần huy, giống như một vòng huy hoàng đại nhật, đem đệ cửu trọng lôi sơn, tỏa ra không gì sánh được sáng tỏ. Sau đó, càng thêm một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp khai sơn ấn, liệt địa ấn, đồ sinh ấn bên trong, ba tôn cao lớn nguy nga tượng thần, đồng thời đưa bàn tay ra, nhô ra ấn pháp thế giới, hướng phía bên ngoài đột nhiên đánh ra. Ầm ầm, ba thức hợp nhất ấn pháp, cùng cái kia quyển tử kim thánh chỉ, lấy hung ác nhất tư thái, đụng vào nhau. Trong nháy mắt đó, Tô Tỉnh cảm giác mình phảng phất mất thông. Tiếng nổ quá lớn, dẫn đến thế giới xuất hiện trong nháy mắt tán tĩnh. Chật, từng luồng vô cùng kinh khủng lực lượng ba động, từ nổ tung trung tâm quét sạch mà ra, đệ cửu trọng lôi sơn, đều là mãnh liệt chấn động lên, khổng lồ nguy nga trong ngọn núi, cấp tốc hiện lít nha lít nhít vết rách. Mà Tô Tỉnh cùng trên thần tọa sinh linh, cũng là bị hất bay ra ngoài. Tiếng oanh minh kéo dài không thôi, đệ cửu trọng lôi sơn, như là biến thành thế giới tận thế. Phía dưới đám người quan chiến, ai cũng không rõ ràng, tình huống cụ thể bên trong. Rất lâu, khi cái kia bạo tạc dư huy, tới gần tại lúc bình tĩnh, Tô Tỉnh mới là dễ rủa lấy bỏ dậy, mà lúc này, hắn nhìn thấy trên thần tọa sinh linh, cất bước hướng chính mình đi tới. Đây là đối phương lần thứ nhất, chủ động rời đi thần tọa. Rời đi trên thần tọa, đối phương tựa hồ biến thành một người bình thường, quanh thân không còn chút nào nữa tu vi ba động. Bất quá, dù vậy, trên thần tọa sinh linh trên thân, cái kia cố tự nhiên đế vương uy áp, hay là làm lòng người thần nan đã bình ổn tĩnh. Lần này ngươi độ kiếp thành công, tương lai giúp ta dậy khỏi gông xiềng. Trên thần tọa sinh linh, người mặc cổ nở phục, tung bay theo gió, cuối cùng đứng ở Tô Tỉnh trước mặt, bình tĩnh mở miệng. Sau đó, hắn rội ra một ngón tay, điểm vào Tô Tỉnh chô mi tâm. Từng đạo ánh sáng nhạt bên trong, bao vây lấy rất nhiều văn tự cổ đại tin tức, hội tụ đến Tô Tỉnh trong đầu. Cửu Ngũ Quy Chân Luân Hồi Kiếm. Tô Tỉnh không khỏi khẽ giật mình, làm sao cũng không nghĩ tới, trên thần tọa sinh linh, sẽ đem bộ này cường đại vô địch thiên thụ kiếm thuật, truyền thụ cho chính mình. Không có vì Tô Tỉnh giải trừ nghi hoặc, có lẽ trên thần tọa sinh linh, chính mình cũng có thật nhiều không hiểu chỗ. Dù sao hắn mặc dù khôi phục một chút ký ức, nhưng tuyệt đại bộ phận ký ức, đều di thất tại bên trong dòng sông thời gian. Trên thần tọa sinh linh, thể nội tản mát ra hóng ánh hào quang, thân thể trở nên càng ngày càng hư ảo, cuối cùng tính cả hắn thần tọa cùng một chỗ, biến mất tại đệ cửu trọng lôi sơn bên trên. Là muốn cầm một bộ thiên thụ kiếm thuật, xem như trao đổi sao. Tô Tỉnh hồi tưởng đến, trên thần tọa sinh linh, vừa rồi ngôn ngữ, không khỏi lâm vào suy tư. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Ngoại trừ bộ này cửu ngũ quy chân luân hồi kiếm, lần này độ kiếp, trên thần tọa sinh linh, tựa hồ cũng là đổ nước. Khỏi cần phải nói, loại kia vạn đạo triều bái thần thuật, đối phương liền chưa từng thi triển, phía sau trong giao phòng, cũng không có vận dụng tử hư thiên lôi lực lượng. Mà đối phương làm như vậy, phảng phất là đang khảo nghiệm Tô Tỉnh, nhìn một chút thiên tư của hắn cùng tiềm lực, phải chăng đủ cường đại. Cuối cùng Tô Tỉnh hẳn là thông qua được khảo nghiệm, mới có tiếp xuống truyền thụ kiếm thuật. Tựa hồ ta lại không có đáp ứng, giúp hắn dậy khỏi gông xiềng. Tô Tỉnh lắc đầu, trong chuyện này, có quá nhiều không hiểu chỗ, tỉ như trên thần tọa sinh linh, tại sao lại xuất hiện ở trong thiên kiếp? Trên người hắn gông xiềng, lại là cái gì đâu? Trong những vật này, tựa hồ liên lụy đến một bí mật cự đại. Lấy Tô Tỉnh thực lực trước mắt, căn bản không có tư cách, đi thăm dò bí mật kia. Suy nghĩ minh bạch những này, hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ như thế nào, lần này cuối cùng là độ kiếp thành công. Mà lại, thu hoạch không nhỏ. Thứ nhất là thời khắc sống còn, đối mặt trên thần tọa sinh linh, mang tới áp lực thật lớn, hắn rốt cục đem Bát Hoang Cổ Thần Ấn, lĩnh hội đạt đến Phú Linh Hư Cảnh. Phú Linh Hư Cảnh Bát Hoang Cổ Thần Ấn, nội bộ những tượng thần kia, có thể phụ trợ công kích, khiến cho ấn pháp có thể buộc phát ra. So trước đây lực lượng càng cường đại hơn. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, cuối cùng một kích kia, Tô Tỉnh mới có thể ngăn ở cái kia quyển tử kim thánh chỉ. Thứ hai, Tô Tỉnh đạt được cửu ngũ quy chân luân hồi kiếm phương pháp tu luyện, bộ này thiên thụ thần thuật phẩm giai, tạm thời còn không rõ, nhưng nó uy năng cường đại, đã không cần nhiều lời. Nương theo lấy trên thần tọa sinh linh biến mất, đệ cửu trọng lôi sơn, tại kịch liệt lắc lư bên trong, cũng là bắt đầu đổ sụp. Mà lúc này, Tô Tỉnh bỗng nhiên liếc thấy, tại đệ cửu trọng lôi sơn phía trên, thế mà còn có đồ vật, giấu ở một tầng trong kiếp vân. Cái đó là, Tô Tỉnh kéo lấy thân thể bị trọng thương, đằng không mà lên, đi tới tầng kia kiếp vân cách đó không xa, rốt cục thấy rõ ràng, kiếp vân kia nội ẩn giấu đồ vật, đó là một tòa lôi trì. Lôi trì diện tích cũng không lớn, ước chừng bình thường to bằng gian phòng, nhưng ở trong lôi trì, lại có vô cùng vô tận lôi đỉnh tại xuyên thẳng qua lưu động. Đồng thời tản mát ra một cỗ cực kỳ tinh khiết năng lượng khí tức. Cỗ năng lượng kia khí tức cũng không có sức mạnh mang tính hủy diệt cảm giác, ngược lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Tô Tỉnh lập tức nghĩ đến, chính mình ở trong tàng thư điện, chỗ xem qua một bản, tên là Thiên Kiếp Sử Sách Thư Tịch, phía trên liền từng ghi chép qua, độ thiên kiếp thời điểm, có cực nhỏ tỷ lệ, gặp được lôi trì. Thiên kiếp hủy diệt vạn vật, nhưng mà trong lôi trì, lại dựng dục bàng bạc sinh cơ. Dù là chịu nghiêm trọng đến đâu thương, chỉ cần còn có một hơi tại trong lôi chỉ ngâm một chút, liền sẽ cấp tốc khỏi hẳn. Ngoài ra, hấp thu trong lôi chỉ bàng bạc năng lượng, đối với tu vi tăng lên, cũng có được chỗ tốt cực lớn. Nguyên bản, Tô Tỉnh chuẩn bị lợi dụng Phượng Hoàng Tử Hỏa chữa thương, bây giờ, tự nhiên không cần như vậy. Hắn không chần chờ nữa, bay về phía lôi chỉ. Tô Tỉnh nhất cử nhất động, đều bị mọi người chỗ chú ý. Bởi vậy theo hắn bay về phía lôi trì, những người khác cũng đều là phát hiện lôi trì tồn tại. Lại có một tòa lôi trì, gia hỏa này vận khí, thật đúng là tốt đến nghịch thiên. Hoán Hoa Pháp Quân cũng là hiếm thấy mở miệng cảm khái một câu. Tỉnh ca ca vạn linh kiếp, độ khó độ cao, quả thực là xưa nay chưa từng có, xuất hiện một tòa lôi trì, cũng là chuyện đương nhiên. Diệu Khả Nhi phản bác một câu. Bên người nàng Đinh Khê, cùng kết thúc lĩnh hội lôi tuyết ý hề, cũng là nhao nhao gật đầu. Trước đó, Tô Tỉnh cùng trên thần tọa sinh linh giao phong lúc, bọn hắn lo lắng vạn phần, lúc này, rốt cục buông lỏng xuống. Những người khác, cũng đều là nhìn thấy lôi trì, đều đỏ mắt. Nhưng là, không ai dám xông lên thiên cung, cùng Tô Tỉnh tranh đoạt lôi trì. Trận này vạn linh kiếp là Tô Tỉnh, lôi trì tự nhiên cũng là hắn, ai đi tùy tiện tranh đoạt, liền sẽ bị thiên kiếp khóa chặt, sẽ dẫn phát cực độ đáng sợ hậu quả. Chương 2116, đến từ Hồng Nguyệt khiêu chiến. Trong kiếp vân, Tô Tỉnh tắm rửa lôi trì mà tu luyện. Phía dưới đám người, chỉ có thể là đỏ mắt. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh thành công vượt qua vạn linh kiếp, tự nhiên là đưa tới cực lớn chấn kinh. Bất quá, những thần ma đường chủ kia cũng không có tỏ vẻ ra là chút nào sợ hãi thán phục, tán dương, hiển nhiên đều là đem chấn kinh đặt ở trong lòng, loại kia trên miệng, cổ vũ người khác khí diễm, diệt uy phong mình sự tình, đương nhiên sẽ không đi làm. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Tô Tỉnh tiểu tử này, không khỏi quá yêu nghiệt, lại có thể thành công vượt qua vạn linh kiếp. Thiên Khuyết cùng Ú Câu nhao nhao nhìn về hướng Hồng Nguyệt. Tuyệt Trần dù chưa mở miệng, nhưng thần sắc cũng là không cách nào duy trì bình tĩnh, hiển nhiên tâm thần cũng là nhận lấy rất lớn trùng kích. Cuối cùng đệ cửu trọng lôi sơn bên trên, cùng Tô Tỉnh giao phong sinh linh, tựa hồ có lai lịch lớn. Hồng Nguyệt phảng phất không có nghe được Thiên Khuyết, Ú Câu trong giọng nói lo lắng, bóng ánh môi đỏ khẽ nhếch, tự lẩm bẩm. Hiển nhiên, nàng đối với trên thần tọa sinh linh, càng thêm cảm thấy hứng thú. Lão đại, không thể để cho Tô Tỉnh trưởng thành A. Thiên Khuyết không khỏi lên giọng, lộ ra rất là sốt ruột. Các ngươi đều là muốn theo ta tiến về nam thần giới người, nơi đó bắt kiếp thiên kiêu càng nhiều. Nếu như các ngươi mỗi lần đều ngạc nhiên như vậy, ngày sau như thế nào tu hành? Hồng Nguyệt bình tĩnh nhìn lướt qua Thiên Khuyết, U Câu, Tuyệt Trần, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm khắc. Lão đại dạy phải. Tuyệt Trần trước hết nhất kịp phản ứng, khiêm tốn mở miệng. Lão đại, chúng ta sai. Thiên Khuyết cùng U Câu, lần lượt túi đầu xuống. Nhưng trải qua Hồng Nguyệt tiểu nói này, Tuyệt Trần, Thiên Khuyết, U Câu tâm thái, lại là ổn định rất nhiều, chủ yếu là Hồng Nguyệt nhìn như đôi câu vài lời ở giữa, lại vì bọn hắn mở ra tầm mắt. Tại Bắc Thần Giới, bát kiếp thiên kiêu cơ hồ gần như không tồn tại, nhưng ở Nam Thần Giới, lại là không phải số ít. Thậm chí, bước vào cửu kiếp hàng ngũ người, cũng là có khối người. Khó trách tiên thiên đạo tràng vị kia, coi trọng ngươi như thế. Hồng Nguyệt ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trên lôi trì, đồng tử đặc biệt thâm thúy, thần sắc sáng tối chập chờn. Trong miệng nàng chỉ vị kia, chính là số 12. Tô Tỉnh bản nhân không có bao nhiêu cảm giác, nhưng Hồng Nguyệt, cùng Thiên Ma Bắc Tông vị kia đại tế tự, lại là đã nhận ra, số 12 đối với Tô Tỉnh đặc biệt coi trọng. Đây cũng là Hồng Nguyệt trong lòng một nỗi nghi hoặc, lúc này, phảng phất đạt được một chút giải đáp. Một phương hướng khác, không nhốn bụi Trần Bạch Vân Phi, cứ việc nhiều lần cố gắng duy trì lấy bình tĩnh, nhưng tâm cảnh lại như là trong hải dương thuyền cô độc, lay động không ngừng. Tô Tỉnh vượt qua vạn linh kiếp, đối với hắn trùng kích mới là lớn nhất. Phảng phất là tại hướng về thiên hạ chiêu cáo, Tô Tỉnh thiên tư, so với hắn Bạch Vân Phi càng xuất chúng đồng dạng. Đáng giận. Sai Ngự nắm chặt song quyền, sắc mặt tái xanh một mảnh, cho tới bây giờ, hay là không muốn tiếp nhận sự thật này. Ngược lại là Lãnh Mạch Du, lộ ra có chút bình tĩnh, chí ít, tâm cảnh của nàng, không có Bạch Vân Phi cùng Sai Ngự lớn như vậy ba động, nàng mà nói, Tô Tỉnh vượt qua vạn linh kiếp cũng tốt, không có vượt qua cũng được, Bạch Vân Phi đều muốn càng thêm ưu tú. Nguyệt Hồ bốn phía bầu không khí, nguyên bản coi như bình thản. Mọi người lẫn nhau cách xa nhau lấy một khoảng cách, cùng một chỗ quan sát Tô Tỉnh độ kiếp. Mà khi Hồng Nguyệt ánh mắt rơi vào Hoán Hoa Pháp Quân trên thân về sau, nguyên bản bình hòa không khí rất nhanh liền bị đánh vỡ. Hoán Hoa Pháp Quân trên dung nhan tuyệt thế, một đôi tinh mâu không khỏi vì đó nheo lại, tại bên cạnh nàng, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Yệ cũng là nhao nhao như lâm đại địch. Thạch Thiền cứ điểm cùng Nguyệt Hoa thành quân đội, còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đến nơi đây, không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này, hướng pháp quân lĩnh giáo 1-2. Hồng Nguyệt bình tĩnh mở miệng. Tô Tỉnh độ thiên kiếp tạo thành ba động quá lớn, so trước đó Hoán Hoa pháp quân, Vạn Linh pháp quân, Hồng Nguyệt ba người giao phong lúc, náo ra động tĩnh còn muốn lớn. Kỳ thật nếu bàn về lực lượng cấp độ, Tô Tỉnh vạn linh kiếp, tự nhiên là không kịp Hoán Hoa Pháp Quân, Vạn Linh Pháp Quân, Hồng Nguyệt ba người giao phong, nhưng Vạn Linh kiếp đảo loạn thiên địa khí tức, phạm vi ảnh hưởng cực lớn, không phải đơn thuần lực lượng có thể so sánh. Dưới loại tình huống này, vô luận là khoảng cách Nguyệt Hồ gần nhất Nguyệt Hoa Thành, hay là ma tộc bên kia Thạch Điện cứ điểm, tự nhiên sẽ có cảm giác biết, như vậy thì không có khả năng thờ ơ. Lúc này, Nguyệt Hoa Thành cùng Thạch Điện cứ điểm quân đội, đã là hướng phía Nguyệt Hồ chạy đến. Hồng Nguyệt thực lực cao thâm, cảm giác cũng 10 phần nhạy cảm, đã là có chỗ phát giác. Theo đạo lý, khi Nguyệt Hoa Thành cùng Thạch Điện cứ điểm quân đội, đi vào Nguyệt Hồ về sau, rất có thể sẽ phát sinh một trận va chạm mạnh, đám người bây giờ lựa chọn tốt nhất, liền là mau chóng rút lui Nguyệt Hồ mảnh khu vực này. Nhưng là, Hồng Nguyệt hiển nhiên không chuẩn bị làm như vậy, mà là ý đồ tại Nguyệt Hoa Thành cùng Thạch Điện cứ điểm quân đội, chạy đến trước đó, cùng Hoán Hoa Pháp Quân tiến hành một trận giao phong. Trong miệng nàng nói chính là linh giáo, trên thực tế lại là muốn tiến hành liều mạng tranh đấu. Không thể không nói, Hồng Nguyệt phi thường không giống bình thường, những người khác trông thấy Hoán Hoa Pháp Quân, ý nghĩ đầu tiên hẳn là thoát đi, nhưng mà nàng lại muốn săn giết Hoán Hoa Pháp Quân. Mà Tô Tỉnh thành công vượt qua vạn linh kiếp, cũng không có đối với Hồng Nguyệt tâm cảnh, tạo thành ảnh hưởng gì. Đây là một cái tâm cảnh cường đại đến đáng sợ nữ nhân. Hoán Hoa Pháp Quân cũng là cảm thấy khó giải quyết, ngẩng đầu nhìn một chút thương khung, Tô Tỉnh vẫn như cũ là không có từ trong lôi trì đi ra, cái này khiến Hoán Hoa Pháp Quân không có cách nào rút lui. Nàng bây giờ chỉ là hồn thể, lại cùng hỗn độn trì chặt chẽ không thể tách rời, dẫn đến nàng không thể rời đi hỗn độn trì quá xa. Đã ngươi muốn đánh, vậy liền để ta xem một chút, ngươi thiên ma nghe thường vũ, đến cùng có mấy phần hỏa hầu. Hoán Hoa Pháp Quân bình tĩnh mở miệng. Tại trong đáy lòng, nàng cũng không nguyện ý cùng Hồng Nguyệt tiến hành va chạm, nhưng bây giờ, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Mà lại, thân là Thiên Ma Tông 12 đại pháp quân một trong, bị người quang minh chính đại khiêu chiến, cho dù là vì giữ gìn pháp quân tôn nghiêm, Hoán Hoa Pháp Quân cũng khó có thể cự tuyệt. Nếu là pháp quân, chỉ có thể thi triển thiên hồn đệ tam chuyển, mà không cách nào thi triển ra mộng huyễn không hoa lời nói, như vậy ta điểm ấy hỏa hầu thiên ma nghe thường vũ, hẳn là đủ để muốn pháp quân mệnh. Hồng Nguyệt thản nhiên nói, nguyên lai ngươi là muốn mở mang kiến thức một chút ta mộng huyễn không hoa, chỉ là gặp đến mộng huyễn không hoa người, bây giờ phần lớn luân hồi chuyển thế đi, ngươi liền không sợ bước lên những người kia theo gót sao. Hoán Hoa Pháp Quân mặt ngoài phong khinh vân đạm, trong nội tâm lại là kinh khởi gợn sóng, lấy nàng trạng thái bây giờ, căn bản thi triển không được mộng huyễn không hoa. Bất quá, nàng tâm cảnh cường đại, không có lộ ra mánh khỏe, dù chết không hối hận. Hồng Nguyệt bình tĩnh nói xong, cái kia một bộ đỏ tươi xinh đẹp nghe thường trên váy, từng đóa đám mây, chính là giống như sống lại, tán giật ra màu đỏ rực khói dáng. Như vậy đồng thời, một cỗ khí thế bằng bạc, từ Hồng Nguyệt uyển chuyển cao gầy thân thể mềm mại bên trong, cấp tốc bay lên. Ầm ầm. Sau một khắc, nương theo lấy một đạo thạch phá thiên kinh nổ vang âm thanh, màu đỏ rực khói dáng vọt lên bầu trời, lộng lây yêu kiều, giống như thần nữ tại uyển chuyển nhảy múa. Nhưng lại nhanh như thiểm điện, ngay cả thần nhãn đều khó mà bắt. Cơ hồ trong cùng một lúc, Hoán Hoa Pháp Quân cũng là động. Huyền chuyển thức tha hồn thể, tản mát ra màu u lam thần huy, hùng hồn hồn lực tỏ khắp mà ra, thoát ly không gian trói buộc, cướp đến giữa không trung, cùng cái kia màu đỏ rực khói dáng, hung hăng đụng vào nhau. Chương 2117, tự chui đầu vào lưới. Ầm ầm. Nương theo lấy cuồn cuộn kinh lôi âm thanh, màu u lam thần huy cùng màu đỏ rực khói dáng, triển khai kịch liệt va chạm, cái kia khuếch tán ra lực lượng ba động, lộ ra cường hoành uy áp cảm giác, khiến phía dưới quan chiến đám người, vì đó ngạt thở. Về phần Hồng Nguyệt cùng Hoán Hoa Pháp Quân thân ảnh quy tích, hoàn toàn không cách nào bắt. Hồng Nguyệt thi triển thiên ma nghe thường vũ, tốc độ nhanh chóng, tự nhiên không thể nghi ngờ, mà Hoán Hoa Pháp Quân chỉ là hồn thể, gần như có thể thoát ly không gian trói buộc, tốc độ đồng dạng nhanh đến làm cho người không kịp nhìn. Khả Nhi, Hoán Hoa Pháp Quân có thể ngăn cản Hồng Nguyệt sao? Lôi Tuyết Y có chút ít lo lắng nói. Diệu Khả Nhi từng chiếm được Hoán Hoa Pháp Quân tự mình truyền pháp, cho nên đối với Hoán Hoa Pháp Quân, muốn so những người khác càng hiểu hơn một chút. Nếu là Hoán Hoa Pháp Quân có thể thi triển mộng huyễn không hoa lời nói, Hồng Nguyệt cũng cần tránh lui, nhưng lấy nàng bây giờ tình huống, tựa hồ là không cách nào làm đến, vậy nàng cùng Hồng Nguyệt ở giữa giao phòng, ai có thể thắng được, chính là ẩn số. Diệu Khả Nhi cũng là lắc đầu, nhìn không rõ thế cục. Mộng huyễn không hoa là cái gì? Chẳng lẽ so thiên hồn cửu chuyển còn muốn lợi hại hơn? Đinh Khê hỏi, bốn chữ này, bị nhiều lần nhắc lên, hắn cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Đó là Hoán Hoa Pháp Quân thiên thụ thần thuật, năm đó, Hoán Hoa Pháp Quân cũng là bằng vào mộng huyễn không hoa, leo lên 12 đại hộ giáo Pháp Quân bảo tọa. Diệu Khả Nhi giải thích nói, nếu là bàn về phẩm giai, mộng huyễn không hoa tự nhiên so ra kém thiên hồn cửu chuyển, nhưng thế gian này ngoại trừ hồn tổ, cũng không có mấy người có thể học được hoàn chỉnh thiên hồn cửu chuyển. So sánh thiên hồn đệ tam chuyển, mộng huyễn không hoa huy năng, lại là muốn mạnh hơn, mà lại, Hoán Hoa Pháp Quân thi triển ra, cũng muốn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cái gọi là thuận buồm xuôi gió, chỉ ai Hoán Hoa Pháp Quân, đã đem mộng huyễn không hoa, tu luyện đến phản sơ hư cảnh. Ngưng vật, phú linh, phản sơ, thiên thụ thần thuật cái này tam đại tu luyện hư cảnh bên trong, phản sơ khó khăn nhất đạt tới, mà một cái thần tu. Nếu như đem thiên thụ thần thuật, tu luyện đến phản sơ hư cảnh, trên cơ bản, cũng chính là hoàn toàn đem nó hiểu được. Đinh Khê thần sắc, không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Diệu Khả Nhi dù chưa nói rõ, nhưng Hoán Hoa Pháp Quân cùng Hồng Nguyệt giao phong, Hoán Hoa Pháp Quân chỉ sợ rất khó thắng được. Một khi Hoán Hoa Pháp Quân xảy ra vấn đề, môi hở răng lạnh, như vậy ba người bọn hắn, hơn phân nửa cũng sẽ lọt vào Hồng Nguyệt độc thủ. Mà Hồng Nguyệt sở dĩ làm như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, hẳn là tại nhằm vào Tô Tỉnh. Chém giết Hoán Hoa Pháp Quân, liền tương đương là hao tổn Tô Tỉnh một sự giúp đỡ lớn. Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Y một khi xảy ra vấn đề, Tô Tỉnh tâm cảnh, cũng thế tất lại nhận ảnh hưởng. Nhất định phải nghĩ biện pháp, cải biến thế cục, ít nhất phải chống đến Tô Tỉnh từ trong lồi trì đi tới. Đinh Khê ánh mắt chớp động, cuối cùng rơi vào Tuyệt Trần, Thiên Khuyết, U Câu ba người trên thân. Âm thầm truyền âm cho Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Điệ, tiến hành tương nghị. Ba ba bá. Rất nhanh, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Điệ, chính là xông về Tuyệt Trần, Thiên Khuyết, U Câu. Đây là muốn vây ngụy cứu triệu, thông qua đối với Tuyệt Trần, Thiên Khuyết, U Câu xuất thủ, biến tướng cho Hồng Nguyệt làm áp lực. Đinh Khê trong ba người, lấy Lôi Tuyết Ý thực lực mạnh nhất, tu vi bước vào thần chủ cảnh nhất giai, toàn diện buộc phát dưới, chiến lược tiêu chuẩn. Thì có thể vững vàng bước vào thần chủ cảnh nhị giai. Hào hào. Lôi Tuyết Y Y một ngựa đi đầu, quanh thân lôi quang khuấy động, tóc dài bay lên, mỗi một cây sợi tóc đều phảng phất một đầu thiểm điện, thần thể sáng chói sinh huy, thức tha lại thần thánh. Đinh Khê quanh thân nhấc lên gió lốc màu xám, đã là triệu hoán ra U Linh chi nguyên, khí tức tử vong tỏ khắp, đem hắn phụ trợ tựa như đến từ cửu u chi địa tử thần. Diệu Khả Nhi bên người, có từng tia từng tia từng sợi hóng ánh tia sáng xuyên thẳng qua, quỷ dị khó dò, chính là vô tâm cổ thần thần thuật, lưu ly thiên ti nhiễu. Đối mặt ba người tiến công, Tuyệt Trần, Thiên Khuyết, U Câu cũng không bối rối. Xoẹt xoẹt. Tuyệt Trần cầm trong tay một thanh quạt xếp, đem quạt xếp mở ra, hướng phía trước quét qua, nhất thời, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất, bầu trời hiển hiện vô số đạo trận văn, đan vào lẫn nhau. Một tòa trận pháp khổng lồ cấp tốc kiến tạo đi ra. Cái này khiến Đinh Khê không khỏi thất kinh. Trước đó, hắn vẫn luôn tại lưu ý lấy Tuyệt Trần, cũng không có phát giác được manh mối gì, lại không muốn, đối phương giữa bất chi bất giác, lại là bày ra một tòa đại trận. Ầm ầm. Đối mặt dẫn đầu vọt tới Lôi Tuyết Y Liễu, Thiên Khuyết không tránh không né, chủ động nên kích đi lên. Một cỗ cường hoành tu vi khí tức, từ Thiên Khuyết thể nội tỏ khắp mà ra. Nhấc lên một cỗ bảng bạc uy áp. Thần chủ cảnh. Lôi Tuyết Y Y ánh mắt ngưng tụ, hiển nhiên là không ngờ rằng, Thiên Khuyết cũng bước vào thần chủ cảnh. Thế nào, thật kỳ quái sao? Thiên Khuyết cười nhạt một tiếng, một tay tìm tòi, giữa năm ngón tay, kích xạ ra năm đạo tráng kiện tia chớp màu bạc, hóa thành năm đầu lôi long liền xông ra ngoài, cắn xé hướng Lôi Tuyết Y Y. Đúng là hắn am hiểu nhất thiên thụ thần thuật, cầm không long lôi tay. Đinh Khê thấy thế, cũng là hơi biến sắc mặt, bọn hắn đánh giá thấp Thiên Khuyết thực lực. Tỉ mỉ nghĩ lại, Bắc Tông thất tử bên trong, Thiên Khuyết xếp hạng thứ 3, còn tại Tuyệt Trần trận pháp kia mọi người phía trước, nó thiên tư độ cao, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Khoảng cách Thiên Ma Tông Sơn môn mở ra, đã qua hơn 4 năm thời gian, Thiên Khuyết tu vi đột phá, bước vào thần chủ cảnh, kỳ thật cũng không tính kỳ quái. Chỉ là như vậy vừa đến, Đinh Khê ba người chủ động tiến công, lại có một loại tự chui đầu vào lưới cảm giác. Không đi tìm các ngươi phiền phức, chính là liệu đến ba người các ngươi, sẽ chủ động đến đây. Tuyệt Trần cầm trong tay quạt xếp, cười nhạt một tiếng, hắn trận pháp, đã đem Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Y bao phủ ở bên trong, để ba người biến thành cá trong chậu. Soạn. Ú câu xuất thủ, móc hình dáng hồn khí, quét ra từng đạo ưu quang, thẳng hướng Đinh Khê. Đinh Khê sắc mặt lãnh duệ, cùng U Linh Chi Nguyên câu thông, cầm trong tay U Tịch Thần Kiếm, vung chém mà ra, kiếm khí như nước thủy triều, chen trúc mà ra. Nhưng mà một kiếm này, cũng rất khó đối với U Câu tạo thành tổn thương. Cái này hơn 4 năm xuống tới, U Câu thực lực, cũng là tiến bộ rất lớn, bây giờ chiến lược tiêu chuẩn, đã là đạt đến thần chủ cảnh nhất giai đình phong, chỉ dựa vào Đinh Khê một người, còn không phải đối thủ của hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Màu ngọc lưu ly xanh biếc màu sợi tơ, quỷ dị khó dò, từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng về phía U Câu. Diệu Khả Nhi xuất thủ, mặc dù chiến lược của nàng còn không đạt được thần chủ cảnh, nhưng lưu ly thiên ti nhiễu 10 phần đặc biệt, có thể phụ trợ Đinh Khê, cùng U Câu tiến hành quyết đấu. U Câu cũng không hoảng loạn, cứ việc lấy một địch hai, cũng là không chút nào lộ dấu hiệu thất bại, ngược lại là để Diệu Khả Nhi cùng Đinh Khê cảm nhận được khổng lồ áp lực. Lôi trưởng lão, cùng ta thời điểm chiến đấu, thế nhưng là không thể phân tâm nha. Thiên Khuyết sắc mặt treo mấy phần chế nhạo, nhìn chằm chằm đang cùng hắn giao phong Lôi Tuyết Y Liễu. Lôi Tuyết Y Liễu lo lắng Đinh Khê cùng Diệu Khả Nhi an nguy, không dám buông tay đánh cược một lần. Lúc này, vô luận là Lôi Tuyết Y Liễu, Đinh Khê hay là Diệu Khả Nhi, đều biết chính mình lần này quyết định có chút xúc động. So sánh người Ma Tông, bọn hắn tâm tư còn chưa đủ thâm trầm. Mà tại cách đó không xa, những cái kia quan chiến thần ma đường chủ bọn họ thì nhao nhao lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Chương 2118, bắt cảnh bắt kiếp. Đối với những thần ma đường chủ kia mà nói, Hồng Nguyệt cũng tốt, Hoán Hoa Pháp Quân cũng được, vô luận phương nào thắng được, bọn hắn đều vui với nhìn thấy, tốt nhất là ghép thành lưỡng bại câu thương. Mặc dù trong lòng bọn họ e ngại Hoán Hoa Pháp Quân, nhưng bọn hắn càng muốn có được tự do. Lần này bọn hắn đi vào Nguyệt Hành chiến trường, cũng chỉ là nhận lấy Vạn Linh Pháp Quân uy bức lợi dụ, không có người thật sẽ đi hiệu chung với Vạn Linh Pháp Quân. Giống trước đó, Vạn Linh Pháp Quân bị Hồng Nguyệt cùng Hoán Hoa Pháp Quân vây công, những thần ma đường chủ kia liền chưa từng ra tay giúp đỡ. Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Y Lâm Nguy tại tuyệt trần trong trận pháp, Hoán Hoa Pháp Quân cũng là đã nhận ra, chỉ là nàng phân thân thiếu phương pháp, vô lực nghĩ cách cứu viện. Trong trận pháp, tuyệt trần lần nữa huy động quạt xếp, trong chốc lát, trong trận pháp nhấc lên trận trận cuồng phong. Phổ thông gió, đối với thần tu tự nhiên không cách nào hình thành tổn thương, nhưng lúc này trong trận pháp cuồng phong, lại là hóa thành từng đạo phong nhận, mà lại mỗi một đạo phong nhận bên trong, đều là ẩn chứa phong hệ pháp tắc ý chí, vây giết hướng về phía Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Y. Nguyên bản, Đinh Khê ba người liền không chiếm thượng phong, nhiều lắm là chỉ có thể cùng Thiên Khuyết, U Câu đánh cái ngang tay, lúc này tuyệt trần vừa ra tay, tình huống của bọn hắn lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm. Diệu Khả Nhi quay người, ứng đối những cái kia tập sát hướng nàng cùng Đinh Khê phong nhận, nhưng này phong nhận số lượng nhiều lắm, mà lại ẩn chứa lực lượng, cũng là tương đương không tầm thường. Diệu Khả Nhi hồn lực, một lần lại một lần bị đánh tan, càng có một đạo phong nhận, sẽ rách nàng hộ thể thần quang, chém về phía nàng đầu. Bước ngoặt nguy hiểm, Diệu Khả Nhi tận lực nghiêng đầu, cuối cùng đạo kia phong nhận, tại nàng tuyết trắng thon dài trên cổ, lưu lại một đầu vết thương thật nhỏ. Nếu là nàng phản ứng hơi chậm hơn một phần, chỉ sợ lúc này đã đầu một nơi thân một nẻo. Diệu Khả Nhi cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Mà đã mất đi sự trợ giúp của nàng, Đinh Khê cùng U Câu trong quyết đấu, cũng rất nhanh đã rơi vào hạ phong. Một bên khác, Lôi Tuyết Y Y đối mặt phong nhận cùng Thiên Khuyết vây công, đã hiện ra liên tục bại lui dấu hiệu, xem ra, rất khó chống đỡ thêm quá lâu. Sắp không được sao. Tuyệt trần thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt bên trong, lại lóe ra lăng lệ sắc ý. Ầm ầm. Đồng nhiên, trên bầu trời, kiếp vân trong tiếng nổ vang, bắt đầu cấp tốc lui tán. Mà tòa kia to bằng gian phòng lôi chỉ, cũng là biến mất vào hư không. Thiên kiếp khí tức giống như nước thủy triều thối lui, như vậy đồng thời, một cỗ 10 phần cường hoành thần lực ba động, giống như đại nhật thần quang giống như trải rộng giữa thiên địa. Tất cả mọi người là không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về hướng cái kia đạo đứng ở trên bầu trời thân ảnh thon dài. Bởi vì mới vừa từ trong lôi trì đi ra, Tô Tỉnh quanh thân, còn tắm rửa lấy một tầng lôi quang, đem hắn phụ trợ, giống như một tôn uy vũ thần thánh lôi thần. Ở trong cơ thể hắn, thần lực như nước sông quần cuộn giống như lao nhanh không thôi. Khi độ kiếp thương thế, đã khỏi hẳn, đồng thời tu vi hoàn thành đột phá, đạt đến thiên thần cảnh bát giai. Ngoài ra, vượt qua vạn linh kiếp về sau, hắn cũng bước vào bát kiếp hàng ngũ. Bát cảnh bát kiếp, để thực lực của hắn, so trước đây dòng dã tăng lên 2 cái cấp độ. Thiên thần cảnh bát giai sao? Thiên Khuyết ánh mắt meo lại, đồng nhiên lắc đầu nói, hay là quá thấp, không đủ để cấu thành uy hiếp. Lui. Vậy mà lúc này, Hồng Nguyệt giống như là cảm giác được cái gì, hướng phía Thiên Khuyết phát ra mệnh lệnh. Lui. Thiên Khuyết lộ ra vẻ không hiểu. Cũng vào lúc này, Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, quét mắt tới. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo như kinh lôi nổ vang âm thanh, Tô Tỉnh thân ảnh từ trên bầu trời biến mất, sau một khắc, liền có một đạo khổng lồ bóng đen, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, đánh vào Tuyệt Trần bố trí trên trận pháp. Trận pháp kết giới màn sáng, cấp tốc bị oanh kích lom xuống dưới, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ầm vang nổ tung. Mà như là bóng đen khổng lồ giống như thần loan trọng kiếm, thế đi không giảm chút nào, tiếp tục hướng xuống oanh kích, mục tiêu trực chỉ Tuyệt Trần. Tuyệt Trần hơi biến sắc mặt, hắn là trận pháp đại gia, cũng không am hiểu chính diện giao phong, huống chi là bực này thạch phá thiên kinh một kích, lúc này thân ảnh lui về phía sau, cấp tốc thoát đi. Cứ việc, Tuyệt Trần cuối cùng vẫn thoát đi ra ngoài, nhưng thần loan trọng kiếm nện ở trên mặt đất, chỗ khuấy động mở dư uy, lại là quét trúng Tuyệt Trần, đem hắn đánh bay, miệng phun máu tươi. Đây hết thể đều là tại trong chớp mắt phát sinh, dẫn đến Thiên Khuyết cùng Ú Câu, căn bản không có kịp phản ứng. Nhưng bọn hắn dù sao cũng không phải dễ dàng hạng người, thực lực tương đương cường hành, tại Tuyệt Trần bị đánh bay về sau, lập tức làm ra ứng đối, nhao nhao hướng về sau lao đi. Mà lúc này, Lôi Tuyết Y phản ứng, cũng là cực nhanh, thuận thế truy kích hướng về phía Thiên Khuyết. Thần Loan trọng kiếm nghiêng cắm ở trên đại địa, phía dưới là một đạo hố sâu to lớn, nhưng Tô Tỉnh thân ảnh, lại là biến mất biệt tích. Không tốt. Đồng nhiên, ngay tại rút lui Thiên Khuyết, trong lòng hiện lên một cố khó nói lên lời to lớn cảm giác nguy hiểm, cơ hồ là không chút do dự, lấy ra một viên hạt châu màu bạc. Hạt châu màu bạc bên trên, có khắc họa lít nha lít nhít thần văn, nương theo lấy Thiên Khuyết đem thần lực rót vào trong đó, những thần văn kia cấp tốc phát sáng lên, xông ra sáng chói màu bạc thần huy. Qua trong giây lát, hạt châu màu bạc liền hóa thành một tòa to lớn lôi cầu màu bạc, đem Thiên Khuyết bao khỏa tại bên trong. Mà như vậy đồng thời, Lôi Tuyết Y Y ngọc thủ mở ra, một trưởng hướng phía trước đẩy đi ra. Thần lực tại lòng bàn tay của nàng chỗ dâng trào, hóa thành từng cái màu vàng nhạt phi cầm ấn ký, xen lẫn tương liên, lôi quang xuyên thẳng qua lượn lờ, nổ bắn ra hướng về phía Thiên Khuyết. Đây là Lôi Tuyết Y Y sở học bên trong, một bộ uy lực mạnh mẽ thiên thụ thần thuật, tên là Thiên Điểu Thiên Lôi Ấn. Thiên Điểu Thiên Lôi Ấn, hung ác va chạm tại lôi cầu màu bạc bên trên, ầm vang nổ tung. Sinh ra một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đem lôi cầu màu bạc đánh chấn động liên tục, quang mang ảm đạm không ít. Cũng vào lúc này, Thiên Khuyết sau lưng, Tô Tỉnh thân ảnh giống như quỷ mị hiện hiện, tại lòng bàn tay của hắn chỗ, khai sơn ấn, liệt địa ấn, đồ sinh ấn xen lẫn cuốn quanh, thần lực không ngừng kích động. Không chút do dự, Tô Tỉnh mang theo 3 thức hợp nhất ấn pháp, đột nhiên đánh vào lôi cầu màu bạc bên trên. Cùng mãnh lực lượng vô địch, trong nháy mắt phát tiết mà ra. Nguyên bản bị Lôi Tuyết Y Thiên Điểu Thiên Lôi Ấn đánh chấn động liên tục lôi cầu màu bạc, rốt cục bị cưỡng ép xé rách một đạo lỗ hổng. Phốc. Nương theo lấy huyết thủy bắn tung tóe mà ra, Thiên Khuyết một cánh tay tính cả nửa người, trực tiếp nổ tung. Đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị thừa thắng truy kích, nhất cử chu sát Thiên Khuyết thời điểm, trong lòng cũng là hiện ra một cỗ lạnh buốt tim đập nhanh cảm giác, sau đó bỏ qua Thiên Khuyết, lôi kéo Lôi Tuyết Y, cũng không quay đầu lại bay xa. Tại hắn sau khi rời đi không lâu, một vòng màu đỏ rực khói dáng từ trên trời hạ xuống rơi, xuất hiện ở Thiên Khuyết bên người. Màu đỏ rực khói dáng tan rã thời điểm, Hồng Nguyệt thân ảnh hiện lộ ra, nàng ánh mắt bình tĩnh lại băng lãnh nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, cuối cùng không có lựa chọn truy kích. Tô Tỉnh, mối thù hôm nay, ta nhớ kỹ, ngày sau nhất định gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn trả. Thiên Khuyết từ lôi cầu màu bạc bên trong đi ra, nửa người cũng bị mất. Bộ dáng không gì sánh được thê thảm. Bất quá, sinh mệnh lực của hắn thập phần cường đại, cũng không có vẫn lạc nguy hiểm. Sắc mặt hắn dữ tợn nhìn qua Tô Tỉnh, ánh mắt nhắm người mà phệ. Chương 2119, Lâm Tử Diệp. Tô Tỉnh cũng không hề để ý Thiên Khuyết uy hiếp, chỉ là có chút đáng tiếc, không thể một kích giết đối phương. Ánh mắt của hắn, lướt qua thiên khuyết, nhìn về hướng Hồng Nguyệt, thản nhiên nói, về sau Bắc Tông thất tử, có phải hay không hẳn là đổi tên, gọi là Bắc Tông ngũ tử rồi. Hồng Nguyệt nghe được Tô Tỉnh trong giọng nói khiêu khích ý tứ. Song phương như nước với lửa, Tô Tỉnh nói như vậy, Hồng Nguyệt cũng không thấy đắc ý bên ngoài, bình tĩnh nói, vượt qua vạn linh kiếp, lòng tự tin bành trướng. Chỉ là bằng ngươi thực lực hôm nay, vẫn như cũ còn lâu mới là đối thủ của ta. Tô Tỉnh Phong khinh vân đạm nói, 3 năm đằng sau, ngươi ta một trận sinh tử. Ngươi là muốn thông qua cái kia 18 giọt huyền vũ chân huyết, đuổi kịp ta sao? Hồng Nguyệt trí tuệ cực cao, liếc mắt một cái thấy ngay Tô Tỉnh tâm tư, lắc đầu nói, 3 năm quá lâu, nếu ngươi thật muốn một trận chiến mà nói, như vậy, Nam Thần Giới gặp lại đi. Nam Thần Giới. Tô Tỉnh khẽ giật mình. Chúng ta đã từ Thiên Ma Tông bên trong sân môn, đạt được nên được đến, như vậy cái này Bắc Thần Giới, tự nhiên cũng liền không cần thiết, tiếp tục ở lại. Hồng Nguyệt nói đơn giản xong, màu đỏ rực khói dáng, đem Tuyết Trần, Thiên Khuyết, U Câu bao phủ đi vào, sau đó hướng về phương xa lao đi. Tô Tỉnh không có xuất thủ ngăn cản, Hoán Hoa Pháp Quân không muốn cùng Hồng Nguyệt làm nhiều va chạm, bằng hắn sức một mình, căn bản không cản được Hồng Nguyệt. Đốt Thiên Ma Bắc Tông, muốn rời khỏi Bắc Thần Giới, cùng Nam Thần Giới Thiên Ma Nam Tông, hợp lại là một sao. Tô Tỉnh nhìn qua Hồng Nguyệt rời đi phương hướng, nhíu mày. Tỉnh ca ca, những thần ma đường chủ kia, cũng bắt đầu rút lui, thạch thiện cứ điểm cùng Nguyệt Hoa thành quân đội, sắp đến, chúng ta muốn hay không cũng rút lui. Diệu Khả Nhi nói, Tô Tỉnh liếc qua những thần ma đường chủ kia rời đi thân ảnh, đối phương rút lui lộ tuyến, cố ý lựa chọn, tới gần thạch thiện cứ điểm địa vực, để hắn không cách nào tiến hành truy kích. Sau đó, Tô Tỉnh lại là nhìn về hướng một cái khác phương vị, trong hai mắt hiện lên sáng chói thần quang, xuyên thủng khoảng cách vô tận, thấy được Bạch Vân Phi xuất lĩnh Vân Minh đám người. Đã nhận ra ánh mắt của hắn, Bạch Vân Phi lạnh lùng tiến hành đối mặt, sau đó, xuất lĩnh Vân Minh đám người, cũng là rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, không có lựa chọn truy sát Bạch Vân Phi, hắn bây giờ tay cầm Vân Minh chứng cứ phạm tội. Trở về Phượng Ngô Phúc Địa về sau, liền có thể quang minh chính đại chế tài Bạch Vân Phi. Tô Tỉnh đem Hỗn Độn Trì mở ra, Hoán Hoa Pháp Quân, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Yệ, lần lượt lách mình mà vào. Sau đó, Tô Tỉnh hướng phía Nguyệt Hoa thành quân đội vị trí, bay đi. Không có bay ra bao xa, liền tao ngộ Nguyệt Hoa thành quân đội, hắn đem Chí Tôn Phượng Ngô lệnh đem ra, hiển lộ thân phận về sau, chính là Nguyệt Hoa thành quân đội tướng lĩnh. Cũng là nhao nhao hướng hắn chắp tay hành lễ. Tô Tỉnh đạo tử, tại Hạ Lâm Tử Diệp, đã sớm nghe nói ngươi rất nhiều sự tích, lần này rốt cục gặp được chân nhân, quả nhiên là chăm nghe không bằng một thấy. Một vị tên là Lâm Tử Diệp tướng lĩnh, đối với Tô Tỉnh nóng nhất lạc. Mà phía sau đại lượng binh sĩ, cũng là nhao nhao một mặt sùng bái nhìn qua Tô Tỉnh. Phượng Ngô Phúc Địa uy danh hiền hách, trên thần ma chiến trường công huân càng là cực cao, Phượng Ngô Phúc Địa chí tôn đạo tử. Tự nhiên cũng là vô số người sùng bái đối tượng. Lâm tướng quân uy danh, ta cũng sớm có nghe thấy. Tô Tỉnh không có kiêu căng, lộ ra bình dị gần gũi, hắn cũng không có nói dối. Trong khoảng thời gian này tại Nguyệt Hoa Thành, đích thật là nghe nói Lâm Tử Diệp không ít sự tích. Lâm Tử Diệp là Nguyệt Hoa Thành bên trong, trẻ tuổi nhất tướng lĩnh, một thân tu vi đạt đến thần chủ cảnh tam giai, tại Bắc thần giới Nguyệt Hành chiến trường bên trên, 10 phần nổi danh. Tô Tỉnh đạo tử có thể cáo chi. Nguyệt Hồ bên kia xảy ra chuyện gì? Lâm Tử Diệp dò hỏi. Một đám thiên ma tông dư nghiệt, ý đồ cùng ma tộc tiến hành giao dịch Tô Tỉnh tổ chức một chút ngôn ngữ, đem tuyệt đại bộ phận sự tình, đều nói rồi đi ra, nhưng cũng có chút sự tình, lựa chọn giấu giếm. Thì như hắn đạt được 18 giọt huyền vũ chân huyết, cùng chính hắn vạn linh kiếp các loại. Vạn linh kiếp chuyện này, đoán chừng không lâu sau, Lâm Tử Diệp liền sẽ biết được, dù sao Tô Tỉnh thời điểm độ kiếp. Bị rất nhiều người thấy được, không phải bí mật gì. Đáng chết thiên ma tông dư nghiệt, hẳn là thiên đao vạn quả. Lâm Tử Diệp đằng đằng sát khí, hắn thân là Nguyệt Hoa thành tướng lĩnh, đối với cùng ma tộc có liên quan hết thảy, đều 10 phần cửu thị. Lâm tướng quân, nếu ma tộc không có cái gì động tĩnh lớn, các ngươi cũng không cần thiết, cùng bọn hắn triển khai kịch chiến, dù sao chiến tranh mang ý nghĩa xuất hiện đại lượng thương vong. Tô Tỉnh khuyên nhủ. Tô Tỉnh đạo tử nói có lý. Bất quá vẫn là muốn đi nhìn một chút, miễn cho ma tộc thừa cơ làm loạn. Lâm Tử Diệp nói. Như vậy ta cùng ngươi đi một chuyến đi. Tô Tỉnh nghĩ, cải biến lập tức trở về ánh trăng ra kế hoạch. Hắn đối với Lâm Tử Diệp giác quan không sai, mà lại Hồng Nguyệt cùng những thần ma đường chủ kia, mới vừa vặn rời đi, khó tránh khỏi bọn hắn sẽ cùng ma tộc cấu kết, đối phó Nguyệt Hoa thành quân đội, chuyện này vẫn là phải để phòng vạn nhất. Như vậy rất tốt. Lâm Tử Diệp cởi mở cười ha hả. Rất nhanh, Nguyệt Hoa thành đại quân, liền đi tới Nguyệt Hồ bên bờ, tại một bên khác, thì là không thể nhìn thấy phần cuối ma tộc đại quân, một mảnh đen kịt, ma khí cuồn cuộn, cảnh tượng dọa người. Giữa song phương, có một đầu minh sắc đường ranh giới. Ma tộc đại quân, đứng tại ma khí nồng đậm bên kia, Nguyệt Hoa thành đại quân, thì đứng tại thần đạo khí tức nồng đậm khu vực. Bởi vì Nguyệt Hồ đặc biệt hoàn cảnh, song phương đều không có tùy tiện động thủ, càng sẽ không đần độn xông đến đối phương trên địa bàn, dẫn đến thực lực mình bị áp chế, cái kia cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Lâm Tử Diệp cùng ma tộc bên kia tướng lĩnh, kêu gào một phen về sau, đại khái là cảm thấy dạng này náo xuống dưới, cũng không có ý gì, dứt khoát liền vung tay lên, lựa chọn rút quân. Mà ma tộc bên kia, cũng là đều đâu vào đấy lui về sau đi. Cầu nương dưỡng ma tộc, sớm muộn có một ngày, muốn đem bọn hắn dẹp yên. Trên đường trở về, Lâm Tử Diệp hùng hùng hổ hổ, đối với ma tộc có hận thù rất sâu sắc. Mà theo cùng Lâm Tử Diệp giao lưu, Tô Tỉnh cũng chậm chậm hiểu được nguyên nhân, Lâm Tử Diệp gia tộc, có thật nhiều người đều hy sinh trên chiến trường, cùng ma tộc có thể nói là không đội trời chung. Trở lại Nguyệt Hoa Thành, tại Lâm Tử Diệp thịnh tình mời mọc, Tô Tỉnh ở đến đối phương trong phủ đệ. Lâm Tử Diệp phủ đệ, ở vào Nguyệt Hoa Thành thành đông khu vực, nơi này cũng là rất nhiều các tướng lĩnh nhà ở chỗ ở, là toàn bộ Nguyệt Hoa Thành, nhất là yên ổn địa phương, bất kỳ cái gì thế lực ngầm, cũng không dám ở chỗ này lô mãng. Mà tại Lưu Lão Tam loại kia thế lực ngầm thành viên trong mắt, thành đông khu vực đơn giản chính là cấm khu, ngày bình thường cũng không dám tới gần. Cùng Lâm Tử Diệp cùng một chỗ thời điểm dùng cơm, Tô Tỉnh đem Lưu Lão Tam phóng ra. Lưu Lão Tam gặp được Lâm Tử Diệp, quả thực là như là chuột thấy mèo, hai chân đều là không tự chủ như nhũn ra. Tô Tỉnh đạo từ đây là. Lâm Tử Diệp có chút không hiểu nhìn về hướng Tô Tỉnh. Hắn gọi Lưu Lão Tam là Huyết Đao hội thành viên. Tô Tỉnh mở miệng giải thích. Lưu Lão Tam gặp qua Lâm tướng quân. Lưu Lão Tam vội vàng hành lễ, nhưng vẫn là nhịn không được khẩn trương. Ừm. Lâm Tử Diệp thần sắc bình thản nhẹ gật đầu, chính là nhìn về hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh đạo tử, là để cho ta chiếu cố một chút Lưu Lão Tam. Chương 2120, tu luyện cửu ngũ quy chân luân hồi kiếm. Thân là tay cầm một chi thần linh đại quân tướng lĩnh, Lâm Tử Diệp không chỉ có tu vi thâm hậu, nhãn lực cũng là tương đương lão luyện, liếc mắt liền nhìn ra Tô Tỉnh suy nghĩ trong lòng. Tô Tỉnh không thể phủ nhận mà nói, lần này có thể phá hư Thiên Ma Tông dư nghiệt bọn họ, cùng ma tộc ở giữa giao dịch, Lao Tam không thể bỏ qua công lao. Lâm Tử Diệp gật đầu nói, Tô Tỉnh đạo tử là dự định an bài như thế nào Lưu Lao Tam đâu. Tô Tỉnh chỉ Lưu Lao Tam, nói, hắn muốn làm Nguyệt Hoa thành dưới mặt đất vương giả, đến lúc đó, còn muốn phiền phức Lâm tướng quân, âm thầm trông nom một hai. Lâm Tử Diệp nhíu mày, suy tư một hồi, nói, nếu Tô Tỉnh đạo tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta cũng không che giấu, thế lực ngầm tồn tại, đích thật là rất khó cấm chỉ rơi, bất quá, cũng muốn tại chúng ta giám sát phạm vi bên trong. Giống lần này, những Thiên Ma Tông dư nghiệt kia, cùng đất bên dưới thế lực cùng nhau cấu kết, suýt nữa xông ra đại họa, đoán chừng qua mấy ngày, liền sẽ có một lần nhằm vào thế lực ngầm chỉnh đốn hành động. Đến lúc đó, chợ đen khó tránh khỏi gió tanh mưa máu một hồi. Lưu Lão Tam tâm tư linh lung, vội vàng tỏ thái độ nói, Lâm tướng quân yên tâm, nếu ta làm Nguyệt Hoa thành dưới mặt đất vương giả, khẳng định đem trong chợ đen đám người kia, thu thập ngoan ngoãn, đảm bảo sau này sẽ không lại xuất hiện tình huống tương tự. Lâm Tử Diệp gật gật đầu, ta tin tưởng Tô Tỉnh đạo tử nhãn lực. Tô Tỉnh hướng phía Lâm Tử Diệp chắp tay một cái, vậy liền đa tạ Lâm tướng quân. Lâm Tử Diệp lắc đầu, cười nói, dưới mặt đất thế lực đạt được giám thị, đối với chúng ta mà nói, cũng là một chuyện tốt, nói đến, hay là Tô Tỉnh đạo tử, giúp ta một chuyện đâu. Thiệt rượu qua đi, Tô Tỉnh mang theo Lưu Lão Tam, về tới Lâm Thời trong trạch viện. Liên quan tới Nguyệt Hoa thành quân đội, chỉnh đốn thế lực ngầm, đến đỡ Lưu Lão Tam thượng vị chuyện cụ thể, Tô Tỉnh không có đi can thiệp, mà là lấy ra một bộ chí tôn cấp tu luyện công pháp, cùng một bộ chí tôn thần thuật, giao cho Lưu Lão Tam. Lưu Lão Tam sở dĩ tu vi tiến độ chậm chạp, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn không có lợi hại tu luyện công pháp. Một bộ chí tôn cấp tu luyện công pháp, Tô Tỉnh tự nhiên trước mắt, nhưng đối với Lưu Lão Tam mà nói, lại là cực kỳ chân quý. Lĩnh hội về sau, đủ để cho tốc độ tu luyện của hắn, so trước đây nhanh lên hơn gấp 10 lần, mà Chí Tôn Thần Thuật, càng biết trở thành sự cường đại của hắn công sát thủ đoạn. Về phần tài nguyên tu luyện, Tô Tỉnh cũng không có cho Lưu Lão Tam. Một là trong khoảng thời gian này, Lưu Lão Tam đi theo Tô Tỉnh bên người, dưới đất chợ đen nhiều lần đen ăn đen hành động bên trong, thu hoạch không ít thần tinh. Hai là các loại Lưu Lão Tam trở thành dưới mặt đất vương giả về sau, cũng sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện. Giải quyết tốt Lưu Lão Tam sự tình, Tô Tỉnh liền bắt đầu lấy tay tu luyện. Hắn cũng không có vội vã trở về Phượng Ngô Phúc Địa, là lo lắng những thần ma đường chủ kia, cùng Hồng Nguyệt, lần nữa gây sóng gió, chuẩn bị chờ thêm một đoạn thời gian, thế cục triệt để ổn định, lại rời đi. Trong phòng, Tô Tỉnh khẽ nhắm hai con ngươi, thể ngộ Cửu Ngũ Quy Chân Luân Hồi Kiếm pháp môn tu luyện. Cửu Ngũ Quy Chân Luân Hồi Kiếm, xem như lần này Nguyệt Hành chiến trường chuyến đi, ngoại trừ vượt qua vạn linh kiếp, đạt được 18 giọt huyền vũ chân huyết bên ngoài, thứ ba đại thu hoạch. Thậm chí, luận trình độ chân quý, Cửu Ngũ Quy Chân Luân Hồi Kiếm còn muốn vượt qua 18 giọt huyền vũ chân huyết. Cửu Ngũ Quy Chân Luân Hồi Kiếm hết thể có 5 thức, theo thứ tự là Cửu Ngũ Quy Chân Kiếm Vũ, Cửu Ngũ Phương Thiên Kiếm Ấn, Cửu Ngũ Thông Thiên Kiếm Trận, Cửu Ngũ Luân Hồi Kiếm Đồ, cùng Cửu Ngũ Chí Tôn Kiếm Chỉ. Hào hào. Lĩnh hội gần nửa ngày về sau, Tô Tỉnh thể nội chính là tán giật ra từng đạo thần huy. Những cái kia thần huy ngưng tụ không tan, tại trước người hắn, bắt đầu diễn hóa thành thần kiếm hình thái, trong lúc mơ hồ, cùng thức thứ nhất Cửu Ngũ Quy Chân Kiếm Vũ có chút tương tự. Người bình thường, dù là đạt được Cửu Ngũ Quy Chân Luân Hồi Kiếm pháp môn tu luyện, tối thiểu cũng muốn lĩnh hội mấy tháng mới có thể chính thức tu luyện. Nhưng mà Tô Tỉnh ngộ tính quá cao, mà lại hắn còn tu luyện kiếm đạo thập nhị thiên, kiếm đạo căn cơ vững chắc, vẹn vẹn gần nửa ngày đi qua, liền có lòng tin nếm thử tu luyện. Trên thần tọa sinh linh, thi triển thức thứ nhất này thời điểm, ngưng tụ ra thần kiếm, vượt qua ngàn trôi, nhưng hắn phương pháp tu luyện, cũng không thích hợp ta. Thích hợp nhất ta thần kiếm số lượng, là 365 trôi. Tu luyện một hồi, Tô Tỉnh chính là ngừng lại, tự mình lẩm bẩm. Thiên thụ thần thuật bác đại tinh thâm, lúc tu luyện, không thể dập khuôn người khác kinh nghiệm, mà là muốn từ đó tìm ra một loại, cực kỳ thích hợp bản thân. Chỉ có thích hợp bản thân, mới là tốt nhất. Đương nhiên, vô luận như thế nào biến hóa, cùng một bộ thiên thụ thần thuật, cuối cùng tinh túy chân lý, đều là giống nhau. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Mà Tô Tỉnh sở dĩ, lựa chọn đem chính mình thi triển thần kiếm số lượng, cố định tại 365 chuôi, là bởi vì hắn chỗ lĩnh hội, chính là 365 loại tiểu chu thiên đạo pháp. Mỗi một chuôi thần kiếm, vừa vặn có thể đại biểu một loại tiểu chu thiên đạo pháp. Hạ quyết tâm về sau, Tô Tỉnh lại tu luyện thức thứ nhất, Cửu Ngũ Quy Chân Kiếm Vũ, lập tức liền cảm thụ, so trước đó thông thuận rất nhiều, 365 chuôi lấy thần lực ngưng tụ mà thành thần kiếm, lơ lửng tại hắn thần kiếm. Mỗi một chuôi thần kiếm bên trong, lại ẩn chứa một loại tiểu chu thiên pháp tắc ý chí. Chỉ là, cái này không có nghĩa là, hắn đã học xong Cửu Ngũ Quy Chân Kiếm Vũ, một thức này tinh diệu chỗ, ở chỗ như thế nào để 365 chuôi thần kiếm, lẫn nhau sắp xếp tổ hợp. Bởi vì Tô Tỉnh không có dập khuôn trên thần tọa sinh linh phương pháp tu luyện, cho nên cụ thể như thế nào sắp xếp tổ hợp 365 chuôi thần kiếm, cần chính hắn đi tìm tòi. Ở trong đó, liền liên lụy đến cực kỳ phức tạp tính toán. Tô Tỉnh tu luyện mấy ngày, cũng là thu hoạch thường thường. Bộ này Cửu Ngũ Quy Chân Luân Hồi Kiếm, đến cùng là cái gì phẩm giai thiên thụ thần thuật? Thế mà khó như vậy tu luyện. Tô Tỉnh cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, nếu là phổ thông thiên thụ thần thuật, lấy ngộ tính của hắn, mấy ngày, hẳn là sẽ có thu hoạch. Nhưng bây giờ, hắn thế mà tại thức thứ nhất phía trên, liền bị làm khó. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, bộ này Cửu Ngũ Quy Chân Luân Hồi Kiếm, so với hắn trong dự đoán còn muốn phi phàm, chỉ là hắn đoạt được pháp môn tu luyện bên trong, cũng không có liên quan tới Cửu Ngũ Quy Chân Luân Hồi Kiếm phẩm giai phương diện giới thiệu. Xem ra, ta cần trở về Phượng Ngô Phúc Địa, mượn nhờ Thiên Tâm Các tiến hành tu luyện. Tô Tỉnh em thầm nói, Thiên Tâm Các 10 phần thần kỳ, không chỉ có thể giúp người tìm hiểu đạo pháp, tại thần thuật tu luyện phía trên, cũng có thể đưa đến trợ giúp rất lớn. Tô Tỉnh không còn tu luyện, đem hỗn độn trì đem ra, lách mình mà vào. Rất nhanh, hắn liền gặp được, chính ở trong hỗn độn trì tu luyện Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý. Ba người này, trước đó suýt nữa bị Thiên Khuyết, U Câu, Tuyệt Trần liên thủ giết chết, mặc dù Tô Tỉnh không có trách cứ hắn bọn họ, nhưng bọn hắn trong lòng có chút tự trách, tu luyện, so ngày xưa càng thêm khắc khổ. Lôi trưởng lão, đây là ta tại trong lôi trì đoạt được, hẳn là đối với ngươi tu luyện, có chút trợ giúp. Tô Tỉnh lòng bàn tay quang mang lóe lên, một đạo thiểm điện màu tím, bị hắn lấy thần lực, giam cầm tại bên trong. Thử hư thiên lôi. Lôi Tuyết Y thì hai mắt tỏa sáng, liền hô hấp đều là trở nên dồn dập rất nhiều. Mặc dù Tô Tỉnh giam cầm đến đạo này tử hư thiên lôi, cũng không phải là thập phần cường đại, có thể chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, bằng vào đạo này tử hư thiên lôi, nàng có thể tìm hiểu ra rất nhiều thứ, đối với nàng tu luyện, có trợ giúp thật lớn. Chương 2121, Huyền Vũ Chân Dịch. Lôi Tuyết Y ghi rối ra trắng non tinh tế tỉ mỉ một đôi ngọc thủ, đem đạo kia tử hư thiên lôi, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn Tô Tỉnh, mắt hạnh ẩn ý đưa tình, khói sóng động lòng người. Đạo này tử hư thiên lôi, cố nhiên không gì sánh được quý giá. Nhưng Tô Tỉnh thân ở lôi trì, còn đang suy nghĩ lấy nàng, phần tâm ý này, mới khó khăn nhất có thể là quý. Soạn. Lôi Tuyết Y ghi mở ra hóng ánh môi đỏ. Đem tử hư thiên lôi nuốt vào thể nội, cảm giác tựa như là một đầu ngọt ngào tuyến, trong thân thể chảy xuôi, trên gương mặt xinh đẹp, không khỏi lộ ra ưu nhã lại nụ cười ngọt ngào. Đồng nhiên, Lôi Tuyết Y cảm giác được, một đạo như có như không địch ý ánh mắt, rơi vào trên người mình, nàng không cần nghiêng đầu, liền biết ánh mắt kia đến từ ai. Nếu là lúc trước, Lôi Tuyết Y gặp loại tình huống này, sau đó ý thức tránh lui. Thứ nhất là không muốn bại lộ tình cảm của mình. Thứ hai, cũng hầu như cảm thấy mình là về sau, trên đạo lý tựa hồ chân đứng không vững, có điểm giống chen chân người thứ ba. Nhưng cùng Tô Tỉnh cộng đồng đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, nàng cũng là phát hiện, Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi ở giữa, cũng không có xác định giữa nam nữ cái chủng loại kia quan hệ, như vậy nàng cũng coi như không lên cái gì người thứ ba. Cho nên lúc này, Lôi Tuyết Y Y cũng không trở về tránh cái kia đạo mang theo địch ý ánh mắt. Hướng phía Tô Tỉnh ưu nhã nói, Tô Tỉnh, cảm ơn ngươi, đạo này tử hư thiên lôi, đối với ta trợ giúp quá lớn. Lôi trưởng lao khách khí, giữa chúng ta vừa lại không cần nói tạ ơn. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, đối với Lôi Tuyết Y cùng Diệu Khả Nhi ở giữa, này chút ít rượu bầu không khí, cũng không có cảm giác gì. Hoán Hoa Pháp Quân là người sáng suốt, tự nhiên là cảm giác được cái gì, không khỏi mười phần ngoài ý muốn nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh. Hiển nhiên là không nghĩ tới, cái này người thông minh tuyệt đỉnh, tại tình cảm phương diện, dĩ nhiên như thế chất phác. Đinh Khê thì là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, rất có một bộ hồng thủy ngập trời, cũng cùng ta không quan hệ dáng vẻ. Đã như vậy, không bằng Lôi trưởng lão, nắm chặt thời gian đi lĩnh hội tử hư thiên lôi đi. Diệu Khả Nhi mị hoặc chúng sinh tinh xảo gương mặt bên trên, treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Khả Nhi đạo tử, tựa hồ cũng cần nắm chặt thời gian. Tăng cao tu vi a. Lôi Tuyết Y ý cười nồng đậm nhìn qua Diệu Khả Nhi. Hai người này đều muốn đem đối phương đuổi đi, tranh thủ cùng Tô Tỉnh một chỗ cơ hội. Nhưng trong lời nói lại mười phần hàm xúc, chí ít Tô Tỉnh không có nghe được vấn đề gì. Soạn. Tô Tỉnh lòng bàn tay quang mang lóe lên, dùng để đặt 18 giọt Huyền Vũ Chân Huyết hộp đen, bị hắn đem ra, nói, Huyền Vũ Chân Huyết tuy tốt, chỉ là số lượng cũng không nhiều. Chúng ta phân phối theo nhu cầu, như thế nào? Đinh Khê nói, thiên thần cảnh liền sử dụng Huyền Vũ Chân Huyết, quá lãng phí, đến thần chủ cảnh, mới có thể vật tận kỳ dụng. Diệu Khả Nhi cũng là nói, bằng vào ta cùng Đinh Khê trước mắt tu vi, luyện hóa Huyền Vũ Chân Huyết, quá mức miễn cưỡng, ngược lại là Lôi trưởng lão, có thể rất tốt hấp thu Huyền Vũ Chân Huyết. Mặc dù, nàng cùng Lôi Tuyết Y Y ở giữa, bởi vì Tô Tỉnh mà sinh ra một chút hiềm khích, nhưng ở trái phải rõ ràng vấn đề bên trên, Diệu Khả Nhi phân rất rõ ràng, sẽ không nói lung tung. Lôi Tuyết Y Ghi lắc đầu nói, ta lại không làm cái gì, há có thể vô duyên vô cớ hưởng thụ Huyền Vũ Chân Huyết. Gặp ba người này tấm thái độ, Tô Tỉnh cũng là cảm giác có chút khó làm, hắn trong khoảng thời gian này, cũng không ít suy nghĩ, phân chia như thế nào Huyền Vũ Chân Huyết, nhưng cuối cùng, cũng không có nghĩ ra một cái tốt phương án giải quyết. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Hoán Hoa Pháp Quân bỗng nhiên mở miệng, thản nhiên nói, Huyền Vũ Chân Huyết bên trong, năng lượng ẩn chứa cực kỳ to lớn, thiên thần cảnh giai đoạn tùy tiện luyện hóa nói, hoàn toàn chính xác rất miễn cưỡng, cũng rất lãng phí. Bất quá, nếu là đem huyền vũ chân huyết, pha loãng thành huyền vũ chân dịch lời nói, liền sẽ không tồn tại vấn đề kia. Huyền vũ chân dịch. Mấy người đều là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ, cũng có chút không hiểu. Lợi dụng đặc thù thủ pháp luyện chế, một giọt huyền vũ chân huyết, có thể pha loãng thành 10 giọt huyền vũ chân dịch, dưới tình huống bình thường, một giọt huyền vũ chân dịch, cũng đủ để cho một vị thiên thần, tăng lên một cảnh giới. Hoán Hoa Pháp Quân giải thích nói, bởi như vậy, liền không tồn tại lãng phí tình huống. Phương pháp này rất không tệ. Đinh Khê, Diệu Khả Nhi nhao nhao hai mắt tỏa sáng, bọn hắn tại trong đáy lòng, hay là rất muốn dựa vào huyền vũ chân huyết, tăng cao tu vi thực lực, chỉ là lý trí nói cho bọn hắn, không thể làm như vậy. Lôi Tuyết Y Ghi cũng là nhẹ gật đầu, mặc dù nàng đối với huyền vũ chân dịch, cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng nếu như Đinh Khê cùng Diệu Khả Nhi vấn đề đạt được giải quyết, nàng lại luyện hóa huyền vũ chân huyết mà nói, trên tâm lý, cũng không có bao nhiêu gánh chịu. Tô Tỉnh thật sâu nhìn chằm chằm một chút Hoán Hoa Pháp Quân, nói, phương pháp của ngươi rất không tệ, nhưng hẳn là sẽ không không công hỗ trợ a. Nguyên bản, Tô Tỉnh là cũng không chuẩn bị đem huyền vũ chân huyết, phân cho Hoán Hoa Pháp Quân, tuy nói lần này, Hoán Hoa Pháp Quân giúp không ít việc, nhưng giữa hai người, càng nhiều hay là theo như nhu cầu, lợi dụng lẫn nhau thôi. Mà bây giờ, Hoán Hoa Pháp Quân nói ra một cái hoàn mỹ giải quyết phản cảm, Tô Tỉnh tự nhiên không cho rằng, đối phương sẽ hảo tâm như vậy. Hắn đối với Hoán Hoa Pháp Quân, cũng không có đầy đủ tín nhiệm. Hoán Hoa Pháp Quân không thể phủ nhận, đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn 8 giọt huyền vũ chân huyết. Tô Tỉnh cười lạnh nói, ngươi thật đúng là không có chút nào khách khí đâu. Bên cạnh Đinh Khê, cũng là lông mày nhíu lại, Hoán Hoa Pháp Quân như vậy công phu sư tử ngoạm, đơn giản cùng trắng trợn cướp đoạt không có gì khác nhau. Hoán Hoa Pháp Quân sắc mặt bình tĩnh liếc qua Tô Tỉnh, chậm rãi mà nói, ngươi phải hiểu được, lại chân quý tài nguyên tu luyện, nếu là không thể chuyển hóa làm thực lực bản thân, cũng tương đương là vô dụng. Nếu như chờ đến thần chủ cảnh, lại đi luyện hóa huyền vũ chân huyết mà nói, coi như các ngươi tốc độ tu luyện rất nhanh, vậy cũng còn cần chờ thêm vài chục năm quang cảnh đi. Thời gian mười mấy năm bên trong, sẽ phát sinh cái gì, ai có thể xác định. Mà lại các ngươi đạt được huyền vũ chân huyết sự tình, cũng không phải bí mật gì, không biết có bao nhiêu người lòng sinh ngấp nghé đâu. Dưới loại tình huống này, các ngươi nếu không có đủ thực lực, có thể bình ổn vượt qua mười mấy năm qua, lại đi luyện hóa huyền vũ chân huyết sao? Không thể không nói, Hoán Hoa Pháp Quân phân tích 10 phần có đạo lý, để Diệu Khả Nhi, Đinh Khê, Lôi Tuyết Ý Nghĩa đều là trầm mặc lại. Tô Tỉnh cũng là lâm vào trầm ngâm, nhưng một lúc sau, hắn vẫn lắc đầu nói, ngươi nói đạo lý cho dù tốt, ta cũng không có khả năng cho ngươi 8 giọt huyền vũ chân huyết. Bỏ được, có bỏ mới có được. Hoán Hoa Pháp Quân lo lắng nói, thanh âm tràn đầy mê hoặc tính. Thu hồi ngươi mê loạn tâm trí hồn thuật, ta nhiều lắm là cho ngươi một giọt huyền vũ chân huyết, làm trả thù lao. Tô Tỉnh nheo lại đôi mắt, tâm cảnh của hắn thập phần cương đại, căn bản không bị đến ảnh hưởng. Nam giọt, không thể ít hơn nữa, đây là ranh giới cuối cùng của ta. Hoán Hoa Pháp Quân nói, 2 giọt, một ngụm giá, không phải vậy ta tình nguyện đợi đến thần chủ cảnh, lại đi luyện hóa huyền vũ chân huyết. Tô Tỉnh không nhìn Hoán Hoa Pháp Quân danh giới cuối cùng, một mặt kiên quyết nói. 3 giọt, ngươi trả lại giá, chúng ta nhất phách lương tán. Hoán Hoa Pháp Quân nói. Thành giao. Tô Tỉnh gọn gàng mà linh hoạt nói. Bên cạnh Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Điề, mắt thấy Tô Tỉnh cùng Hoán Hoa Pháp Quân ở giữa trả giá, cảm giác tam quan có chút bị phá vỡ. Cái gọi là danh giới cuối cùng, cái gọi là kiên quyết, tất cả đều là gạt người. Ba người cảm giác mình hay là quá đơn thuần, chí ít tại Tô Tỉnh cùng Hoán Hoa Pháp Quân trước mặt là như thế này. Chương 2122, trở về Phượng Ngô Phúc Địa. Lấy bỏ ra 3 giọt huyền vũ chân huyết đại giới, đổi lấy Hoán Hoa Pháp Quân, trợ giúp luyện chế huyền vũ chân dịch, mặc dù Tô Tỉnh là có chút đau lòng, nhưng còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Hoán Hoa Pháp Quân trước đó lời nói kia, hoàn toàn chính xác rất có đạo lý. Cho dù tốt tài nguyên tu luyện, không chuyển hóa làm thực lực bản thân, vậy cũng tương đương vô dụng. Tô Tỉnh muốn từ Hoán Hoa Pháp Quân sắc mặt bên trên, nhìn ra đối phương tâm tình lúc này, lại là thất vọng. Hoán Hoa Pháp Quân sắc mặt bình tĩnh như nước, hoàn toàn nhìn không ra, đối với lần này giao dịch, đến cùng là hài lòng, hay là không hài lòng. Tô Tỉnh cũng lười xen vào nữa những thứ này. Để Hoán Hoa Pháp Quân lấy đi 3 giọt huyền vũ chân huyết, hắn còn có mặt khác một tầng dụng ý. Mặc dù hắn cùng Hoán Hoa Pháp Quân lẫn nhau không tín nhiệm, nhưng song phương, trong vòng trăm năm này, hay là cột vào trên cùng một con thuyền, Hoán Hoa Pháp Quân có thể mạnh lên, đối với mà nói, cũng coi là một chuyện tốt. Sau đó, Tô Tỉnh lấy ra 8 giọt huyền vũ chân huyết. Trong đó 3 giọt là Hoán Hoa Pháp Quân thù lao, mặt khác 5 giọt thì dùng để luyện chế thành huyền vũ chân dịch. 5 giọt huyền vũ chân huyết có thể luyện chế ra 50 giọt huyền vũ chân dịch. Dựa theo Hoán Hoa Pháp Quân trước đây ngôn luận, 50 giọt huyền vũ chân dịch có thể cho thiên thần tăng lên 50 cái cảnh giới tu vi. Đương nhiên, loại tình huống này là tương đối phổ thông thiên thần mà nói. Cùng loại Tô Tỉnh, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi bọn hắn, thiên tư phi phàm, tiềm lực to lớn, mỗi cái cảnh giới đột phá lúc cần thiết lực lượng tích xúc, cũng là viễn siêu bình thường thiên thần. Nhưng bất kể thế nào tính, ba người cũng là không dùng đến 50 giọt huyền vũ chân dịch. 50 giọt huyền vũ chân dịch luyện chế ra đến về sau, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi mỗi người phân đến 10 giọt, Tô Tỉnh cũng lưu lại 10 giọt, mặt khác 20 giọt, hắn chuẩn bị đưa tặng cho bằng hữu. Thạch Sơn bên kia, hắn chuẩn bị đưa lên 10 giọt, Côn Khư Phong bên trong Lý Trụ Tinh, Tùy Long Xảo, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ bọn hắn, cũng giữ lưu lại 10 giọt. Sau đó, Tô Tỉnh lại lấy ra 2 giọt huyền vũ chân huyết, đưa cho Lôi Tuyết Y Dì. Lúc đầu Lôi Tuyết Y Dì chỉ muốn một giọt là được, nhưng nhìn thấy Tô Tỉnh thái độ kiên định, đành phải thu xuống tới, trong lòng tự nhiên khó nén ý mừng rỡ. Một màn này, để Hoán Hoa Pháp Quân khỏe miệng nhịn không được có quắp 2 lần. Nàng lục đục với nhau, mới đổi lấy 3 giọt huyền vũ chân huyết, kết quả, Lôi Tuyết Y cái gì đều không cần nói, lấy được thu hoạch, cũng không thể so với nàng kém bao nhiêu. Quả thực là người so với người, tức chết người. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, lại cho Đinh Khê cùng Diệu Khả Nhi, một người một giọt huyền vũ chân huyết. Cứ như vậy, chính hắn còn thừa, cũng chỉ có 6 giọt huyền vũ chân huyết, cùng 10 giọt huyền vũ chân dịch. Đối với Tô Tỉnh hào phóng, Hoán Hoa Pháp Quân cũng là có chút động dung. Huyền vũ chân huyết giá trị độ cao, nàng tự nhiên là so với ai khác đều rõ ràng, Tô Tỉnh tuy nói xuất thân giàu có, nhưng tất cả thân gia cộng lại, cũng chỉ là tương đương với 2-3 giọt huyền vũ chân huyết. Bây giờ trong nháy mắt, thế mà đưa ra nhiều như vậy huyền vũ chân huyết, người bình thường, căn bản làm không được. Lần thứ 2 để Hoán Hoa Pháp Quân động dung chính là, thiên ảnh thử trở về sau, Tô Tỉnh thế mà cũng cho hắn một giọt huyền vũ chân huyết. Lần này, ngay cả thiên ảnh thử đều là ngây ngẩn cả người. Hắn đi theo Tô Tỉnh không đến bao lâu, đối với huyền vũ chân huyết cũng không coi ôm hy vọng gì, lại không muốn, Tô Tỉnh như thế hào phóng. Đừng ngốc hồ xử lấy, chợ đen dưới mặt đất chuyện bên kia, giải quyết sao? Tô Tỉnh hỏi, chính hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác, từ trước đến nay là dùng người không nghi ngờ, nghi người thì không dùng người. Mà lại, thiên ảnh thử trong khoảng thời gian này, đã làm nhiều lần sự tình. Trước đó tại Nguyệt Hồ thời điểm, thiên ảnh thử chính là trong bóng tối, kiềm chế Bắc Tông thất tử bên trong, đáng sợ nhất sát thủ ám tinh, dẫn đến ám tinh từ đầu đến cuối, đều không thể xuất thủ. Ngay cả xếp hạng thứ 3 thiên khuyết, đều bước vào thần chủ cảnh, xếp hạng thứ 2, gần với Hồng Nguyệt ám tinh, tự nhiên cũng bước vào thần chủ cảnh. Một cái thần chủ cảnh sát thủ, đáng sợ đến cỡ nào, tất nhiên là vô dụng nhiều lời. Nếu không có thiên ảnh thử kiềm chế ám tinh, Đinh Khê, Lôi Tuyết Ý Điệ, Diệu Khả Nhi 3 người, tất nhiên sẽ gặp nạn. Trở lại Nguyệt Hoa Thành về sau, thiên ảnh thử cũng là trong bóng tối, trợ giúp Lưu Lão Tam thành lập nên quyền uy. Đều làm xong, xích ngục môn những thế lực ngầm kia, hết thể bị diệt trừ, bây giờ không ai dám cùng Lưu Lão Tam đối nghịch. Thiên ảnh thử nói đơn giản một lần. Vậy ngươi liền đi tu luyện đi. Nhìn xem có thể hay không mượn nhờ huyền vũ chân huyết, nhất cử đột phá đến thần chủ cảnh tam giai. Tô Tỉnh khích lệ nói. Thiên ảnh thử cùng Hoán Hoa Pháp Quân khác biệt, đã hoàn toàn quy thuận với hắn, mà lại là trời sinh sát thủ, thực lực càng mạnh, sự giúp đỡ dành cho hắn càng lớn. Định không cô phụ công tử kỳ vọng. Thiên ảnh thử không người cúi đầu, mới là quay người rời đi. Chính mắt thấy Tô Tỉnh, thành công vượt qua vạn linh kiếp, thiên ảnh thử đối với Tô Tỉnh độ trung thành, so trước đó còn cao hơn, đã là chuẩn bị kiên định không thay đổi, đi theo tại Tô Tỉnh bên người. Huyền vũ chân huyết tuy tốt, đáng tiếc số lượng quá ít ta. Chờ đến huyền vũ chân huyết, triệt để phân phối sau khi kết thúc, Tô Tỉnh cũng là hơi xúc động, bây giờ trong tay hắn, chỉ còn lại có 5 giọt huyền vũ chân huyết. Hắn không có vội vã lợi dụng cái kia 10 giọt huyền vũ chân dịch, đi tăng cao tu vi. dù sao mới vừa vặn đột phá đến thiên thần cảnh bát giai, tu vi còn cần củng cố một phen. Vài ngày sau, Tô Tỉnh tại Lưu Lão Tam cùng Lâm Tử Diệp tướng quân tiễn biệt bên trong, tiến nhập đường hầm hư không, rời đi nguyệt hành chiến trường, sau đó không lâu, liền quay trở về tới Phượng Ngô Phúc Điện. Tuy nói, trong tay nắm nuốt Vân Minh chứng cứ phạm tội, nhưng Tô Tỉnh tựa hồ cũng không sốt ruột, đem nó công bố tại chúng. Nhìn qua, có chút làm cho người khó hiểu. Nhưng trên thực tế, hắn là đang cố ý như vậy, ý đồ tê liệt Bạch Vân Phi. Hắn không muốn Bạch Vân Phi có chỗ cảnh giác, từ đó sớm thoát đi Phượng Ngô Phúc Địa. Đến lúc đó, cho dù Phượng Ngô Phúc Địa tức đoạt Bạch Vân Phi thân phận, hắn cũng không biết trốn đi nơi nào, chẳng khác gì là thả hổ về rừng. Trở lại Côn Khư Phong, Tô Tỉnh đem Lý Trụ Tình, Tùy Long Xảo, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ bọn hắn triệu tập đến cùng một chỗ, lấy ra 10 giọt huyền vũ chân dịch. Những người này tu vi, còn ở vào chân thần cảnh, cho dù là huyền vũ chân dịch, cũng vô pháp trực tiếp hấp thu luyện hóa. Tương đối chân thần mà nói, huyền vũ chân dịch ẩn chứa năng lượng, hay là quá bàng bạc. Bất quá, Tô Tỉnh hỏi thăm qua Hoán Hoa Pháp Quân, huyền vũ chân dịch cũng có thể tiếp tục pha loãng, mà lại pha loãng phương pháp, càng đơn giản hơn, chỉ cần bố trí một tòa cấm linh pháp trận, phòng ngừa huyền vũ chân dịch dòng năng lượng tán. Sau đó ở trong cấm linh pháp trận, mở một phương ao nước, đem một giọt huyền vũ chân dịch đặt ở bên trong, liền có thể tu hành. Cấm linh pháp trận, cũng không phải là cao thâm cỡ nào trận pháp, rất tốt bố trí. Lý Trụ Tinh, Tùy Long Xào bọn hắn phân đến huyền vũ chân dịch về sau, tự nhiên thập phần hưng phấn kích động, loại này đứng đầu nhất tài nguyên tu luyện, bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám suy nghĩ, bây giờ thế mà nhân thủ mở dọn, giống như đang nằm mơ. Sau đó không lâu, đám người nhao nhao về tới cung điện của mình bên trong, bắt đầu tay tu luyện. Một giọt huyền vũ chân dịch, đủ để cho một vị chân thần, từ nhất giai tu luyện tới cửu giai, mà lại Lý Trụ Tinh thiên tư của bọn hắn, đều rất không tệ, chắc hẳn không cần mấy năm công phu, liền có thể nhao nhao đột phá đến thiên thần cảnh. Tô Tỉnh đứng tại chỗ, tự lẩm bẩm. Chương 2123, 8 lần tu luyện hiệu suất. Mấy năm công phu, liền tu luyện tới thiên thần cảnh. Tu vi như vậy tiến độ, coi như so với Tô Tỉnh lúc trước, cũng là không bàng hoàng nhiều nhường, càng là vượt qua, được mọi người phụng làm thiên chi kiêu tử, đỉnh đầu vô số quang hoàn Bạch Vân Phi. Mà bàn về thiên tư, Lý Trụ Tinh bọn hắn, tự nhiên so ra kém Bạch Vân Phi. Thế nhưng là, huyền vũ chân dịch công hiệu, quá nghịch thiên, ngạnh sinh sinh san bằng thiên tư bên trên ưu thế. Phượng Ngô Phúc Địa chân quý nhất chỗ tu luyện, chính là Phượng Hoàng Trì. Mà đem huyền vũ chân dịch nhỏ vào trong ao, nó tu luyện công hiệu, mặc dù so Phượng Hoàng Trì yếu đi không ít, nhưng phải biết, Phượng Hoàng Trì tẩy lễ, là chí tôn đạo tử, mới có thể hưởng thụ được ưu đãi, mà lại chỉ có 7 ngày. Nhưng huyền vũ chân dịch chế tạo ra huyền vũ trì, nhưng không có về thời gian kỳ hạn, cho đến huyền vũ chân dịch chỗ phóng thích ra năng lượng, hao hết mới thôi. Mà để một đám chân thần, đi không ngừng hưởng dụng yếu hóa bản Phượng Hoàng Trì, tiến độ tu luyện làm sao có thể không nhanh. An bài tốt Côn Khư Phong bên trên đám người, Tô Tỉnh chính là hướng phía Thạch Sơn bay đi. Trên đường đi, gặp không ít các đạo tử, đều dừng bước lại, hướng hắn ngừng chân hành lễ, trong miệng kêu lên một tiếng Tô Sư Huynh. Tấn thăng làm chí tôn đạo tử về sau, thân phận địa vị sẽ trở nên tương đương siêu nhiên, cùng cấp tam huyền thiên trưởng lão. Ồ, là các người a? Tô Tỉnh phi hành bên trong, trùng hợp bắt gặp trông thấy Kỷ Huyền Vũ, Âu Dương Cảnh bọn người, không khỏi dừng bước. Lúc trước Tô Tỉnh mới vừa tới đến Phượng Ngô Phúc Địa thời điểm, Kỷ Huyền Vũ, Âu Dương Cảnh bọn người, tại Hoàng Ẩn an bài xuống, không ít tìm hắn gây phiền phức, chỉ là cuối cùng đều bị hắn dần dần đánh bại. Mà theo Tô Tỉnh tu vi tăng lên, Kỷ Huyền Vũ, Âu Dương Cảnh loại kia bọn người, đã xa xa bị hắn bỏ lại đằng sau, cho tới bây giờ, cũng còn chỉ là chân thần cảnh. T.U.I. V.N. Tham. Tham kiến Tô Sư Huynh. Kỷ Huyền Vũ sắc mặt, có chút mất tự nhiên, trong ánh mắt có khó có thể dùng che giấu vẻ sợ hãi, mà bên cạnh hắn Âu Dương Cảnh, càng là thân thể ngăn không được run rẩy, trên trán còn toát ra mồ hôi mịn con. Đây là lo lắng Tô Tỉnh thu được về tính sổ sách, lại tìm phiền phức của bọn hắn. Ừm. Hào hào tu luyện. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, không có lưu lại quá lâu, chính là phi thân rời đi, hắn tự nhiên là nhìn ra, Kỷ Huyền Vũ, Âu Dương Cảnh đám người lo lắng. Chỉ bất quá, lòng dạ hắn không có như vậy nhỏ hẹp, sự tình qua đi cũng liền đi qua, sẽ không lại quay đầu tính nợ cũ. Hô! Chờ đến Tô Tỉnh đi xa về sau, Kỷ Huyền Vũ, Âu Dương Cảnh bọn người, không khỏi thở ra một hơi dài. Tô sư huynh lòng dạ, xa không phải chúng ta có thể so sánh. Đều là chúng ta lúc trước hồ đồ, tin vào hoàng ẩn chuyện ma quỷ, sau này ta muốn đem Tô sư huynh xem như mục tiêu, cố gắng tu luyện. Ta cũng vậy. Mấy người trở về qua thần đến về sau, từng gương mặt một bàng bên trên, nhao nhao hiện lên vẻ sùng bái. Thạch Sơn. Khi Tô Tỉnh tới gần về sau, Thạch Tôn chính là có cảm giác biết, tự mình ra nên tiếp. Tuy nói, tấn thăng làm chí tôn đạo tử về sau, Tô Tỉnh cùng Thạch Tôn địa vị, đã tương xứng, nhưng hắn vẫn lễ phép tính, hướng Thạch Tôn không mình hành lễ. Thạch Tôn với hắn, có truyền đạo tri ân, tương đương với nửa cái sư phụ, phần ân tình này, cũng sẽ không theo tu vi của hắn, địa vị tăng lên, mà xuất hiện biến hóa gì. Sau đó không lâu, Châu Vô Tình, Hùng Vô Quả cùng với khác Thạch Tôn đệ tử, cũng là bay ra Thạch Sơn, đứng sau lưng Thạch Tôn, cùng Tô Tỉnh chào hỏi. Sau đó Thạch Tôn khiến người khác rời đi, mang theo Tô Tỉnh, đi tới Thạch Sơn chi đỉnh trong lương đỉnh. Tô Tỉnh đem đã sớm chuẩn bị xong 10 giọt huyền vũ chân dịch, đem ra, cụ thể phân chia như thế nào, hoàn toàn giao cho Thạch Tôn quyết định. Huyền vũ chân dịch chân quý, để Thạch Tôn cũng là tương đương chấn kinh, nhưng hắn tâm cảnh hơn người, rất nhanh liền bình tĩnh lại, trầm ngâm một hồi, nói, cái này huyền vũ chân dịch, đối với thần chủ cảnh phía dưới thần tu mà nói, là đứng đầu nhất tài nguyên tu luyện, nhất định phải vật tận kỳ dụng. Ta sẽ ở Thạch Sơn thiết hạ hai loại khảo hạch, phân biệt nhằm vào chân thần, thiên thần đệ tử. Chân thần đệ tử thông qua khảo hạch, có thể tại huyền vũ trì bên trong, tu luyện một tháng. Thiên thần đệ tử thông qua khảo hạch, thì có thể trực tiếp thu hoạch được một giọt huyền vũ chân dịch. Tô Tỉnh hơi nghe chút, chính là minh bạch Thạch Tôn dụng ý. Đây là muốn thông qua huyền vũ chân dịch, điều động các đệ tử tu luyện tính tích cực. Không thể không nói, phương pháp này vô cùng tốt, đem huyền vũ chân dịch tác dụng, mức độ lớn nhất phát huy đi ra. Thạch Tôn, ta tới đây, còn có một chuyện muốn cùng ngươi thương nghị, bây giờ trên đầu ngón tay của ta, trong tay nắm giữ vân minh những năm này, hành động đủ loại chứng cứ phạm tội. Tô Tỉnh đi thẳng vào vấn đề nói, sau 3 tháng, ta muốn ở trong Phượng Hoàng Điện, đem ra công khai, quét sạch vân minh. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực sao? Thạch Tôn thần tình nghiêm túc. Hắn không có chất vấn, vân minh phải chăng làm chuyện thương thiên hại lý gì, mà là trực tiếp hỏi chứng cứ, hiển nhiên là đối với vân minh hành động, sớm có nghe thấy, chỉ là không có chứng cứ thôi. Vô cùng xác thực. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Như thế, vậy ngươi liền buông tay đi làm, ta sẽ kiên định ủng hộ ngươi. Thạch Tôn đối với Tô Tỉnh 10 phần tín nhiệm, nghĩ nghĩ, lại nói, nhưng chuyện này, đến lúc đó có thể sẽ nhấc lên sóng gió rất lớn, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ta minh bạch, vân minh những năm này, cùng không ít trưởng lão cấu kết, một khi vân minh bị nổ, những trưởng lão kia cũng sẽ đi theo gặp nạn, khẳng định sẽ cực lực phản kháng. Tô Tỉnh dừng một chút, lại nói, mà lại Kim Quỳ Sơn chủ nơi đó, chỉ sợ cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem, Bạch Vân Phi xảy ra vấn đề. Đã ngươi trong lòng có chủ ý, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Thạch Tôn nói, tại Thạch Sơn chờ đợi gần nửa ngày, cùng Châu Vô Tình, Hùng Vô Quả bọn người tiểu tụ một phen về sau, Tô Tỉnh mới là rời đi. Hắn không có trở về Côn Khư Phòng, mà là trực tiếp tiến về Thiên Tâm Các. Hắn đem thời gian định tại sau 3 tháng, ngoại trừ là muốn tê liệt Bạch Vân Phi, cũng là nghĩ thông qua trong khoảng thời gian này, đi củng cố tu vi, tu luyện Cửu Ngũ Quy Chân Luân Hồi Kiếm. Tại Thiên Tâm Các, Tô Tỉnh lần nữa gặp được Thiên Tâm Lão Giả. Dù là lấy hắn bây giờ nhãn lực, cũng là nhìn không thấu Thiên Tâm Lão Giả, nhưng có thể khẳng định, đối phương chính là Thiên Tâm Các khí linh. Tô Tỉnh cáo chi ý đồ đến về sau, Thiên Tâm Lão Giả liền vì hắn sắp xếp xong xuôi hết thảy, đương nhiên, điểm thần công vẫn là phải muốn khấu trừ, không có khả năng không ràng buộc phục vụ. Thiên toàn cấp liệt ma lệnh, để Tô Tỉnh bây giờ cũng căn bản không thiếu điểm thần công, lộ ra tài đại khí thô. Nội các, từ bên ngoài nhìn qua, chỉ là một tòa phong ốc, nội bộ lại là ảo diệu vô tận. Tô Tỉnh xếp bằng ngồi dưới đất, tại bên cạnh hắn, đứng thẳng 8 mặt thần kỳ tấm gương, sở dĩ nói thần kỳ, là bởi vì trong gương phản chiếu ra hắn, thế mà biết được tu luyện. Mỗi người, đều đang tu luyện lấy, Cửu Ngũ Quy Chân Luân Hồi Kiếm thức thứ nhất, Cửu Ngũ Quy Chân Kiếm Vũ. Thử nghiệm để 365 chuôi thần kiếm, tiến hành sắp xếp tổ hợp. Cứ như vậy, chẳng khác gì là nhiều hơn 8 người, cùng một chỗ giúp đỡ Tô Tỉnh tu luyện, tu luyện hiệu suất trực tiếp tăng lên 8 lần. Thật thần kỳ thiên tâm các, thật thần kỳ kiếm pháp. Tô Tỉnh đang cảm thán, thiên tâm các thần kỳ đồng thời, bí mật quan sát hắn tu luyện thiên tâm lão giả, cũng đang thán phục lấy cửu ngũ quy chân luân hồi kiếm thần kỳ. Chương 2114, gõ vang thần trung. Thiên tâm các có thể giúp người tìm hiểu đạo pháp, tu luyện thần thuật, như vậy thân là khí linh thiên tâm lão giả, ở phương diện này tạo nghệ, nếu cũng là cực cao. Có thể làm cho hắn cảm giác đến thần kỳ, chỉ một điểm này, cũng đủ để nói rõ, cửu ngũ quy chân luân hồi kiếm phi phạm. Tu luyện không thuế nguyện. Hao tốn 3 tháng thời gian, lấy Tô Tỉnh kinh người ngộ tính, trên kiếm đạo vững chắc căn cơ, lại thêm thiên tâm các 8 lần tu luyện hiệu suất phụ trợ, rốt cục đem cửu ngũ quy chân kiếm vũ một thức này, tu luyện thành công. Cái này lộ ra 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Tại hắn nắm giữ mấy bộ thiên thủ thần thuật bên trong, cửu ngũ quy chân luân hồi kiếm tu luyện độ khó, thuộc về thứ nhất, ngay cả bát hoang cổ thần ấn cũng không sánh nổi. Đương nhiên, cái này không thể mang ý nghĩa, bát hoang cổ thần ấn liền so cửu ngũ quy chân luân hồi kiếm kém. Lúc trước, Giang Đông Lưu truyền thụ Tô Tỉnh tam phẩm thiên thụ cấp bậc bát hoang cổ thần ấn thời điểm, đem việc tu luyện của mình thể ngộ, cũng cùng nhau truyền thụ cho Tô Tỉnh, mới khiến cho hắn tu luyện bát hoang cổ thần ấn, không phải gian nan như vậy. Mà cửu ngũ quy chân luân hồi kiếm, thì chỉ có một bộ pháp môn tu luyện, hết thảy đều cần Tô Tỉnh chính mình đi tìm tòi. Thiên tâm các bên ngoài, người mặc màu xanh biếc váy dài lôi tuyết y lìa, lẳng lặng đứng lặng lấy. Thức tha huyền chuyển dáng người, đẹp đẽ hoàn mỹ khuôn mặt, trắng non như ngọc da thịt, lôi tuyết y lìa mỹ mạo, đủ để khiến dòng người ngay cả vòng phản, khí chất càng là ưu nhã xuất chúng, có thể xưng thần tư vô song. Phu cận các đạo tử, đều quăng tới ánh mắt hâm mộ, đồng thời lại hết sức tò mò, lôi tuyết y lìa đang đợi ai. Khi Tô Tỉnh đi ra thiên tâm các, đáp án tự nhiên công bố. Đối với cái này, phu cận các đạo tử, cũng là nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Trong khoảng thời gian này, Tô Tỉnh cùng lôi tuyết y lìa ở giữa, không ít truyền ra lời đồn đại, đương nhiên cũng không thiếu được Diệu Khả Nhi. Rất nhiều đạo tử đều trong bóng tối không ngừng hâm mộ, Phượng Ngô Phúc Điệu tam đại mỹ nhân, lôi tuyết y lìa, Diệu Khả Nhi, Lãnh Mạch Du, Tô Tỉnh thế mà chiếm 2 cái, quả thực là trái ôm phải ấp. Tiện sát người bên ngoài. Hâm mộ sau khi, bình tĩnh mà xem xét, tựa hồ cũng chỉ có Tô Tỉnh như vậy bát kiếp thiên tiêu, mới có thể có được bực này người tề diễm phúc. Liên quan tới Tô Tỉnh vượt qua vạn linh kiếp sự tình, lúc này đã truyền ra. Bây giờ tất cả mọi người biết, Tô Tỉnh bước vào bát kiếp hàng ngũ. Thiên tư của hắn, cũng là triệt để lấn át Bạch Vân Phi, trở thành Phượng Ngô Phúc Địa, công nhận thiên tư đệ nhất nhân. Thời gian qua đi 3 tháng. Lần nữa nhìn thấy lôi tuyết ý hề, Tô Tỉnh trên dưới đánh giá một phen, ngoại trừ cảm giác 10 phần kinh diễm bên ngoài, đối với lôi tuyết ý tu vi khí tức, cũng là giật mình một cái. Thân chủ cảnh nhị giai rồi. Tô Tỉnh cười nói. Cái này còn nhiều hơn thua lỗ ngươi 2 giọt huyền vũ chân huyết. Lôi tuyết ý hề nở nụ cười xinh đẹp. Giống như không chỉ đột phá tu vi đơn giản như vậy a. Tô Tỉnh từ lôi tuyết ý hề trên thân, còn cảm nhận được một cỗ 10 phần cao thâm đạo pháp khí tức. Lôi tuyết y lìa giải thích nói, ta đã luyện hóa cái kia đạo tử hư thiên lôi, pháp tắc ý chí đạt đến viên mãn chi cảnh, liền nhìn có thể hay không hiểu thấu đáo ý chí chi tâm. Vậy ngươi không chuẩn bị độ kiếp sao? Tô Tỉnh hỏi, lôi tuyết y lìa nguyên bản ở vào ngũ kiếp hàng ngũ, nhưng lần này có lớn như thế thu hoạch, hẳn là có thể vượt qua phi thiên kiếp, bước vào lục kiếp hàng ngũ. Đương nhiên muốn độ kiếp, không chỉ có là ta, Đinh Khê, Khả Nhi cũng muốn chuẩn bị độ kiếp rồi. Lôi tuyết y thì nói ra. Dạng này a, cái kia nếu không chờ các ngươi sau khi độ kiếp, lại đi Phượng Hoàng Điện. Tô Tỉnh cũng không có quá ngoài ý muốn, Đinh Khê cùng Diệu Khả Nhi thiên tư, hoàn toàn chính xác có thể độ phi thiên kiếp. Không có gấp gáp như vậy, giải quyết hết vân minh quan trọng, Thạch Tôn bên kia, cũng đều là chuẩn bị xong. Lôi tuyết y thì truyền âm cho Tô Tỉnh. Cái kia tốt. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Ngay hôm nay đi. Tô Tỉnh gật gật đầu, sau đó cùng lôi tuyết y cùng nhau rời đi, bay thẳng hướng về phía Hạo đỉnh Thần Sơn. Phượng Hoàng Điện trước cách đó không xa, có một tòa phong cách cổ xưa thạch đỉnh, bên trong treo một ngụm thạch trung. Thạch trung mặt ngoài, thật nhiều thần văn, phảng phất tuế nguyệt dấu vết lưu lại, lộ ra một cỗ cảm giác tang thương. Chuẩn bị xong chưa? Lôi tuyết y đứng tại Tô Tỉnh bên người, ôn nhu hỏi. Ừm. Tô Tỉnh mỉm cười. Chợt một tay phất lên, một đạo thần lực gào thét mà ra, rơi vào thạch trung phía trên, kích thích từng vòng gợn sóng, càng đem thạch trung bên trên thần văn, nhanh chóng một chút sáng. Keng! Một đạo to lớn xa xăm tiếng chuông vang lên. Keng keng keng! Tiếng chuông liên tiếp không ngừng, hướng về phương xa truyền ra. Rất nhanh, cả tòa Phượng Ngô Phúc Địa đều đang vang vọng lấy thật lớn tiếng chuông. Vô số đạo tử, có tại Thiên Võ Tháp trước giao lưu, có tại trong đạo trường tu luyện, nhưng lúc này, hết thảy đều là ngẩng đầu, nhìn về hướng Hạo Đỉnh Thần Sơn phương hướng. Trừ cái đó ra, tất cả trưởng lão cũng đồng dạng từ trong đạo tràng đi ra. Thần trung gõ vang, đây là có chuyện lớn phát sinh. Vân Nhân Phong, Bạch Vân Phi ngồi ngay ngắn ở trong lương đỉnh, lãnh mạch lũ đối diện với hắn, ngay tại cho hắn pha trà, hương trà bốn phía, sương mù lượn lờ, xem xét liền biết không phải phàm phẩm. Mà lãnh mạch lũ pha trà kỹ nghệ, càng là tuyệt diệu, động tác ưu nhã, nước chảy mây trôi. Mà lúc này, tiếng chuông cũng là đánh gãy lãnh mạch lũ pha trà động tác, nóng hổi nước trà, vẩy vào nàng trắng non như ngọc trên mu bàn tay, để nàng khẽ run lên. Bạch Vân Phi nhìn phía Phượng Hoàng Điện phương hướng, thâm thúy đôi mắt, hơi híp, sau đó hắn nhìn về hướng lãnh mạch lũ, nói, ngươi bây giờ khởi hành, trở về Bách Hoa Thần Quốc. Thế nào? Lãnh mạch lũ trí tuệ hơn người, đã nhận ra không thích hợp, nói, Vân Phi, chẳng lẽ lần này tiếng chuông là nhằm vào ngươi sao? Không biết, chỉ là cảm giác có chút không ổn. Bạch Vân Phi nói, vậy ta thì càng không thể đi, chúng ta cùng tiến thối. Lãnh mạch lũ nói, nghe ta, đến Bách Hoa Thần Quốc, ngươi liền sẽ rõ ràng. Bạch Vân Phi sắc mặt trầm xuống. Ta đã biết. Lãnh mạch lũ nhẹ gật đầu. Hạo Đình Thần Sơn bốn phía trên bầu trời, hiện hiện từng đạo thần quang, thần đạo khí tức xen lẫn xuyên thẳng qua, sáng chói lộng lẫy, tráng lệ dị thường. Tiếng chuông như là lệnh triệu tập, Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, các trưởng lão, nhao nhao bay tới. Đồng nhiên, một đạo kim quang óng ánh, từ trên bầu trời hiện lên, tản mát ra bàng bạc đáng sợ uy áp cảm giác, bao phủ thiên địa thập phương. Ngay sau đó, lạnh nhạt lại thanh âm uy nghiêm vang lên, Tô Tỉnh, ai bảo ngươi gõ vang cảnh báo, gây nên rối loạn. Hẳn là ngươi cảm thấy, trở thành chí tôn đạo tử về sau, liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Tô Tỉnh ngẩng đầu liếc qua thương khung, âm thanh lạnh lùng nói, Kim Quỷ Sơn Chủ, ta triệu tập mọi người đến đây, tự nhiên có dụng ý của ta. Soạn. Kim quang hiện lên bên trong, Kim Quỷ Sơn Chủ thân ảnh, xuất hiện ở trên bầu trời, vĩ nạn thân thể, tản ra cường hoành vô địch thần lực ba động, uy nghiêm mà nói, ta nhìn ngươi là quá mức bành trướng, như vậy bản sơn chủ, liền để ngươi thanh tỉnh một phen. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, liền có một đạo uy áp kinh khủng, dường như sấm sét quần cuộn rơi xuống, bao phủ hướng về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo, hắn không nghĩ tới, Kim Quỷ Sơn Chủ làm việc bá đạo như vậy, thế mà căn bản không hỏi nguyên do, liền trực tiếp hướng hắn xuất thủ. Chương 2125, Phượng Hoàng Điện Nghị Sự. Kim Quỷ Sơn Chủ không hỏi nguyên do, liền đối với Tô Tỉnh xuất thủ, bá đạo như vậy tắc phong, đồng dạng để bay về phía Hạo Đỉnh Thần Sơn rất nhiều đạo tử, các trưởng lão, cảm thấy mười phần giật mình. Dù sao, Tô Tỉnh bây giờ là chí tôn đạo tử, thân phận địa vị không giống ngày xưa, coi như hắn phạm vào cái gì sai lầm, Kim Quỷ Sơn Chủ làm như thế, cũng là quá mức. Cử động lần này không chỉ có rơi xuống Tô Tỉnh mặt mũi, đối với Phượng Ngô Phúc Địa thanh danh, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Sơn Chủ cùng chí tôn đạo tử ở giữa, náo động lên mâu thuẫn, truyền ra ngoài, người khác tự nhiên sẽ cho rằng, Phượng Ngô Phúc Địa cao tầng không đủ hòa thuận, sẽ bị trò cười. Lôi Tuyết Y Lìa đứng tại Tô Tỉnh bên người, bốn bề lôi quang khuấy động, tính tình của nàng từ trước đến nay rất tốt, nhưng lúc này, một tấm trên khuôn mặt tuyệt mỹ, cũng đầy là tức giận. Đang lúc Tô Tỉnh cùng Lôi Tuyết Y Lìa chuẩn bị liên thủ đối kháng Kim Quỷ Sơn Chủ thời điểm, một đạo huyền chuyển nở nang thân ảnh, cất bước từ trên bầu trời đi tới. Động tác của nàng nhìn như chậm chạp, nhưng một bước rơi xuống về sau, liền xuất hiện ở Tô Tỉnh cùng Kim Quỷ Sơn Chủ ở giữa, cũng không thấy có động tác gì, Kim Quỷ Sơn Chủ uy áp, chính là tiêu tán trống không. Một màn này, chính là Kim Quỷ Sơn Chủ, ánh mắt cũng là không khỏi nheo lại, Ngọc Sơn Chủ, Tô Tỉnh xem kỷ luật như không, tùy ý gõ vang cảnh báo, có thể nào không thêm vào giáo huấn? Ngươi chẳng lẽ muốn che chở hắn sao? Ngọc Sơn Chủ lắc đầu, Kim Quỷ, có chuyện gì, vẫn là chờ hỏi rõ ràng lại nói. Kim Quỷ Sơn Chủ cười lạnh nói, còn có thể có chuyện gì, ta nhìn Tô Tỉnh là gần đây quá trải qua ý hí hửng. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn thẳng Kim Khuê Sơn Chủ, âm thanh lạnh lùng nói, Kim Quỷ Sơn Chủ, đến cùng là ta đắc ý hí hửng, hay là ngươi muốn chụp mũ lung tung, để cho ta không mở miệng được. Tô Tỉnh, tuy nói ngươi bây giờ là Chí Tôn Đạo Tử, nhưng sư tôn như thế nào làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân, vọng thêm suy đoán. Lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Bạch Vân Phi mang theo một đám vân minh tinh nhuệ, cất bước xuất hiện ở trong tầm mắt. Áo trắng không nhuốm bụi trần, phong thần tuấn tú, ngọc thụ lâm phong. Vô luận đi tới chỗ nào, Bạch Vân Phi đều sẽ trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Cho là mình thành Chí Tôn Đạo Tử, liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Thật đúng là tiểu nhân đắc chí. Bạch Vân Phi bên người, sai ngự trên mặt mang châm trọc, lạnh lùng hừ một cái. Ngữ khí của hắn, ngược lại là cùng Kim Quỳ Sơn chủ giống nhau đến mấy phần. Mà trên thực tế, sai ngự tác phong làm việc, từ trước đến nay cũng là mười phần ương ngạnh, đối với Kim Quỳ Sơn chủ, càng là sùng bái có thừa. Ngừng chân ở giữa không trung rất nhiều đạo tử, các trưởng lão, nhao nhao ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng. Đối với Phượng Hoàng Điện trước một màn này, mọi người lý giải, càng giống là hai đại phe phái tranh đấu. Một phe là lấy Kim Quỳ Sơn chủ, Bạch Vân Phi cầm đầu Vân Minh phe phái, một phương khác thì là Tô Tỉnh cầm đầu Côn Khư Phong phe phái. Mặc dù Tô sư huynh quật khởi rất nhanh, thiên tư càng là cực cao, bước vào bát kiếp hàng ngũ, nhưng hắn thời gian tu luyện dù sao quá ngắn, căn cơ không đủ thâm hậu, nếu thật là sinh ra đại xung đột, hôm nay sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi a. Đúng vậy a. Bàn về nội tình, hay là nhị sư huynh càng thâm hậu, hơn nữa còn có Kim Quỳ Sơn chủ núi dựa lớn này. Có Ngọc Sơn chủ ở đây, coi như Tô sư huynh đấu không lại, hẳn là cũng chỉ là tổn thất chút mặt mũi, sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Mau nhìn, Tinh Không Sơn chủ cũng tới. Theo thời gian chuyển rời, không chỉ có là Tinh Không Sơn chủ, còn lại Tam Huyền Thiên trưởng lão cũng là hết thể chạy tới. Ngọc Sơn chủ ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, nếu tất cả mọi người đến đông đủ, như vậy liền mở ra Phượng Hoàng Điện, bắt đầu nghị sự đi. Nói xong, nàng chính là dẫn đầu hướng phía Phượng Hoàng Điện bước đi. Cứ như vậy, những người khác liền không cách nào đi phản bác cái gì. Tô Tỉnh, Ngọc Sơn chủ là đang cố ý cho chúng ta một cái cơ hội mở miệng. Lôi Tuyết Y Lì nhìn qua Ngọc Sơn chủ hiểu điệu bóng lưng, hướng phía Tô Tỉnh truyền âm nói. Hôm nay may mắn mà có Ngọc Sơn chủ. Tô Tỉnh cũng là gật gật đầu. Hắn nguyên lai tưởng rằng, gõ vang cảnh báo, triệu tập mọi người đến đây, sự tình liền có thể thuận lợi bắt đầu. Nhưng hiện thực so với hắn trong tưởng tượng muốn nhiều phức tạp, nếu như không phải Ngọc Sơn chủ hiện thân, chỉ sợ hắn liên tục mở miệng cơ hội đều không có. Phần nhân tình này, Tô Tỉnh ghi tạc trong lòng. Phượng Hoàng Điện bên trong, ba vị Sơn chủ cùng rất nhiều Tam Huyền Thiên trưởng lão, nhao nhao ngồi xuống. Bạch Vân Phi cùng Tô Tỉnh, thì đứng ở chính giữa. Phượng Hoàng Điện bên ngoài, có hai phe nhân mã hình thành giằng co. Một phe là xài ngự các loại vân minh tinh nhuệ, một phương khác, thì là sau đó cảm thấy Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, cùng Cơ Trường Không, Nam Cung Di, Tùy Long Xảo, Lý Trụ Tinh, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ bọn người. Chúng ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này lãng phí, có chuyện gì mau nói, nếu là nói không nên lời cái nguyên cớ, hôm nay chắc chắn trị tội ngươi. Kim Quỷ Sơn chủ trước tiên mở miệng, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Ngọc Sơn chủ đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, nhưng cũng không có tiếp tục mở miệng nói cái gì. Dù sao Tam Đại Sơn chủ ở thân phận địa vị, cũng không có rõ ràng phân chia cao thấp, hắn cũng không tốt nhiều lần đánh gãy Kim Quỷ Sơn chủ. Về phần Tinh Không Sơn chủ, thì ở vào trạng thái quan sát. Tô Tỉnh không có đi nhìn Kim Quỷ Sơn chủ, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, cho tới nay, Vân Minh làm một cái đạo tử ở giữa tổ chức, tại Phượng Ngô Phúc Địa, có ảnh hưởng rất lớn. Hôm nay, ta liền muốn diệt trừ Vân Minh, tước đoạt Bạch Vân Phi Chí Tôn Đạo Tử vị trí. Phượng Hoàng Điện Đại Môn, là mở ra. Bên trong hết thảy, người bên ngoài, hết thảy nhất thanh nhị sở. Tự nhiên, Tô Tỉnh lời nói này đi ra, tựa như cùng một thạch kích thích ngàn cơn sóng. Phượng Hoàng Điện bên ngoài, vang lên một mặt xôn xao âm thanh. Mà ở trong Phượng Hoàng Điện, ngồi ngay thẳng rất nhiều Tam Huyền Thiên các trưởng lão, cũng là nhao nhao biến sắc, vô luận là diệt trừ Vân Minh, hay là tước đoạt Bạch Vân Phi Chí Tôn Đạo Tử vị trí, đều là sự vang dội đại sự. Liền ngay cả Ngọc Sơn Chủ, Tinh Không Sơn Chủ, cũng là một mặt ngoài ý muốn, bọn hắn trước đó cũng không biết, Tô Tỉnh hôm nay muốn làm gì. Mà Kim Quỷ Sơn Chủ, nguyên bản liền không dễ nhìn sắc mặt, càng là âm trầm xuống, chỉ là, hắn nhưng không có biểu thị kinh ngạc. Đồng dạng không có kinh ngạc, chính là Bạch Vân Phi, sắc mặt bình tĩnh như nước. Cái này một đôi sư đồ, phảng phất đều là sớm đã có đoán trước. Tô Tỉnh, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi mới trở thành Chí Tôn Đạo Tử bao lâu, liền dám tuyên bố muốn tước đoạt Bạch Vân Phi Chí Tôn Đạo Tử vị trí. Vân Minh tổ chức này, từ trước đến nay tiếng lành đồn xa, trợ giúp không ít đạo tử tu hành, không thể bỏ qua công lao, ngươi dựa vào cái gì muốn diệt trừ Vân Minh? Ai cho ngươi lá gan? Không ít Tam Huyền Thiên trưởng lão, trợn mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, mở miệng mắng chửi. Mà ở ngoài Phượng Hoàng Điện, lấy Vân Minh tinh nhuệ cầm đầu rất nhiều đạo tử, đồng dạng cũng đang chửi mắng lấy. Tô Tỉnh không hề tức giận, chỉ là bình tĩnh nhìn lướt qua, những cái kia mở miệng mắng hắn Tam Huyền Thiên trưởng lão, nếu như không phải hành vi của hắn, xúc động lợi ích của đối phương, vì cái gì trong ngôn ngữ, như vậy quá kích đâu. Mà hắn nắm giữ chứng cứ phạm tội bên trong, những người kia, cũng cơ bản đều có hoặc lớn hoặc nhỏ vấn đề. Sau đó, Tô Tỉnh chuyển di ánh mắt, nhìn về hướng một vị không có mở miệng nói chuyện, Tam Huyền Thiên trưởng lão.